Chương 3320, cùng lên đi. Trước đây ít năm, Thanh Phong Thành tới một vị thần bí kiếm thần, cái này kiếm thần chỉ là trung vị thần chủ tu vi, lại kiếm chọn lấy Thanh Phong Thành tất cả kiếm đạo chủ thần, thượng vị kiếm chủ đều không phải là nó đối thủ. Về sau càng là đến Thanh Phong kiếm các hỏi luận bàn, Thanh Phong kiếm các trung vị chủ thần, thượng vị chủ thần đô không phải là đối thủ, thậm chí một vị đỉnh cấp chủ thần xuất thủ, đối phương cũng có thể bất bại. Mà người kia, chính là cõng ba thanh dạng này thần kiếm, bất quá lại không phải diện mạo này. Thanh Phong kiếm chủ cũng là ái tài người, lấy thái thượng trưởng lão đãi ngộ lôi kéo, nhưng mà đối phương cũng không động tâm rời đi. Cái này Liệt Thiên Tông, khi nào ra một vị bực này anh tài? Thanh Phong kiếm chủ thán phục một tiếng, ha ha ha ha, tốt, Liệt Thiên Tông chủ cười to, Diệp Phong cái này huynh đệ quả nhiên thực lực kinh người. Liệt Thiên Tông chủ mỉa mai nhìn phía Ngân Hầu tộc trưởng, nói, Ngân Mặc, một vòng này khôi thủ, ta Liệt Thiên Tông thu nhận. Ngân Hầu tộc trưởng sắc mặt âm trầm, không nói gì. Kia Tinh Đằng tộc trưởng sắc mặt cũng khó nhìn, mấy vị khác hùng chủ cũng là một mặt kinh ngạc. Vị kế tiếp, Bạch Tử Dược đạm mạc nói, phía dưới mấy người do dự, không có người lên đài đi đánh lôi đài khiêu chiến, kiếm chưa ra khỏi vỏ, mà bảy phương hùng chủ người cũng đã sợ hãi không còn dám chiến. Đạo hữu thực lực kinh người, chúng ta bội phục. Phong bà cười ha hả nói lời này ý tứ chính là đã chủ động nhận thua, đương nhiên, nàng lúc đầu cũng không có khiêu chiến đối phương ý tứ. Mấy người khác đồng dạng ôm quyền, cũng nhận thua. Hắc Tử Dược trưởng lão kiếm thuật kinh động như gặp thiên nhân, một vòng này khôi thủ, là Hắc Tử Dược đạo hữu không ai có thể hơn. Kia chủ trì chủ thần theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói với mọi người nói. Tốt, Liệt Thiên Tông có chạy đến quan chiến các cường giả lớn tiếng gieo hò, sùng kính nhìn về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược hạ chiến đài, đi vào Mục Phong bọn người trước người, đối vui vẻ ra mặt Liệt Thiên Tông chủ ôm quyền nói, may mắn không làm nhục mệnh. Tử Dược trưởng lão thần uy, vất vả. Liệt Thiên Tông chủ cười nói, tâm tình thật tốt, lần này Liệt Thiên Tông không cần hạng chót. Hừ, đắc ý cái gì, còn có thượng vị chủ thần tỷ thí cùng đỉnh cấp chủ thần tỷ thí đâu? Ngân Hầu tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, bị ta Tông Tử Dược trưởng lão một kiếm gọt bài, Ngân Mặc, người từ đâu tới mặt mũi ở trước mặt ta cuồng vọng. Liệt Thiên Tông chủ cười lạnh nói, đổi thành hắn mỉa mai đối phương. Tông chủ yên tâm, thượng vị chủ thần chiến đấu, bọn hắn cũng đừng đùa hát. Mục Phong cười nói, ha ha, tốt, thượng vị chủ thần chi chiến. Ta đợi Diệp Phong trưởng lão thần uy. Liệt Thiên Tông chủ cười to, bây giờ càng xem Mục Phong càng thuận mắt. Vòng tiếp theo thi đấu, chính là trung vị chủ thần ở giữa. Lại là một vòng rút thăm, Mục Phong vậy mà cũng rút được duy nhất một cái không lá thăm, huynh đệ hai người vận khí làm cho người ta không nói được lời nào. Thượng vị chủ thần ở giữa chiến đấu càng so trung vị chủ thần cường đại đặc sắc, vòng thứ nhất chiến đấu là Phi Long Điện cùng Thiên Vũ Điện. Phi Long Điện trưởng lão thắng được, ván thứ hai là Liệt Thiên Tông một vị thượng vị chủ thần, cùng Thiên Lôi Thần Tông, kết quả là thảm bại, Thiên Lôi Tông chủ thần, bây giờ không ít cũng tu hành bộ phận phong thần chú thần thông, thực lực kinh người. 10 trận tỉ thí xuống tới, Liệt Thiên Tông hai vị thượng vị chủ thần đô bị đào thải, đối thủ thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Cái này Liệt Thiên Tông người vận khí thật tốt, lại một cái quất chúng không lá thăm. Không biết cái này cá nhân thực lực cũng như trên một vị chủ thần như thế nghịch thiên đi. Không thiếu chủ thần nói thầm, nhìn phía Mục Phong. Vòng thứ hai rút thăm, Mục Phong không có quất chúng không lá thăm, đối thủ là Phi Long Điện vị chủ thần kia cường giả. Ván thứ ba chiến đấu, Mục Phong lên đài, tiểu tử, xem ra ngươi không có các ngươi vị kia trung vị chủ thần vận khí. Cái này Phi Long Điện chủ thần cười lạnh, vận khí không tốt không quan hệ, thực lực đủ là được rồi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì thực lực. Cái này Phi Long Điện chủ thần một tiếng hét giận dữ, hóa thành một tôn bán long bán nhân to lớn thú thần. Hắn huy động một thanh to lớn chiến đao, bộc phát khai thiên thần lực, một đạo nộ trảm hướng về phía Mục Phong, kinh khủng đao mang vỡ vụn không gian. Mục Phong nắm đấm bên trong, lại đáng sợ hủy diệt thần văn ngưng tụ, hủy diệt khí tức tràn ngập. Một quyền oanh sát mà ra, hắc sắc quyền quang bao phủ thiên địa, vỡ vụn đối phương đao mang. Ầm ầm, tựa như vạn mã sụp đổ đằng mà qua không gian, Mục Phong cái này một quyền trực tiếp phá diệt đối phương đao mang, cuồng bạo lực quyền đánh nát đối phương lĩnh vực. Cái này Phi Long Điện chủ thần hoảng hốt, một tiếng hét thảm, bị một quyền oanh sát trở ra, thân thể bên trên lộ ra một cái to lớn quyền động, xuyên qua trái tim, cả người xương cốt vỡ vụn. Cái này thượng vị chủ thần, trực tiếp bị một quyền đánh bay chiến đài. Mà Mục Phong chậm rãi thu quyền, nói, đa tạ. Phi Long Điện chủ thần sắc một gương, những người khác cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Lại là một chiêu bại địch, cái này Liệt Thiên Tông chỗ nào lại nhiều dạng này một vị cường giả. Mà Liệt Thiên Tông chủ cười to, hả giận, quá hết giận. Thất Hùng Đại hội thành lập đến, hắn Liệt Thiên Tông liền không có như thế mở mày mở mặt qua, hắn cũng một mực trở thành trò cười. Đáng chết, Ngân Hầu tộc trưởng chửi nhỏ một tiếng, Liệt Thiên Tông lúc nào lại nhiều dạng này cường giả. Mục Phong thành công tấn cấp lôi đài thi đấu, mấy người khác chiến đấu cũng là tuần tự kết thúc. Chiến đấu như vậy, đối Phong ca mà nói căn bản chính là trò trẻ con cấp bậc. Theo tới quan chiến Mục Cuồng vô cùng thất vọng, còn tưởng rằng Thất Hùng Đại hội có cái gì đặc sắc đáng xem. Kết quả những này đối thủ, cùng Chí Tôn Thần hội trên cũng kém xa, Mục Phong bọn hắn dù là phong ấn tu vi, đều không phải là một chiêu chi địch. Cuối cùng, thượng vị chủ thần chiến đấu cũng tiến vào đánh lôi đài phân đoạn. Mà Mục Phong, trực tiếp bước lên chiến đài, cái thứ nhất thủ lôi. Các vị, dạng này từng cái đến công lôi há thật sự là phiền phức, nếu không, các vị cùng lên đi. Mục Phong nhìn về phía năm tên chủ thần đạm mạc nói, chính mình cũng phong ấn tu vi, những người này còn không chịu được như thế, cũng chớ trách ta Phong ca trang cái nhỏ 13. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nhường nhóm chúng ta năm cái đánh ngươi một cái. Ngân Hầu tộc vị kia thượng vị thần chủ cười lạnh hỏi. Mấy người khác cũng là nhíu mày, cái này ra hỏa, cuồng đến không biên giới đi. Một chọi năm, ta không nghe lầm chứ? Liệt Thiên Tông trầm tĩnh nhiều năm, cái này hơi quật khởi, cứ như vậy cuồng rồi. Các vị trưởng lão, giết hắn. Vô số quan chiến hỗn độn thần linh nhóm gào thét, hưng phấn dị thường, trong hỗn độn nhưng chính là một cường giả là đang quyền địa phương. Thật ngông cuồng, đã như vậy, các vị đạo hữu, liên thủ làm thịt cái này tiểu tử. Kia Ngân Hầu tộc trưởng lão cười lạnh, Liệt Thiên, các ngươi người bây giờ thế nhưng là bành trướng đến không biên giới đâu, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Lần này Tinh Đằng tộc trưởng cười quái dị, Liệt Thiên tông chủ cũng là lông mày nhíu chặt, Diệp Phong cũng quá cuồng, bất quá cũng tốt, dạng này người dễ dàng trưởng khống. Mấy người khác, không nói một lời, bất quá cũng toàn bộ bước lên không chiến đài, theo năm cái phương hướng khóa chặt Mục Phong. Dạng này, mới thoáng có chút ý tứ, Mục Phong khóe miệng dương lên, trên chiến trường hắn, hoàn toàn khác biệt bình thường tính cách, tu la cuồng ngạo hiếu chiến bản tính bại lộ, cũng cố ý tạo nên một cái như thế khinh cuồng, khác biệt hắn diện mục thật sự tính cách, để cho người ta càng thêm không cách nào liên tưởng đến Mục Phong, Diệp Phong hai người quan hệ. Giết, năm vị chủ thần một tiếng gầm thét, có chút ngưng tụ thần ấn chấn đến, cũng có kiếm quang trận trận, xé rách thương khung, khí thế kinh người, còn có hiện ra Ngân Hầu chân thân, huy động sao trời lớn nắm đấm đánh tới. Năm vị thượng vị chủ thần liên thủ, đỉnh cấp chủ thần cũng chưa chắc có dũng khí cản chính diện Phong mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3321, cường thế nghiền ép. Đến hay lắm, Mục Phong một tiếng cuồng tiếu, vận chuyển thú thần thiên quyết, cả người hóa thành một tôn to lớn xích dương thần viên, cuồn cuộn thú thần chi lực bộc phát, ở trong chứa thời không thần lực bao dung những thần lực khác. Đạo đạo hỗn độn khí thức vần quanh hộ thể thiên cương chú ngưng tụ, năm đạo thần thông, một nháy mắt toàn bộ oanh sát tại hắn chỗ không gian. Cuồng bạo thần lực sôi trào, không gian vỡ vụn, thần lực bao phủ Mục Phong thân ảnh. Để ngươi trang 13, chết đi. Ngân Hầu chủ thần cười lạnh, một đạo to lớn quyền mang oanh kích mà ra. Nhưng mà, vỡ vụn không gian bên trong, một đạo chói mắt kiếm quang cắt tới. Uy lực không dưới Tử Dược một kiếm bổ ra, chém vỡ quyền mang, bổ vào cái này Ngân Hầu chủ thần thân thể. Ngân Hầu chủ thần kêu thảm, bị một kiếm đánh bay. Mục Phong xông ra vỡ vụn không gian, Ngân Hầu chủ thần mặt mũi tràn đầy không dám tin, sau đó Mục Phong to lớn nắm đấm xuống đến, oanh sát tại đối phương đầu lâu. Bành, cái này Ngân Hầu chủ thần đầu lâu trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, chấn kinh chủ thần khác. Giết, nhưng mà, đây là đây Thanh Phong kiếm các chủ thần một kiếm nộ trảm mà tới, vạn trượng kim hồng bổ về phía Mục Phong. Mục Phong dưới chân không gian vòng xoáy đột nhiên hiển hiện, trong nháy mắt biến mất. Độc bộ thiên vũ, sau một khắc, cái này Thanh Phong kiếm các chủ thần chung quanh không gian chi lực phun trào, một kiếm nhanh hơn thiểm điện đâm tới. Đối phương hộ thể lĩnh vực, bị một kiếm phá đến. Thổi phù một tiếng, một kiếm này xuyên thủng đối phương lồng ngực, thứ nát thần tâm. Cái này kiếm các chủ thần một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đi chết, cái khác ba vị chủ thần gào thét, thần thông lại oanh sát mà tới. Mục Phong trong tay, ba lượt màu đỏ thần dương ngưng tụ. Tam dương chu thần trận, ầm ầm, ba đạo xích dương oanh sát hướng về phía ba người thần thông, trực tiếp triệt tiêu. Sau đó, Mục Phong lại lách mình xuất hiện ở một vị tinh đằng chủ thần trên không, một kiếm hội tụ kinh khủng thần lực vỗ xuống. Bành, sức mạnh đáng sợ bị một kiếm này đánh ra, bao phủ đối phương, cái này tinh đằng chủ thần phòng ngự thần thông tan rã. Cả người từ đầu tới đuôi, trực tiếp bị một kiếm chi lực chụp bảo. Lui, cái khác hai vị chủ thần kinh hãi, kéo ra cự ly, kinh dị nhìn qua Mục Phong. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người càng là trợn mắt hốc mồm, bao quát Liệt Thiên Tông các chủ thần cũng là như thế. Năm vị chủ thần liên thủ, kết quả bị Mục Phong tùy tiện tồi khô lạp hủ ở giữa đánh giết ba người. Diệp Phong trưởng lão, cũng quá mạnh đi, một vị Liệt Thiên Tông trưởng lão chấn kinh, ánh mắt bên trong tất cả đều là kính sợ. Một trận chiến này, Mục Phong cũng có tại Liệt Thiên Tông dương danh lập uy dụng ý, hỗn độn cái tôn kính cường giả. Tốt, tốt, tốt, Liệt Thiên Tông chủ càng là cười to, liền nói ba chữ tốt. Hắn cũng không sợ Mục Phong mạnh, dù sao thượng vị chủ thần lại đoạt, hắn cái này Trảm Đạo thập trọng tuyệt thế cũng có thể trấn áp đối phương. Thủ hạ như thế cường đại, hắn tự nhiên cao hứng, chủ yếu biệt khuất quá nhiều năm, Mục Phong quá cho hắn tăng thể diện. Hắn thật tình không biết, hắn đã sớm tại Mục Phong tính toán bên trong. Hai vị, liền thừa hai người các ngươi. Mục Phong nhìn về phía chi phối kéo ra rất xa cự ly hai người. Sắc mặt hai người khó coi, trong lòng đã hoàn toàn không có chiến ý. Đạo hữu thực lực mạnh mẽ, ta bội phục. Một người cắn răng nói, ôm quyền trực tiếp nhận thua. Hắn nhận thua, một cái khác còn đánh cái rắm, cũng đồng dạng ôm quyền nhận thua. Đa tạ, Mục Phong ôm quyền cười nhạt. Diệp Phong trưởng lão, Diệp Phong trưởng lão uy vũ, đã sớm sớm chạy tới Liệt Thiên Tông các đệ tử gieo hò, từng cái sùng bái nhìn về phía Diệp Phong, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một cái đánh năm cái, ngược sát ba người, làm cho còn lại hai cái trực tiếp nhận thua, đây là cỡ nào bá khí. Sau ngày hôm nay, phương viên hỗn độn đều sẽ biết rõ Diệp Phong cái tên này. Ngân Mặc, không có ý tứ, lần này ta tông có thể muốn vấn đỉnh tổng hợp xếp hạng thứ nhất. Liệt Thiên Tông chủ giờ khắc này đương nhiên sẽ không buông tha kích thích đối thủ cũ cơ hội. Ngân Mặc sắc mặt tái xanh, không nói gì, nắm đấm nắm chặt, hận không thể tự thân lên đi làm thịt Mục Phong. Liệt Thiên Tông chân chính đến một thành viên hổ tướng, Diệp Phong trưởng lão thực lực, chỉ sợ đã có thể so với đỉnh cấp chủ thần, không hổ là xuất từ từng sinh ra chúa tể chủng tộc. Phong Nhiên cười nhạt nói, cho mình nhị ca chụp một ngựa cái rắm. Liệt Thiên Tông chủ cười ha ha, cảm thấy Mục Phong bảy huynh đệ đơn giản chính là thượng thiên đưa cho bọn họ Liệt Thiên Tông hổ tướng. Mục Phong rút lui, một mảnh gieo hò, Liệt Thiên Tông chủ càng là tự mình tiến lên hoan nghênh, cầm Mục Phong tay đàm tiếu vừa rồi hùng uy, không nên quá thân thiết. Mục Phong huynh đệ hai người cho hắn chiếm hai trận thứ nhất, lần này Liệt Thiên Tông xếp hạng chỉ sợ có thể vào trước ba, thậm chí đệ nhất. Sau đó là đỉnh cấp các chủ thần chiến khu, lần này liền không có Mục Phong bọn người nhúng tay cơ hội. Mặc dù bọn hắn chân chính tu vi cũng là như thế, bất quá chung quy là cố ý bảo lưu lại thực lực chân chính. Đỉnh cấp chủ thần chiến cuộc, Liệt Thiên Tông một vị đỉnh cấp chủ thần sát nhập vào thứ ba, thành tích còn không tệ. Mà lần này thất hùng đại hội tỷ thí giai đoạn, cũng theo đó kết thúc, Liệt Thiên Tông tổng thành tích thình lình xếp vào đệ nhất. Liệt Thiên Thần Tông, tại lần này thất hùng trên đại hội cũng coi là triệt để mở mày mở mặt một hồi. Phía sau tiệc rượu phía trên, rất nhiều người càng là chủ động tới kết giao Mục Phong cùng Bạch Tử Dược, cùng nhiều Thanh Phong kiếm các chủ thần đô chủ động tới cùng Bạch Tử Dược kết giao. Tử Dược đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại là Liệt Thiên Thần Tông người, đáng tiếc. Một tên dung mạo cực kỳ mỹ lệ bạch tử nữ tử thở dài. Nàng này là Thanh Phong kiếm các nữ kiếm chủ, tên là Hoa Vũ, trước đây cũng thua ở Bạch Tử Dược dưới kiếm, về sau nhiều lần cùng Bạch Tử Dược cố ý kết giao, những năm này Bạch Tử Dược tại Thanh Phong thành trung bình cùng nàng này cùng một chỗ. Các chủ đều nói, ngươi như nhập Thanh Phong, hứa thái thượng trưởng lão chi vị, chẳng phải là so ngươi tại Liệt Thiên Thần Tông địa vị cao. Hoa Vũ nói, nhìn về phía Bạch Tử Dược đôi mắt chỗ sâu, có một tia ái mộ. Gia huynh tại Liệt Thiên Thần Tông, Tử Dược chỉ có thể cảm ơn các chủ hảo ý. Bạch Tử Dược lắc đầu, ngắm nhìn bên cạnh Mục Phong. Hoa Vũ cũng là nhìn về phía cái này đánh năm, sức chiến đấu cùng nghịch thiên nam nhân, cười nói, Diệp Phong đạo hữu như đến, chắc hẳn nhóm chúng ta các chủ cũng sẽ không bạc đãi. Ha ha, ta không phải kiếm tu, cũng chỉ có thể cảm ơn Hoa tiên tử hảo ý. Mục Phong cười ha ha một tiếng. Hoa Vũ nghe vậy đôi mắt bên trong có chút thất vọng, tiếp tục cùng Bạch Tử Dược lẫn nhau trò chuyện. Mục Phong ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa uống rượu trò chuyện bảy vị hùng chủ, đôi mắt bên trong hiện lên từng sợi phong mang. Không được bao lâu, cái này mặt ngoài hòa hợp cục diện liền sẽ bị hắn phá vỡ. Toàn bộ thất hùng trong thế lực, ngoại trừ hắn nhị đệ, có thể để cho hắn để mắt cường giả chính là cái này mấy tên tông chủ, tộc trưởng cũng có Trảm Đạo bát trọng trở lên tu vi, thực lực kinh người. Hắn tới đây, vốn là vì lớn mạnh chính mình thế lực, tương lai thậm chí là chư thiên thần giới ở chỗ này thành lập một cái ngăn cản bên ngoài vũ tà thần cửa ra vào. Những người này, Mục Phong cũng làm thành tương lai tiểu đệ, dưới trướng. Không biết rõ mấy vị kia hùng chủ biết rõ Mục Phong thầm nghĩ pháp hội là cảm tưởng gì. Tiệc rượu kéo dài một ngày lúc này mới kết thúc, người của các phe thế lực ngựa không thích ở chỗ này lưu lại, dù sao cũng là người ta địa bàn, cũng bắt đầu lần lượt ly khai. Mục Phong cũng đi theo Liệt Thiên Thần Tông người ly khai, Tử Dược còn ở nơi này lưu lại. Hoa Vũ cùng Bạch Tử Dược quan hệ rất không tệ, thường xuyên chủ động tới tìm Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược cũng là thụ Hoa Vũ chi mời lưu lại, tức giận đến Mục Phong bản nguyên thiên bên trong thác Bạt Ngọc Nhi nghĩ ra được giết người, mắng to Tử Dược cái này con heo thúi móng, bị Dược Xuyên làm hư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3322, Bàn Cổ Thánh Tộc. Không còn suy nghĩ một chút sao? Hoa Vũ, Tử Dược hai người đi trên đường, Hoa Vũ thấp giọng nói, sắc mặt có mấy phần khẩn cầu. Huynh trưởng ở phương nào, ta ở phương nào, Hoa Vũ, thật có lỗi. Bạch Tử Dược lắc đầu nói, Hoa Vũ sắc mặt khó nén sức thất lạc, hai người không nói một lời đi tới, hồi lâu sau, Hoa Vũ đôi mắt bên trong đột nhiên kiên định cái gì. Đã ngươi không nguyện ý đến, vậy ta liền từ đi Thanh Phong kiếm các trưởng lão chi vị, đi Liệt Thiên Thần Tông. Hoa Vũ dừng lại nói, nhìn qua Bạch Tử Dược, không che giấu tự mình đôi mắt bên trong thâm tình. Ngươi đây cũng là tội gì, ngươi muốn thoát ly Thanh Phong kiếm các, Thanh Phong kiếm các chắc hẳn sẽ không dễ dàng thả ngươi ly khai, không cần thiết là ta bỏ qua nhiều như vậy. Bạch Tử Dược cười khổ, nhìn qua người ấy đôi mắt bên trong thâm tình, mỹ nhân tri ân khó nhất tiêu thụ. Hoa Vũ sáng sủa cười một tiếng, nói ta bản thể là bỉ ngạn hoa, đậu phộng không thấy lá, lá vinh không thấy hoa, đời này chi là một người mở ra, cái bảo hộ một người, nếu ta muốn tới, Thanh Phong kiếm các khó xử ta, người nguyện ý dùng kiếm của ngươi mang ta ly khai sao? Hoa Vũ thế nhưng là đỉnh cấp chủ thần kiếm tu, trước đây Bạch Tử Dược tại Thanh Phong kiếm các đánh bại vị kia đỉnh cấp kiếm chủ chính là nàng. Ngay lúc đó Hoa Vũ tự nhiên không phục, về sau nhiều lần cùng Bạch Tử Dược luận bàn chiến đấu bên trong bị Tử Dược đánh phục, nàng đã đối Bạch Tử Dược sinh lòng tình cảm, về phần Tử Dược cũng rất tán thành Hoa Vũ kiếm pháp, có nó hảo cảm. Bạch Tử Dược nhìn qua Hoa Vũ nhãn thần, hắn cũng lại khó nói ra cự tuyệt, nói, ngươi nếu muốn đi, ta không đưa ngươi, thế nhưng là, ngươi nếu muốn đến, thiên quân vạn mã ngăn cản ngươi, ta Bạch Tử Dược cũng tới đón ngươi. Hoa Vũ là Thanh Phong kiếm các duy nhất biết rõ hắn tên thật người. Hoa Vũ cười, tiến lên chủ động ôm ấp lấy Bạch Tử Dược, tại hắn trên trán hôn hôn một hôn, cười nói, chờ ta. Hoa Vũ nói xong, người trực tiếp biến mất, bay về phía Thanh Phong kiếm các. Nàng muốn theo Bạch Tử Dược ly khai, đi Thanh Phong kiếm các từ biệt. Tại tình cảm phương diện, nữ nhân từ trước đến nay so nam nhân hơn dũng cảm cùng có dũng khí bỏ qua. Bạch Tử Dược nhìn qua Hoa Vũ biến mất, lẩm bẩm nói, Ngọc Nhi có thể hay không ăn dấm. Hẳn là sẽ không đi. Đại ca bốn cái thê tử không phải cũng là chung đụng được như thế hòa hợp sao, ân, hẳn là sẽ không. Tử Dược bản thân công nhận gật đầu, giống như cũng là đang an ủi chính mình. Dài dằng dặc sống lâu, Bạch Tử Dược đời này cực ít đối nữ nhân động tâm, ưa thích qua người chỉ có ba cái. Một cái là Nam Linh Quốc công chủ, Mục Phong khi còn bé bằng hữu, Vi Vi, bất quá hắn thành thần lúc, Nam Vi Vi đã sớm già chết. Thứ hai là Thác Bạt Ngọc Nhi, Thác Bạt Ngọc Nhi vẫn là chủ động theo đuổi Tử Dược. Cái thứ ba là Hoa Vũ, hai người là đánh ra tới tình cảm, lại đều là kiếm tu, có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Thanh Phong kiếm các, Thanh Phong kiếm chủ ngay tại cùng đi mấy vị quý khách, thái độ cực kỳ hèn mọn. Cái này Thanh Phong thành, cũng là đủ không thú vị, kia cái gì thất hùng đại hội người thực lực thật sự là yếu đến đáng thương, bản công tử liền xuất thủ cũng không hứng thú. Nói chuyện chính là một cái cực kỳ tùy ý, nằm trên ghế thanh niên mặc áo vàng, trong ngực còn ôm một vị mỹ nhân này không ngừng cho thanh niên thần anh. Thanh niên này cũng là khuôn mặt quái dị, cái trán lớn đến lạ kỳ, đỉnh đầu nhô lên giống như bướu lạc đà, dùng nhân loại thẩm mỹ quan đến xem, đơn giản chính là xấu vô cùng. Hắn là đỉnh cấp chủ thần cảnh giới, mà lai lịch bối cảnh lại là vô cùng kinh người. Đúng thế, bàn cổ thánh tộc thực lực như thế nào nhóm chúng ta những này địa phương người có thể so sánh? Thanh Phong kiếm chủ cười bồi nói, đúng rồi, cái kia Hoa Vũ, ta muốn dẫn đi, chính là thị nữ. Bàn Hằng đẩy ra trong ngực mỹ nhân đứng lên nói, duỗi lưng một cái. Cái này, Thanh Phong kiếm chủ trong lòng không bỏ, Hoa Vũ thế nhưng là Thanh Phong kiếm các bên trong, chảm đạo phía dưới đỉnh cấp kiếm chủ mạnh nhất một người a. Thế nào, người không nguyện ý? Bàn Hằng cười lạnh, không, có thể đi theo công tử, đó cũng là phúc khí của nàng. Bàn Hằng vội vàng nói. Các chủ, mà lúc này, Hoa Vũ cũng là vừa vặn tiến đến, đụng phải thời gian. Hoa Vũ mỹ nhân, Bàn Hằng cười nhìn về phía Hoa Vũ, nói ta đang đề cập ngươi đây, ngươi liền đến, bất quá cũng đúng lúc. Bàn Hằng công tử, Hoa Vũ đối Bàn Hằng có chút thi lễ. Hoa Vũ, ngươi tới được vừa vặn, ta có việc cùng ngươi thương nghị. Thanh Phong kiếm chủ nói, thuộc hạ cũng có việc thỉnh cầu các chủ. Hoa Vũ nói, a, vậy ngươi nói trước đi. Thanh Phong kiếm chủ chau mày, thuộc hạ là đến từ nhiệm trưởng lão chi vị, ta muốn đi hỗn độn bốn phía nhìn xem, tìm kiếm trảm đạo cơ hội. Hoa Vũ nói, nàng tự nhiên không thể nói thẳng muốn cùng Bạch Tử Dược đi. Ngươi nghĩ thoát ly Thanh Phong kiếm các. Thanh Phong kiếm chủ sau mi một khóa, có chút chìm mặt. Ra ngoài tìm cái gì trảm đạo cơ hội, cần phải từ nhiệm trưởng lão chi vị. Hoa Vũ nói, ta là tới hướng các chủ từ biệt, năm đó các chủ cứu ta một lần, ta bảo hộ Thanh Phong trăm vạn năm, cũng báo đáp ân tình. Ha ha, vừa vặn, Hoa Vũ mỹ nhân, từ nay về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta, toàn bộ Thanh Phong kiếm các, ta duy chỉ có để ý ngươi a. Bàn Hằng cười to, đi qua đưa tay cản hướng về phía Hoa Vũ. Hoa Vũ vội vàng lui bước tránh ra, nói, Bàn Hằng công tử nói đùa, Hoa Vũ bất quá mỏng liễu chi tư, như thế nào có thể vào công tử pháp nhãn, các chủ, cáo từ. Hoa Vũ đối Thanh Phong kiếm chủ có chút thi lễ, quay người ly khai. Dừng lại, Thanh Phong kiếm chủ không nói gì, Bàn Hằng lại là hét lớn một tiếng, cười nói, Hoa mỹ nhân, ngươi đi nơi nào, ngươi là không nghe thấy bản công tử sao? Ta muốn ngươi từ nay về sau, đi theo bên cạnh ta. Hoa Vũ, ngươi muốn đi có thể, khác đắc tội vị gia này a. Thanh Phong kiếm chủ vội vàng truyền âm, Hoa Vũ nhíu mày, nói, Bàn Hằng công tử, ta cự tuyệt. Vậy cái này cũng không phải do ngươi, bản công tử nhìn chúng nữ nhân, còn không có được. Bàn Hằng tiếu dung không giảm, đột nhiên xuất thủ, một cỗ kinh khủng kim sắc hỗn độn thần lực phun trào mà ra, muốn vũ lực chinh phục Hoa Vũ. Ngưng tụ một phương kim sắc hỗn độn cổ ấn, chấn áp thô bạo mà xuống. Mở, Hoa Vũ gầm thét, thể nội một đạo bạch quang đâm ra, hóa thành một thanh thần kiếm, một kiếm bộc phát kinh người kiếm khí bổ vào cái này một in lên. Oanh, hai cỗ thần lực đối bính, đỉnh cấp lực lượng của chủ thần, trực tiếp đem các chủ phủ đệ phá hủy, dẫn tới vô số kiếm các cường giả kinh ngạc trông lại. Có thể cản ta một ấn, là có làm ta thị nữ tư cách. Bàn Hằng ngược lại cười to, đột nhiên, trong cơ thể hắn càng thêm hùng hậu cường đại thần lực phun trào mà ra, trong tay cũng nhiều thêm một thanh cán giải kim sắc thần phủ. Để ngươi kiến thức một chút bàn cổ thánh tộc bàn cổ thần lực. Bàn Hằng cả người phổ thông biến thành một tôn kim sắc chiến thần, một lưỡi búa bổ ra, cuồng bạo lực lượng tê liệt thiên địa hai phần, đáng sợ kim sắc phủ mang chém về phía Hoa Vũ, nương theo kim sắc thiểm điện. Hoa Vũ kiếm trung thần thông phóng thích, vô số kiếm khí ngưng tụ bỉ ngạn hoa nở rộ ngăn cản. Nhưng mà, cái này một búa phía dưới, toàn diện hóa thành bột mịn tán loạn. Phốc phốc, Hoa Vũ thổ huyết trở ra, bị một lưỡi búa đánh bay, là bị xung kích lực lượng đánh bay, trong hai con người đều là chấn kinh. Bàn cổ thánh tộc đỉnh cấp chủ thần như thế cường đại. Trốn, Hoa Vũ trực tiếp vứt bỏ chiến mà chạy, Tử Dược còn đang chờ nàng, nàng cũng không thể thất tín với Bạch Tử Dược. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3323, ai có thể ngăn cản? Cho ta cản lại Hoa Vũ, Thanh Phong các chủ hét lớn, cũng không thể liền để Hoa Vũ dạng này đi, không phải vậy như thế nào cùng hướng vị gia này giao nộp. Bàn cổ thánh tộc, hắn nho nhỏ Thanh Phong kiếm các thế nhưng là không thể trêu vào. Lập tức liền có hơn 10 tên đỉnh cấp chủ thần tiến lên chặn đường, kiếm khí bao phủ thiên địa. Các vị sư huynh, đồng môn nhiều năm, ta muốn đi, các ngươi nên như vậy tuyệt tình. Hoa Vũ tức giận nói, Hoa Vũ sư muội, thật có lỗi, nếu như ngươi đi, toàn bộ Thanh Phong kiếm các đều muốn gặp nạn. Có người xin lỗi nói, tốt, hôm nay đồng môn tình cảm vậy liền một kiếm hai đoạn, tránh ra cho ta. Hoa Vũ hét to, kiếm khí ngưng tụ, đầy trời sinh ra hồng sắc bỉ ngạn hoa, một cỗ đáng sợ kiếm hồn lực lượng chấn động mà ra, xung kích chặn đường người nàng thần hải. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thần hồn nhói nhói, Hoa Vũ một kiếm bổ ra, kiếm mang tê liệt thiên địa, chảm phá bao phủ kiếm khí lĩnh vực. Hoa Vũ phá vực mà ra, chạy, người chạy sao? Mà lúc này, một chùm sáng đáng sợ trong nháy mắt đuổi theo, xé rách không gian chặn đường tại Hoa Vũ phía trước. Hắn vai sinh một đôi to lớn kim sắc thần dực, vần quanh hỗn độn thần lôi, một lưỡi búa đánh xuống, cái này một búa bổ trúng Hoa Vũ. Hoa Vũ khấp huyết, bị một lưỡi búa bổ trúng, cả người trọng trọng đập vào đại địa bên trên, váy đỏ nhuốm máu. Bản công tử có thể để ý ngươi, muốn ngươi làm thị nữ của ta là phúc phận của ngươi. Bàn Hằng cười lạnh, ngạo mạn cao lâm xuống dưới lãnh ngạo nhìn qua Hoa Vũ. Hoa Vũ đứng dậy, cầm trong tay thần kiếm, gương mặt xinh đẹp dày đặc hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn sự tình, cận kề cái chết không theo, bàn cổ thánh tộc liền có thể vô lý như thế bá đạo. Ngươi nói đúng, ta bàn cổ thánh tộc chính là hỗn độn chủ nhân, đệ nhất cường tộc, mà ngươi, một đóa bỉ ngạn hoa thần linh, có thể làm thị nữ của ta, đem tâm tổn vinh quang. Bàn Hằng cười lạnh, vồ một cái về phía Hoa Vũ, thần lực ngưng tụ hóa thành một cái đại thủ. Bạch, mà lúc này, một đạo kiếm mang màu đen hoạch phá thiên địa, trong nháy mắt chém bạo cái này một cái thần linh bàn tay lớn. Một đạo người mặc áo trắng thanh niên tuấn tú ngăn tại Hoa Vũ phía trước. Ta nữ nhân, người cũng xứng động. Bạch Tử Dược băng lãnh nói, ở bên ngoài liền phát hiện động tĩnh của nơi này, giết tiến vào Thanh Phong kiếm các. Tử Dược, Hoa Vũ sắc mặt biến hóa, nói, ngươi đi mau. Ngươi không phải hỏi, ta nguyện ý dùng ta kiếm vì ngươi mở ra một cái đạo lộ sao? Có ta ở đây, ngươi muốn đi ai cũng không thể cản ngươi. Bạch Tử Dược ngăn tại trước người nàng đạo, Hoa Vũ nghe vậy cảm động, sau đó cười khổ, nói là như thế, nàng như thế nào nguyện ý nhường Bạch Tử Dược thân hãm trùng vây. Yên tâm đi, ta thế nhưng là rất mạnh. Bạch Tử Dược quay đầu nhìn nàng một chút, khóe miệng dương lên. Kiếm tu không chọc người, chọc người quá chí mạng. Hoa Vũ cười, không tiếp tục ngôn ngữ, cầm kiếm đứng tại bên cạnh hắn. Ta mưa gió theo ngươi. Hắc Tử Dược, Thanh Phong các chủ sầm mặt lại, khó nói. Hoa Vũ ly khai Thanh Phong kiếm các là vì tìm nơi nương tựa Liệt Thiên Thần Tông. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi, trung vị chủ thần thực lực đoạt giải nhất người kia, đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu hơn không được mặt bàn, nếu là đỉnh cấp chủ thần, ta không ngại thu ngươi làm thị vệ của ta. Bàn Hằng nhìn qua Bạch Tử Dược, vẫn như cũ tạo vật chủ tư thái. Bàn cổ thánh tộc, nghe nói thực lực rất mạnh, không biết rõ ngươi có thể cản ta mấy kiếm. Bạch Tử Dược nhìn qua Bàn Hằng đạm mạc nói, phía sau ba thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Hai tay đều nắm thiên vấn cùng bạch hồng, thiên diễn thần kiếm đạp ở dưới chân. Ngươi còn không có tư cách cùng ta giao thủ, Thanh Phong kiếm các người, giết hắn. Bàn Hằng coi nhẹ nói, động thủ, Thanh Phong các chủ cũng lạnh lùng nói, hắn mặc dù ái tài, đáng tiếc người này không vì đã dùng, không ngại giết hắn, suy yếu Liệt Thiên Tông thực lực, dù sao có Bàn Hằng cõng nồi, Liệt Thiên Tông cũng không dám nói cái gì. Giết, hơn 10 vị đỉnh cấp chủ thần bộc phát đáng sợ năng lượng đánh tới, kiếm quang đầy trời, khí thế kinh người. Hoa Vũ trực tiếp thiêu đốt kiếm đạo bản nguyên, muốn liều mạng một trận chiến trợ giúp Bạch Tử Dược. Bảo vệ tốt chính mình, ta nói qua, ta thế nhưng là rất mạnh. Bạch Tử Dược nhường Hoa Vũ dập tắt thiêu đốt bản nguyên. Hắn trong hai con ngươi, một đạo đạo thần văn ngưng tụ phóng thích, thể nội phong thần chú hiểu. Một cỗ đáng sợ thần lực mãnh liệt mà ra, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kinh khủng, năm loại chí tôn kiếm khí nương theo hỗn độn khí tức đồng thời theo trong cơ thể hắn bộc phát. Trung vị chủ thần, thượng vị chủ thần, đỉnh cấp chủ thần, Bạch Tử Dược khí thế, trong chớp nhoáng này vọt thẳng hướng 12 hệ đỉnh cấp thần chủ. Hoa Vũ đều là chấn kinh nhìn phía Bạch Tử Dược, hắn lại là đỉnh cấp kiếm chủ. Một mực tự phong tu vi, Bàn Hằng cảm thụ khí thế kia, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng kim quang. Bạch Tử Dược thể nội, một cỗ kỳ lạ khí thế phun trào phóng thích. Ông, một nháy mắt, vô số đệ tử trong tay thần kiếm vù vù, vậy mà toàn bộ vang lên, phảng phất muốn triều bái trong kiếm quân vương. Chém hư, Bạch Tử Dược song kiếm bổ ra, hóa thành hai đạo giao nhau đáng sợ kiếm mang xé rách mà ra, hơn 10 tên đỉnh cấp chủ thần thần thông, bị hai kiếm chém nát. A, cái này hơn 10 người kêu thảm, từng cái bị khủng bố kiếm khí đánh lui, lồng ngực cũng nhiều một đạo giao nhau vết kiếm. Sau đó, Bạch Tử Dược lại biến thành một đạo kim hồng thiểm điện sát ra, kinh khủng kiếm khí bao phủ thiên địa, trong nháy mắt xẹt qua ba tên đỉnh cấp chủ thần đầu lâu. Cái này ba người đầu lâu lăn xuống, bị một kiếm miểu sát. Mà Bạch Hồng, Thiên Vấn, Thiên Diễn, lại quán chú chí tôn kiếm khí giết ra, hóa thành ba đạo gào thét kiếm long, cuồng bạo xung kích hướng về phía những người khác. Không, a, ba tên đỉnh cấp chủ thần kêu thảm, thần thông bị xé nứt vỡ nát kiếm long oanh sát tại thân thể, nhân chi ở giữa bị đánh nổ xé rách thần hồn. Đánh tới 12 tên đỉnh cấp chủ thần, trong nháy mắt tử thương một nửa. Sáu người khác kinh dị lui lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bạch Tử Dược, người này làm sao lại như thế cường đại. Hoa Vũ đôi mắt bên trong càng là phát ra thần thái, kia áo trắng thân ảnh, tam kiếm mà đứng, phong hoa tuyệt đại. Không nghĩ tới ta nhìn sai rồi, người vậy mà phong ấn tự mình tu vi, không tệ, rất thực lực không tệ, người có làm ta thị vệ tư cách. Bàn Hằng nhìn qua Bạch Tử Dược kinh hỉ nói, lần này ra, còn có thể nhặt được một khối bảo, một nhân tài. Người lại không tư cách có thể khống chế ta. Bạch Tử Dược kiếm chỉ Bàn Hằng, nói, Hoa Vũ về sau là ta nữ nhân, người tốt nhất đừng ý đổ nhúng chàm. Ha ha ha ha, có tính cách, ngươi nếu không phục, ta liền đánh tới ngươi phục, ngươi cái này thị vệ, còn có nàng tôn này thị nữ, ta Bàn Hằng cũng nhận. Bàn Hằng cười to, thân thể bành trướng mà lên, cả người hình dáng đại biến, hóa thành vạn trượng cự nhân, đầu lâu nhô lên càng thêm lợi hại, tựa như ngọn núi lớn, toàn thân đỏ thẫm màu da da, phía trên vậy mà lưu động nham tương đồng dạng thần hoa, sau lưng mọc lên kim sắc xí bàng, toàn thân vờn quanh kim sắc hỗn độn thần lôi, khí tức kinh người. Phun trào bàn cổ thần lực hoàn toàn chính xác cũng là vô cùng cường đại. Đỉnh cấp chủ thần, năng lượng mạnh có thể so với tuyệt thế trảm đạo. Khai thiên, Bàn Hằng huy động to lớn thần phủ, hội tụ một thân thần lực đánh xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp muốn phá hủy Thanh Phong kiếm các. Phủ mang kinh thế, tựa như muốn ở trong hỗn độn khai phách một phương vũ trụ. Bạch Tử Dược đổi kiếm, hai tay nắm thiên diễn, cũng hóa thành to lớn kiếm thần, một kiếm bổ ra, đại chiến Bàn Hằng. Bàn cổ, căn cứ Sơn Hải kinh ghi chép, đầu giống như bướu lạc đà, gánh vác cánh chim, làn da đỏ thấm, trong sách bàn cổ thánh tộc cũng coi đây là nguyên hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3324, cường thế đánh tới. Bạch Tử Dược ôm trong ngực Hoa Vũ, áo trắng nhuốm máu, cái này một lưỡi búa muốn rơi xuống lúc ba thanh thần kiếm thoát ly thể nội phóng lên tận trời bảo vệ, trùng điệp phách chạm tại cái này một búa thần uy phía trên ngăn cản đối phương cái này tuyệt sát một kích. Nhưng mà lúc này Thanh Phong kiếm chủ có ngự kiếm đánh tới, một kiếm này quán chú chạm đạo thập trọng mạnh đáng sợ thần lực, uy lực có thể nghĩ. Kiếm tu mà nói, thần kiếm chính là pháp bảo của bọn hắn, xuất kiếm chính là thần thông. Hủy diệt thần quyền, Bạch Tử Dược hét giận dữ, một quyền ngưng tụ tất cả chí tôn kiếm khí ngang nhiên giết ra, hỗn độn thần lực gia trì, để cho người ta cũng vô pháp phân biệt ra khí tức. Kiếm khí ngưng tụ hủy diệt thần văn tràn ngập một cỗ sắc bén chi ý, hắc sắc quyền mang một quyền oanh sát tại đối phương một kiếm này bên trên, miễn cưỡng chặn lại một kiếm này, bất quá kiếm mang vẫn tại hắn trên nắm tay bổ ra một đạo vết máu. Bạch Tử Dược ôm Hoa Vũ thần hồn lui nhanh, thần sắc lạnh lẽo. Cái này ra hỏa, thực lực thật đúng là không bình thường a. Thanh Phong kiếm chủ trong lòng chấn kinh, đỉnh cấp chủ thần, vậy mà có thể ngăn cản được công kích của hắn. Giết hắn, Bàn Hằng lại là tại gào thét, đôi mắt bên trong tất cả đều là điên cuồng sát ý. Đỉnh cấp chủ thần, có thể cường đại đến cái này tình trạng. Thanh Phong kiếm các chủ thần khác nhóm khiếp sợ không thôi, Bạch Tử Dược thực lực nhiều lần đánh vỡ bọn hắn thưởng thức. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn một thanh ngưng tụ kinh khủng thiên đạo khí tức kiếm nhỏ màu vàng kim phun trào ra kinh khủng thần uy, lưu chuyển ở trong cơ thể hắn. Bạch Tử Dược khí tức một nháy mắt trở nên vô cùng trở nên nguy hiểm, kiếm thể vậy mà đều bị cỗ này kiếm khí xé rách ra máu ngấn. Đại ca, xem ra Tử Dược muốn phá hư kế hoạch của ngươi. Sớm làm thịt Thanh Phong kiếm chủ, diệt Thanh Phong kiếm các, kể từ đó, trên người ta át chủ bài cũng không thể không bại lộ, để cho người ta nhìn ra đầu mối. Bạch Tử Dược lẩm bẩm nói, hắn thân là kiếm tổ đệ tử, kiếm tổ thế nhưng là ở trên người hắn lưu lại một chút bảo mệnh át chủ bài. Giống, nhưng mà, lúc này một tiếng nộ long khiếu âm thanh truyền đến. Cái khách khí vây, một đạo kinh khủng thân ảnh không ngừng xé rách hư không mà tới. Hắn thân cao vạn trượng, bán long bán nhân, cực kỳ dữ tợn, đỉnh đầu sừng rồng, toàn thân bao trùm long lân, để cho người ta nhìn không ra chân dung, lại phun trào kinh người hỗn độn khí tức. Người nào, một vị đỉnh cấp chủ thần gầm thét, khống chế thần kiếm, một kiếm bổ tới chặn đường. Cút cho ta, cái này quái vật đáng sợ một tiếng gào thét, một đạo trảo ấn ngưng tụ điên cuồng giết ra, đập vào một kiếm này phía trên, thiên địa bạo liệt, một kiếm này trực tiếp bị một trảo đánh bay. Lực lượng kinh khủng oanh sát tại đối phương thân thể, cái này đỉnh cấp chủ thần thần lực lĩnh vực tựa như khí cầu đồng dạng bị đánh nát còn có không gian. Một chảo này oanh sát tại cái này đỉnh cấp kiếm chủ thân thể, cái này đỉnh cấp kiếm chủ trực tiếp bị một chảo chụp bạo. Giết, hơn 10 tên chủ thần kịp phản ứng, thần thông ngưng tụ, từng đạo kiếm quang bổ về phía cái này hình rồng quái vật. Cái này hình rồng quái vật thể nội một cỗ lực lượng đáng sợ phun trào mà ra, trán của hắn phía trên, vậy mà mở ra một cái thất thải thần mâu, một cỗ tinh thần chi hỏa quét sạch mà ra. Cái này tinh thần chi hỏa uy lực vô cùng cường hãn, ngưng tụ thành một đạo đạo viêm nhận giết ra. Chém vỡ kiếm mang oanh sát tại cái này hơn 10 tên chủ thần thân thể. Cái này hơn 10 tên chủ thần kêu thảm, bị viêm nhận chém trúng, trong nháy mắt thiêu đốt thành hỏa nhân. Khâm Thiên thần mâu nhiều năm như vậy dưới tu hành, Mục Phong không biết rõ dùng bao nhiêu tinh thần hạch tăng lên phẩm chất, đánh giết chủ thần dễ như trở bàn tay. Mục Phong cường thế giết vào, sau đó trong tay nhiều hơn một thanh cổ sát thần kiếm, một kiếm ngưng tụ thần ma kiếm sát trực tiếp bổ về phía Thanh Phong kiếm chủ. Thanh Phong kiếm chủ cũng là bị đột nhiên đánh tới quái vật này khiến cho kinh ngạc, sau đó lập tức kịp phản ứng, thần kiếm hội tụ đáng sợ năng lượng giết ra, song kiếm đối bính, hai cỗ đáng sợ thần lực xung kích bốn phương tám hướng. Đại ca, Bạch Tử Dược tâm hỉ, biết rõ là Mục Phong trở lại cứu mình. Đi, Mục Phong đối Bạch Tử Dược truyền âm nói. Bạch Tử Dược cũng không do dự, ôm Hoa Vũ giết ra khỏi trùng vây. Trốn chỗ nào, Bàn Hằng gào thét, huy động thần phủ thẳng hướng Bạch Tử Dược. Mà lúc này, Mục Phong đuôi rồng hội tụ lực lượng kinh người rút ra thẳng hướng Bàn Hằng, đuôi rồng hóa thành ngàn vạn trượng dài rút ra, không gian vỡ vụn, cái này một ẩn chứa biết bao lực lượng kinh khủng. Bành, cái này một đuôi trực tiếp rút đến Bàn Hằng thần phủ đánh bay kéo tay, cả người một tiếng hét thảm, bị một đuôi rút ra kích đánh tới Thanh Phong kiếm các, đụng nát vô số kiến trúc. Phương nào tặc tử, dám đến ta Thanh Phong kiếm các nháo sự. Thanh Phong kiếm chủ nổi giận, cái này ra hỏa, cùng hắn đối pháp lại còn có dũng khí phân lực công kích Bàn Hằng. Mười dung chủ thần lực gào thét, ngưng tụ thành một thanh 100 vạn trượng kiếm mang điên cuồng bổ về phía Mục Phong. Đại thiết cắt thuật, Mục Phong ngưng tụ không gian thần lực một kiếm giết ra, không gian vỡ vụn, hóa thành vô số không gian lợi nhận bổ về phía một kiếm này, rảo sát đối phương một kích. Sau đó, Mục Phong một cái khác trong tay, một quyền ngưng tụ hủy diệt thần văn, thú thần chi lực, tổ long thần lực, cửu tiêu, cửu u, tu la, các loại thần lực ngưng tụ thành hủy diệt thần văn, gánh chịu thời không lực bên trong giết ra. Kinh khủng quyền mang nát liệt thiên địa, phá vỡ trùng điệp kiếm khí oanh sát tại Thanh Phong kiếm chủ kiếm khí hộ thể bên trên, không gian vỡ vụn. Phốc phốc, Thanh Phong kiếm chủ thổ huyết trở ra, thân thể bị cái này một quyền lực lượng bá đạo đánh bay, bất quá không có bị đánh giết. A, trước đó bị đánh bay Bàn Hằng phẫn nộ đến cực điểm, tự mình cũng coi như trong tộc nổi danh cùng cảnh giới thiên tài, hôm nay vậy mà tại cái này nhỏ địa phương bị hai cái không biết tên người ngược đánh, biệt khuất đến cực điểm. Hắn gầm thét, thể nội từng đạo hỗn độn kinh lôi, thái âm, thái dương hỗn độn thần lực, cường đại nhục thể thần lực dung hợp cái này, hóa thành đáng sợ bàn cổ thần lực. Bàn cổ thánh pháp, Tịch Thiên Vũ, thần lực ngưng tụ biến thành một thanh ngàn dặm to lớn kinh khủng thần phủ. Cái này một búa, ẩn chứa Bàn Hằng tất cả lực lượng, tuyệt đối đại đạo thần thông. Ầm ầm, kinh khủng một búa đánh xuống, thiên địa hai phần, giờ khắc này Thanh Phong kiếm các chỗ thiên không thành cũng bị một kích chém đứt, sắp hủy diệt. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, bàn tay hội tụ vô tận thời không thần lực phun trào mà đến, chung quanh thiên địa vỡ vụn, đại địa bên trên huyền hoàng tinh khí, không gian bên trong không gian chi lực phun trào hội tụ mà tới, ngưng tụ đáng sợ thần văn. Thiên hoàng địa diệt, ầm ầm, một cỗ kinh khủng thiên địa không gian đại phong bạo hủy diệt hết thảy giết ra, bầu trời vỡ vụn, mặt đất sụt lún, kinh khủng hắc sắc phong bạo tựa như lỗ đen bộc phát, hủy diệt xung kích hướng về phía đối phương cái này một lưỡi búa. Ầm ầm, cái này một lưỡi búa không đỡ nổi một lát liền bị đánh nát, đáng sợ phong bạo bao phủ hướng về phía Bàn Hằng. A, Bàn Hằng kêu thảm, cường đại thánh thể tại bảo gió bão bên trong không ngừng bị xé nứt huyết nhục, tiếp tục kéo dài, tất nhiên thân thể tan vỡ mất mà chết. Dừng tay, Thanh Phong kiếm chủ gầm thét, một kiếm chém về phía phong bạo, Bàn Hằng cũng không thể chết ở chỗ này. Cái khác ba vị trảm đạo cảnh giới chủ thần cũng không thể thấy, toàn bộ ra tay giết tới. Mục Phong dưới chân không gian chi lực phun trào, phía sau một đôi không gian cánh bướm sinh ra, xé rách không gian hỗn độn, trực tiếp quay người rút lui, không gian bạc bướm đã thông cấp độ sâu không gian hỗn độn. Hắn còn không có tự phụ đến có thể đối phó một đám trảm đạo chủ thần, trong đó còn có thập trọng tuyệt thế, mục đích đã đạt đến, tử dược đã phá vây giết đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3325, cái này nổi không cõng. Mục Phong không gian thần thông, lại có thôn thiên tàm tiến hóa hư không thần điệp tương trợ, hắn muốn đi, chủ thần cảnh giới người chỉ sợ cũng không có biện pháp. Thanh Phong kiếm chủ đánh nát Mục Phong chỗ không gian, nhưng mà căn bản không có phát hiện Mục Phong thân ảnh, Mục Phong xé rách ra dị thứ nguyên không gian chiều sâu không phải hắn có thể với tới. Tất cả chủ thần các trưởng lão cũng tại công kích không gian, nhưng mà Mục Phong lông cũng không nhìn thấy, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau người. Thanh Phong kiếm chủ sắc mặt tái xanh a, hắn lớn như vậy Thanh Phong kiếm các, lại bị người ta giết tiến vào giết ra, tự mình không có lực lượng lưu người. Việc này lan truyền ra ngoài, hắn Thanh Phong kiếm các mặt đều muốn ném sạch sẽ. Bất quá người kia là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Liệt Thiên Tông người, cho dù là Liệt Thiên Tông, cũng không dám đối bản cổ thánh tộc đệ tử ra tay đi. Bản cổ thánh tộc, nguy rồi, Bàn Hằng công tử. Thanh Phong kiếm chủ sắc mặt đại biến, vội vàng tìm hướng về phía bị đánh bay Bàn Hằng công tử. Cái gặp Bàn Hằng nhục thể dày đặc vết thương đụng vào đại địa bên trên một cái hố trời bên trong, thánh thể cũng kém chút phế đi. Bàn Hằng thực lực đã rất kinh người, nhục thể cường hãn, bàn cổ thần lực kinh người, trảm đạo ngũ lục trọng cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, mà ở Mục Phong trước mặt còn chưa đủ xem. Bàn Hằng lung la lung lay bay lên, nhìn lấy mình cái này dáng vẻ chật vật, trong lòng tất cả đều là vô tận lửa giận cùng khuất nhục. Bỏ mặc hai người các ngươi là ai, ta nhất định phải hai người các ngươi chết không có chỗ chôn, diệt quần tuyệt chủng. Bàn Hằng gào thét, gia tộc lịch luyện đến, hắn còn không có chật vật như vậy qua. Công tử, ngài không có sao chứ? Thanh Phong kiếm chủ tới hỏi. Bàn Hằng ba một bàn tay đánh vào Thanh Phong kiếm chủ trên mặt, Thanh Phong kiếm chủ lửa giận nổi lên, bất quá cắn răng nhịn được, cúi đầu không nói. Ngươi nhìn ta có sao không? Bàn Hằng phẫn nộ nói, người kia là ai? Ta muốn diệt cả nhà của hắn toàn tộc, thuộc hạ cũng chưa từng thấy qua, không đến cứu hắc tử dược, chỉ sợ cùng Liệt Thiên Tông thoát ly không được quan hệ. Thanh Phong kiếm chủ chịu đựng lửa giận thấp giọng nói, Liệt Thiên Tông, Liệt Thiên Tông. Bàn Hằng hai mắt đỏ thẫm, nho nhỏ Liệt Thiên Tông an dám như thế lấn ta, triệu tập ngươi Thanh Phong kiếm các toàn bộ nhân mã, ta muốn đi Liệt Thiên Tông thân thủ cầm ra hai người kia chém thành muôn mảnh, rút ra luyện thần hồn. Thanh Phong kiếm chủ nghe vậy sắc mặt biến hóa, nói ta Thanh Phong kiếm các thực lực cùng Liệt Thiên Tông không kém bao nhiêu, chỉ sợ không có năng lực này a. Thất hùng thế lực không sai biệt lắm, chế ước lẫn nhau, hình thành một cái cân bằng. Hắn nếu là đi cùng Liệt Thiên Tông giết cái ngươi chết ta sống, cái khác mấy hùng làm thu mưu lợi bất chính vậy liền thua thiệt lớn. Sợ cái gì, có ta ở đây, sau lưng ta là bàn cổ thánh tộc, dù là phương này hỗn độn bá chủ Trúc Cửu Âm cũng không dám cùng ta bản cổ thánh tộc trở mặt, huống chi hắn nho nhỏ Liệt Thiên Tông, Liệt Thiên có dũng khí không giao người, ta gọi người giết hắn Liệt Thiên Tông. Bàn Hằng gầm thét lên, phía sau kinh khủng thế lực là hắn không hề cố kỵ nguyên nhân. Bàn cổ thánh tộc tộc nhân cũng không nhiều, nhưng mà từng cái đều là quái vật, chúa tể cấp bậc cường giả cũng có không ít, lão tổ càng là hỗn độn đệ nhất nhân, mà bàn cổ thánh tộc sinh ra tử tôn cực kỳ không dễ dàng, cho nên dị thường bao che khuyết điểm. Hỗn độn bên trong, căn bản không có người có dũng khí rõ ràng giết bàn cổ thánh tộc người. Bất quá bàn cổ thánh tộc cũng không phải vô địch thiên hạ, rất nhiều bá chủ hình thành liên minh cùng bàn cổ thánh tộc địa vị ngang nhau hình thành chế ước lẫn nhau cục diện. Nói được như thế tình trạng, Thanh Phong kiếm chủ còn không đáp ứng gặp nạn chính là bọn hắn Thanh Phong kiếm các, ngay lập tức cũng là lập tức hội tụ nhân mã. Hỗn độn thương khung, vĩnh viễn bị một cỗ thải sắc lộng lẫy, hoặc sương mù xám mông lung chọc khí không rõ ràng. Thần giới tu sĩ không có thể hấp thu luyện hóa loại này chọc khí phương pháp, sẽ ăn mòn thần lực của mình. Hai thân ảnh xếp bằng ở một cái to lớn ngân sắc thần điệp trên thân, tại hỗn độn trong hư không phá không mà đi, tốc độ kinh người. Đại ca, thật có lỗi, suýt nữa phá hư kế hoạch của ngươi, kém chút bại lộ thân phận của ta. Bạch Tử Dược xin lỗi nói, người không có việc gì liền tốt. Mục Phong lắc đầu, hắn cũng là nhận được Ẩn Phượng người đều liên lạc, biết rõ Bạch Tử Dược gặp phải phiền phức lúc này mới chạy đến. Người cùng vị này Hoa Vũ cô nương, Mục Phong cười hỏi, Hoa Vũ tại Bạch Tử Dược bản nguyên thiên bên trong khôi phục chữa thương. Nàng muốn gia nhập nhóm chúng ta, Bạch Tử Dược sắc mặt có chút lúng túng nói, là muốn đuổi theo tùy ngươi vậy. Mục Phong cười ha ha, lập tức sắc mặt bản chính xuống tới nói, về sau không thể tại như thế lỗ mãng làm việc, hôm nay ngươi bại lộ ngươi tu vi, việc này tin tức truyền đến Liệt Thiên trong tai tất nhiên sẽ đối nhóm chúng ta tất cả người sinh ra đề phòng. Kia như thế nào cho phải, nếu không, trở về liền làm Liệt Thiên, trưởng khống Liệt Thiên Tông. Bạch Tử Dược hỏi, kế hoạch là đến trước thời hạn. Mục Phong gật đầu, sau đó lại nghĩ tới trước đó giao thủ người kia, nói, người kia, lai lịch ra sao? Người kia nhục thân cùng thần lực cũng rất cường đại, so bình thường đỉnh cấp chủ thần mạnh rất nhiều, nhưng Mục Phong ký ức khắc sâu. Ta nghe Hoa Vũ nói qua, là bàn cổ thánh tộc người. Bạch Tử Dược nói, lần này, chỉ sợ chọc cái bối cảnh phải địch nhân. Bàn cổ thánh tộc, hỗn độn đệ nhất thần tộc à? Mục Phong đôi mắt nhắm lại, một đôi mày kiếm cũng là khóa lại. Còn tốt tự mình không có hạ sát thủ, nếu là đắc tội bàn cổ thánh tộc kia cái gì kế hoạch đều phải ngâm nước nóng. Người này ta sẽ để cho thiên thứ phái Ẩn Phượng giám thị, nếu là hắn dây dưa việc này không bỏ qua, liền bí mật làm hắn. Mục Phong lạnh lẽo đạo, lộ ra một tia tàn nhẫn. Cái kia Hoa Vũ, có thể tin được không? Mục Phong lại hỏi, tuyệt đối đáng tin, ta cùng nàng ở chung được hơn 80 năm, chi kỳ phẩm hạnh. Bạch Tử Dược nói, mà lúc này, một thân ảnh im ắng xuất hiện ở Bạch Tử Dược sau lưng, nghiến răng nghiến lợi, một cái bắt lấy Bạch Tử Dược lỗ tai. Kia 80 năm, làm sao chung đụng a? Thác Bạt Ngọc Nhi không thể nhịn được nữa, theo Mục Phong bản nguyên thiên bên trong ra, vặn lại Bạch Tử Dược lỗ tai cười lạnh hỏi. Ngọc Nhi, buông tay, đau, ngươi làm gì? Ngươi cái lớn móng heo, ngươi học xấu, học được cõng ta tìm nó nữ nhân hắn, về sau ngươi cho ta cách Dược Xuyên cùng Mục Phong cũng xa một chút. Thác Bạt Ngọc Nhi tức giận nói. Mục Phong cười khổ, Tử Dược tìm mới vợ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này nổi đọc được mạc danh kỳ diệu, đại ca không đều tìm bốn cái tẩu tử sao, ta đây không phải mới hai cái sao. Bạch Tử Dược ủy khuất, cái gì, ngươi vẫn còn muốn tìm bốn cái, ngươi muốn chọc giận chết ta à, cái này ta nhịn, ngươi dám lại tìm càng nhiều nữ nhân trở về, ta chặt ngươi ra hỏa. Mục Phong thầm than vẫn là tự mình bốn cái thê tử hiểu chuyện, nếu là đều là Ngọc Nhi tính cách này, đoán chừng tự mình thế nhưng là không chịu đựng nổi. Hư không thần điệp ghé qua không gian tốc độ cũng nhanh hơn thần châu nhiều. Liệt Thiên Tông chủ bọn người về tới tông môn thời điểm, Mục Phong đẳng hai người cũng đồng thời chạy về, kỳ thật bọn hắn còn có thể càng mau trở lại hơn tới. Liệt Thiên Tông chủ vừa về đến, liền để toàn tông đại khánh a. Thất hùng thi đấu, qua nhiều năm như vậy, Liệt Thiên Tông là hiếm thấy có như thế một lần có thể xếp hạng đệ nhất. Mục Phong, Bạch Tử Dược hai người tại thất hùng thi đấu chiến tích cũng là dẫn tới vô số đệ tử sùng bái ngưỡng mộ không thôi, Mục Phong một trận chiến năm, càng là trở thành giai thoại, Liệt Thiên Tông chủ đối hai người thái độ cũng hoàn toàn không đồng dạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3326, sớm động thủ. Liệt Thiên Tông đại khánh thời điểm, Thanh Phong kiếm các lại tại triệu tập nhân mã. Liệt Thiên Tông chủ trên tòa phủ đệ, Liệt Thiên Tông chủ cũng đã nhận được một cái tình báo tin tức. Cái gì, người nói, cái kia Hắc Tử Dược ẩn giấu đi tu vi. Liệt Thiên Tông chủ sắc mặt biến hóa, chấn kinh hỏi. Phía dưới một người, là Liệt Thiên Tông tổ chức tình báo người. Thất hùng thế lực 7 điểm mảnh này cương thổ, không có tại riêng phần mình địa bàn lên xếp vào một chút nhân viên tình báo cùng ánh mắt là không thể nào. Cái này có người nói, không sai, tông chủ, lúc ấy tuyến nhân thấy rõ ràng, kia cái gì hắc tử dược nhưng thật ra là đỉnh cấp chủ thần, mà lại thực lực kinh người, có thể chống đỡ cản Thanh Phong kiếm chủ công kích, lúc ấy mắt thấy người có rất nhiều. Liệt Thiên tông chủ nghe vậy sắc mặt âm trầm, cái này cái gì hắc tử dược ẩn tàng đến thật là sâu a. Như thế tu vi cùng thực lực, vậy mà ngụy trang thành trung vị chủ thần, có gì giáp tâm? Chờ đã, hắn đã cũng có thực lực như thế, kia Diệp Phong, còn có tùy bọn hắn cùng đi những người kia, có phải hay không cũng ẩn giấu đi tu vi cùng thực lực. Nghĩ tới đây, Liệt Thiên tông chủ trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Như đều là thực lực như thế, trà trộn vào Liệt Thiên tông muốn làm gì? Vậy dĩ nhiên là vì khống chế Liệt Thiên tông, thậm chí là vì hắn cái này vị trí tông chủ. Liệt Thiên tông chủ không phải người ngu, từ một điểm này liền có thể nghĩ ra rất nhiều khả năng. Tốt ngươi cái Diệp Phong, các ngươi như thế ẩn tàng điệu thấp, là muốn đánh ta Liệt Thiên tông chủ ý à? Liệt Thiên tông chủ sắc mặt khó coi, tông chủ, còn có một trọng yếu tình báo, Thanh Phong kiếm các hội tụ rất nhiều cường giả, đang hướng nhóm chúng ta Liệt Thiên tông chạy đến, chỉ sợ không có gì bất ngờ xảy ra, là chạy hắc tử dược tới. Người này còn nói thêm, hắn là không rõ ràng trong đó cụ thể ân oán quan hệ, bất quá bạch tử dược đã tại Thanh Phong kiếm các lớn như thế náo một trận, không khó để cho người ta nghĩ ra, là bởi vì hắn mà tới. Tới bao nhiêu nhân mã? Liệt Thiên tông chủ nhướng mày hỏi, cụ thể không biết, ánh mắt của chúng ta cũng giới hạn đệ tử cấp độ người, Thanh Phong kiếm các cao tầng sự tình không biết được. Người này nói, chỉ sợ là chạy hắc tử dược tới, các người cũng đập người nhìn chằm chằm hắc tử dược, Diệp Phong, còn có cái khác mấy cái tùy bọn hắn cùng một chỗ như tông xích dương thần viên tộc nhân, khác thường huống, lập tức điều động cường giả cho ta bí mật xử lý. Liệt Thiên tông chủ băng lãnh nói, đây, người này ôm quyền lui ra, Liệt Thiên tông chủ đi qua đi lại. Xích dương thần viên tộc bị diệt, các ngươi còn muốn cho ta mượn Liệt Thiên tông địa bàn cho tàn lại cháy sao? Liệt Thiên tông chủ cười lạnh, sau đó liên hệ cái khác các trưởng lão, thông chi Thanh Phong kiếm các muốn đến tình huống. Đình viện hoa thụ nhường góc tối, một đôi con ngươi đen nhánh chậm rãi biến mất, không người phát giác. Mục Phong phủ đệ, Phong ca, ẩn phượng đến báo, tử dược tu vi bại lộ, Liệt Thiên tông chủ đã hoài nghi đến chúng ta. Thiên thứ trực tiếp xuất hiện tại Mục Phong trước người nói. Trong dự liệu, Mục Phong bình tĩnh nói, tử dược tại Thanh Phong kiếm các náo ra động tĩnh quá lớn, Liệt Thiên tông không có khả năng không biết rõ. Hiện tại như thế nào cho phải? Sớm động thủ đi, còn có, Thanh Phong kiếm các người bên kia đã hướng Liệt Thiên tông chạy đến, chỉ sợ là không nguyện ý tính như vậy. Thiên thứ lại nói, cái kia bàn cổ thánh tộc người xem ra lưu lại là phiền phức a, lấy bàn cổ thánh tộc uy vọng, hắn mang Thanh Phong kiếm các người tìm đến tử dược phiền phức, Liệt Thiên tông tất nhiên sẽ không bảo đảm nhóm chúng ta. Liệt Thiên tông chủ đã hoài nghi đến nhóm chúng ta, rất có thể mượn Thanh Phong kiếm các chi thủ trừ giết nhóm chúng ta. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, xem ra, không thể đang chờ đợi đi xuống. Thiên thứ, Thanh Phong kiếm các người dự tính đi vào lúc cũng biết rõ. Mục Phong hỏi, biết rõ, dự tính buổi chiều đến, có ẩn phượng nhìn chằm chằm, bất quá một đường hành tung khó mà phán đoán. Thiên thứ nói, không hổ là lạc thần giới mạnh nhất tổ chức tình báo, làm sự tình thật sự là giọt nước không lọt. Mục Phong tán thưởng một tiếng, ngươi mang một nửa chiến phong các huynh đệ đi Liệt Thiên tông bên ngoài chờ đợi, không thể để cho bọn hắn lại tới đây đào tẩu, càng không thể nhường bàn cổ thánh tộc nhân thần phần bại lộ cùng thế, cái kia bàn cổ thánh tộc người còn có Thanh Phong kiếm chủ, cùng bọn hắn đám kia bộ hạ, ta muốn sống, nhớ lấy, ngàn vạn không thể thả chạy đi một mình để lọt tin tức, nếu không, ta duy ngươi là hỏi. Mục Phong nói, sau đó điều động tự mình bản nguyên thiên bên trong người ngựa. Vâng, kia Liệt Thiên tông đâu? Thiên thứ lại hỏi. Là nên hướng Liệt Thiên tông ngả bài, lần này đến là một cái cơ hội, chứng thực tốt, ăn Liệt Thiên tông, còn có thể vô thanh vô tức cầm xuống Thanh Phong kiếm các. Mục Phong ánh mắt thâm thúy, chiết xạ ra một đạo quỷ mang. Mục Phong lập tức triệu hoán tử dược đợi người tới hắn nơi này tập hợp. Muốn chuẩn bị xuống tay, mấy người một hội tụ, Thanh Hải trực tiếp hỏi, hắn đã liệu đến thế cục trước mắt, bọn hắn đã bị tử dược bại lộ. Không thể không sớm hạ thủ, hiện tại cũng chính là cơ hội. Mục Phong gật đầu. Phong ca, thật có lỗi, bạch tử dược rất áy náy, sớm tối đều sẽ hạ thủ, không cần tự trách, hiện nay vừa vặn cũng tới cơ hội. Mục Phong nói, Liệt Thiên tông chủ đột nhiên phái người để mắt tới nhóm chúng ta bây giờ tập hợp, hắn chỉ sợ đã bố cục nhân thủ. Dược Xuyên nói, kia lại như thế nào, thực lực của chúng ta, hắn như thế nào bố cục đều có thể nghiền ép hắn. Tiểu Cuồng khinh thường nói, ta cho hắn cái này cơ hội, đã muốn động thủ, ta nhường hắn trước xuất thủ. Cái này bêu danh nhường hắn đến cõng. Mục Phong cười lạnh, Tử Dược bọn người khẽ động thân, đến Mục Phong phủ đệ Liệt Thiên Tông chủ quả nhiên liền biết rõ động tĩnh. Mục Phong mang theo 6 người chạy về tông chủ phủ đệ. Mời bẩm báo tông chủ, Diệp Phong cầu kiến. Mục Phong đối hộ vệ nói. Diệp Phong trưởng lão chờ một lát, ta lập tức bẩm báo tông chủ. Hộ vệ này đệ tử cung kính nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong còn có vẻ tôn kính. Mục Phong mới vừa là Liệt Thiên Tông tranh giành như thế lớn ánh sáng, hiện nay tại toàn tông thanh vọng cũng rất cao. Rất nhanh, hộ vệ đến báo, nhưng Mục Phong mấy người đi vào. Mục Phong 7 người tiến vào Liệt Thiên Tông chủ phủ đệ, nói là phủ đệ, kỳ thật tựa như một mảnh hoàng cung. 7 người tiến vào đại điện bên trong, Liệt Thiên Tông chủ đã ở nơi đó chờ đợi, uống nước trà. Mục Phong khâm thiên thần mâu pháp nhãn phía dưới, âm thầm cười lạnh. Trung quanh hư không ẩn nặc hơn 40 tên thu liếm khí tức ở trong không gian chủ thần cường giả. Xem ra cái này gia hỏa đã là chính kiêng kỵ 7 người thực lực, phỏng đoán ra dụng ý, muốn xóa bỏ bọn hắn. Diệp Phong, bái kiến tông chủ. Mục Phong ôm quyền nói. Bái kiến tông chủ, mấy người khác cũng là ôm quyền. Diệp Phong trưởng lão, người có chuyện gì không? Liệt Thiên tông chủ cười tủm tỉm nói, phảng phất cái gì cũng không biết rõ đồng dạng. Bẩm báo tông chủ, ta tới, là hướng tông chủ khiêu chiến vị trí tông chủ. Mục Phong cười nhạt, nhìn qua Liệt Thiên tông chủ, thậm chí cũng không tâm tư cùng đối phương chơi cái gì hư. Liệt Thiên tông chủ đôi mắt nhíu lại, con ngươi nhìn chằm chằm Mục Phong, cười lạnh nói, xem ra Diệp Phong trưởng lão bọn người quả nhiên cũng ẩn giấu đi tu vi, ẩn chứa dã tâm a. Vị trí tông chủ, có năng giả cư chi, tông môn tuyển chọn không phải xưa nay đã như vậy sao? Ta Diệp Phong, hôm nay thế nhưng là đường đường chính chính hướng Liệt Thiên tông chủ khiêu chiến vị trí tông chủ. Ai ngờ, Mục Phong đột nhiên thình lình hét lớn, thanh âm truyền khắp toàn tông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3327, Thanh Phong muốn người. Tốt ra hỏa, Mục Phong cái này một cuống họng lập tức truyền khắp hơn phân nửa tông môn, vô số người đều nghe thấy được. Mục Phong trưởng lão muốn khiêu chiến vị trí tông chủ, các ngươi vừa rồi nghe thấy được sao? Mục Phong trưởng lão muốn khiêu chiến vị trí tông chủ, cái này sao có thể? Mục Phong trưởng lão không phải mới thượng vị chủ thần cảnh giới sao? Tốt ra hỏa, ta lại không biết, đương nhiên nghe thấy được, Mục Phong trưởng lão tu vi, cũng dám khiêu chiến vị trí tông chủ, đến thất hùng thi đấu thứ nhất, đây là nhẹ nhàng sao? Vô số đệ tử, vẫn là các trưởng lão xôn xao, khiêu chiến vị trí tông chủ a. Chúa tể một phương, ngoại trừ có thống ngự một phương tài năng, tự nhiên còn phải có chiến lực mạnh mẽ. Khiêu chiến vị trí tông chủ, nhất định phải trải qua 10 cửa ải, từ bản môn 9 vị trưởng lão, cộng thêm tông chủ tự mình tỏa quan, có thể qua 10 cửa ải khiêu chiến thành công tông chủ, liền có thể ngồi cái kia vị trí. Bất quá khiêu chiến thất bại, thường thường chỉ có một con đường chết. Liệt Thiên Tông thành lập đến, gặp qua 3 vị cường đại trưởng lão khiêu chiến vị trí tông chủ, bất quá toàn bộ đều đã chết. Liệt Thiên Tông chủ phủ đệ trong đại điện, Liệt Thiên Tông chủ cũng là sững sờ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cái này ra hỏa, vốn cho là hắn dẫn người tới là nghi ám sát hắn. Hắn cũng chuẩn bị nhân mã, không nghĩ tới bây giờ cùng hắn chỉ một màn như thế. Kể từ đó, hắn thật đúng là không tốt lén lút ra tay xóa bỏ Mục Phong. Diệp Phong trưởng lão bất quá mới đến 100 năm, liền ghi nhớ ta cái này vị trí, thật sự là thật lớn dã tâm a, khác che giấu, lộ ra ngươi chân chính tu vi đi. Liệt Thiên Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong cũng không ngụy trang a, phong thần chú thần văn giải khai mấy đạo, đỉnh cấp chủ thần khí chàng phun trào mà ra, đạm mạc nhìn qua Liệt Thiên Tông chủ, nói, tông chủ, ngươi là nghĩ theo quy củ, thập trọng cửa ải phương thức đến đâu, vẫn là nghĩ đến binh đối binh tướng đối đem đánh một trận. Loại thứ hai ngươi có phần thắng sao? Liệt Thiên Tông chủ cười lạnh, chung quanh hơn 40 tên chủ thần hiển hiện, khí thế toàn bộ bức bách hướng về phía Mục Phong bọn người. Những người này đều là hắn Liệt Thiên Kim sư tộc chủ thần cường giả, còn có 2 vị trảm đạo giai đoạn tuyệt thế chủ thần. Mục Phong chung quanh 6 người, cũng phóng xuất ra đỉnh cấp chủ thần, hoặc là thượng vị chủ thần cường đại khí tức, bảo hộ ở Mục Phong chung quanh, không chút nào sợ những này địch nhân gấp mấy lần. Tin tưởng ta, nếu như là loại thứ hai, người sẽ bị bại thảm hại hơn. Mục Phong cười nhạt nói, không có chút nào đem những này người để ở trong mắt. Phô trương thanh thế, đã người cũng hướng toàn tông tuyên cáo, ta cho ngươi khiêu chiến thập trọng cửa ải cơ hội, bất quá đại giới, người bại, hoặc là để cho ta gieo xuống hồn cấm làm nô, hoặc là chính là tử vong. Liệt Thiên Tông chủ cười lạnh, hắn không tin Mục Phong còn ẩn tàng tu vi. Bởi vì Mục Phong khí tức bên trong, rõ ràng có 11 loại này bản nguyên pháp tắc, còn chưa có bắt đầu trảm đạo. Đỉnh cấp chủ thần cảnh giới cũng còn không có viên mãn. Sàn khiêu chiến mời đi, Mục Phong đạm mạc nói. Liệt Thiên Tông chủ đứng dậy, lạnh lùng nói, khởi động Thăng Long Đài. Liệt Thiên Tông trong môn phái, đột nhiên truyền ra từng tiếng long khiếu. cái gặp bàng bạc trận pháp thần lực phun trào, ngưng tụ thành 10 đầu to lớn năng lượng thần long, cái này 10 long phóng lên tận trời, chiếm cứ tại hư không bên trong, biến thành thập phương to lớn chiến đài không gian. Thập phương thần long chiến đài ngưng tụ tại hư không, nội bộ tự thành không gian, sau khi đi vào, cũng chỉ có thể một đường chiến đến cuối cùng, thẳng đến thành công cùng thất bại. Thăng long chiến đài ngưng tụ, Liệt Thiên Tông trưởng lão, mấy vạn các đệ tử toàn bộ xô trào, chạy về thăng long chiến đài. Muốn khiêu chiến tông chủ, cái này thế nhưng là quan hệ toàn tông tương lai người cầm quyền đại sự. Liệt Thiên Tông chủ, ngồi cao đệ thập trọng thăng long đài, hắn lại chọn lựa 9 người tỏa quan, có 3 người đều là tuyệt thế chủ thần, trảm đạo giai đoạn. Còn có 6 người là đỉnh cấp chủ thần, trừ phi Mục Phong có thể một mực chiến đến cuối cùng. Đương nhiên, hắn cũng có thể tìm 9 người đến giúp hắn đánh cửa ải, thắng, hắn có thể trực tiếp đi lên khiêu chiến tông chủ. Diệp Phong trưởng lão thật muốn khiêu chiến tông chủ, đây không phải muốn chết sao? Diệp Phong trưởng lão bao nhiêu người, liền có dũng khí khiêu chiến thập trọng cửa ải, hắn tu vi cũng không có khả năng đánh thắng được tông chủ đi. Hội tụ tới các đệ tử xôi trào, mặc dù Mục Phong cho tông môn lớn mặt, bất quá cái này dã tâm cũng quá lớn đi, trực tiếp muốn làm tông chủ. Diệp Phong, tới đây đánh một trận đi, Liệt Thiên Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Phong kiếm các người cũng nhanh tới. Báo, mà lúc này, có Liệt Thiên Tông đệ tử đột nhiên bay chạy đến bẩm báo. Khởi bẩm tông chủ, Thanh Phong kiếm các mang theo số lớn cường giả đến Liệt Thiên Tông, cầu kiến tông chủ. Đệ tử này cao giọng nói, người rốt cuộc đã đến. Liệt Thiên Tông chủ trong lòng cười lạnh, lúc này không cần hắn tự mình xuất thủ, có thể mượn đao giết người. Diệp Phong, người khiêu chiến sự tình tạm thời thả một lát, trước ứng đối Thanh Phong kiếm các người. Liệt Thiên Tông chủ lạnh lùng nói, vâng, Mục Phong bình tĩnh nói, bây giờ còn chưa triệt để vạch mặt. Hắn muốn đoạt vị trí tông chủ, cũng muốn đoạt được chiếm cứ lòng người. Liệt Thiên Tông một chúng cường người lập tức hội tụ, bay về phía Liệt Thiên Tông sơn môn. Cái gặp không dưới hơn 30 vị Thanh Phong kiếm các cường giả ngự kiếm mà đến, đều là trung thượng đỉnh cấp thần chủ cấp bậc cường giả. Một đầu đỉnh cấp chủ thần cấp khác thái cổ man long trên đầu, bàn hằng lạnh lùng đứng tại phía trên, trọng thương mới vừa càng. Thanh Phong kiếm chủ cũng ở một bên. Ha ha, cái này thất hùng thi đấu vừa mới kết thúc, Thanh Phong các chủ làm sao tới nhóm chúng ta Liệt Thiên Tông người xem rồi. Liệt Thiên Tông chủ cười hỏi, nói cho hắn biết, nhưng hắn giao người. Bàn hằng âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Phong kiếm chủ đi ra, nói, Liệt Thiên Tông chủ, ta lần này tới là hướng các ngươi Liệt Thiên Tông đòi hỏi hai người. À, đòi hỏi người, Liệt Thiên Tông chủ cố ý một mặt mê mang, hai người kia, trong đó một người chính là ngươi tông trưởng lão, Hắc Tử Dược, còn có một người, hẳn là một tôn hỗn độn long thần, về phần danh tự không biết rõ, kia Hắc Tử Dược, đại náo ta Thanh Phong kiếm các, giết ta tông không ít trưởng lão, vì hai phe thế lực thái bình, làm ơn tất giao ra hai người này. Thanh Phong kiếm chủ trầm giọng nói, Liệt Thiên Tông chủ nghe vậy lập tức giận dữ, nhìn về phía Bạch Tử Dược, quát lạnh nói, Tử Dược trưởng lão, Thanh Phong kiếm chủ lời nói thế nhưng là thật. Bạch Tử Dược bình tĩnh nói, không sai, ta tại Thanh Phong kiếm các là giết người. Lớn mật, người đây là tại phá hư hai phe quan hệ, người tới, đem Hắc Tử Dược bắt lại cho ta. Liệt Thiên Tông chủ quát lạnh nói, dưới trướng hắn người lập tức liền muốn động thủ, cũng đang chờ Mục Phong những người này trở mặt. Chậm đã, Mục Phong quát lạnh nói, tông chủ, thất hùng ở giữa vốn là lẫn nhau có tranh đấu, người của đối phương chết tại Tử Dược trong tay, là thực lực bọn hắn không được, Tử Dược mới vừa là tông môn lập công, người ta tới cửa ngươi liền vứt bỏ hắn không để ý, chẳng phải là nhường tông môn đệ tử cùng chư vị trưởng lão thất vọng đau khổ. Không ít người nghe vậy hoàn toàn chính xác cảm giác tông chủ như thế liền giao người thực tế quá sợ, Bạch Tử Dược hoàn toàn chính xác mới vừa là tông chủ thất hùng làm vẻ vang, Liệt Thiên Tông thế lực cũng không cần thiết như thế sợ Thanh Phong kiếm các a. Liệt Thiên Tông chủ cười lạnh, liền biết rõ Mục Phong sẽ nói như vậy, nói, nếu là bởi vì hắn, hai phương khởi chiến tranh, tử thương vô số chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Ta là vì tông môn cân nhắc, tông chủ nói không sai, Bạch Tử Dược phá hư đại cục, lăn ra tông môn. Liệt Thiên Kim sư tộc các cường giả tự nhiên lập tức đi theo phụ họa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3328, bị bảy vây quanh. Trên Liệt Thiên Tông trăm tên chủ thần cảnh giới trưởng lão chấp sự, có gần nửa đều là Liệt Thiên Kim sư tộc cường giả, nghe lệnh chung với Liệt Thiên Tông chủ không dưới 6-70 vị chủ thần trưởng lão. Lời của hắn vẫn là có quyền quyết định đấy, thật sự là buồn cười, như thế nào đồng môn, cùng một dưới mái hiên đạo hữu, người nhà, lúc này mới là đồng môn, một gặp phải điểm mưa gió, liền đem đồng môn đẩy vào trong mưa gió. Người điểm ấy khí phách, cũng xứng làm tông chủ, Mục Phong cười lạnh, vạch mặt mỉa mai, thế nào, Diệp Phong, người cũng muốn bị trục xuất khỏi tông môn. Liệt Thiên Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, lão tặc, rõ ràng chính là ta Phong ca tranh giành với ngươi tông chủ, ngươi cố ý nhằm vào chúng ta, lão âm so với một cái. Mục Cuồng càng là chửi ầm lên, các ngươi tự tìm cái chết. Liệt Thiên tông chủ nổi giận, như thế mắng hắn, để cho hắn thể diện hà tồn. Ta tông thực lực không hề so với Thanh Phong kiếm các yếu, tông chủ như thế cách làm, hoàn toàn chính xác làm cho người ta có chút trái tim băng giá a. Mà lúc này, một vị trong tông đỉnh cấp chủ thần lên tiếng. Đúng vậy a tông chủ, Tử Dược trưởng lão có thể là vừa vặn cho ta tông lập công chi nhân a, sao có thể đơn giản giao cho người khác. Mà lúc này, trong tông môn thậm chí có hơn 20 người lần lượt mở miệng. Lý Hổ, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn tông môn cùng Thanh Phong kiếm các đại chiến phải không? Liệt Thiên tông chủ tức giận nói, những người này, lúc nào cùng Mục Phong làm lại với nhau. Này trăm năm, Mục Phong người có thể không có uổng phí qua, Thanh Hải đã sớm dùng tất cả loại phương thức lôi kéo một nhóm người, lợi ích, hoặc là cưỡng bức thủ đoạn, chính là vì thời điểm này tạo hai phần thanh thế. Tông chủ, chúng ta vô tình ý lại để cho tông môn lâm vào chiến hỏa, bất quá Tử Dược trưởng lão vừa vì tông môn lập công, như thế cách làm hoàn toàn chính xác làm cho người ta thất vọng đau khổ, đối đãi hữu công chi thần đều là như thế, không biết đối với chúng ta phổ thông trưởng lão còn có thế nào đây. Lý Hổ trưởng lão cười lạnh, hắn thế nhưng là đã thấy qua Thác Bạt Thanh Hải đối với hắn bại lộ một ít thế lực, Mục Phong đám người, hoàn toàn là có cùng tông chủ tranh phong thế lực. Thời điểm này, hắn đảo hướng Mục Phong nếu đắc thế, bọn hắn sau này cũng không thiếu được chỗ tốt. Đích xác không nên một có vấn đề liền đem đồng môn đẩy ra phía ngoài. Tương lai nếu là có người muốn như vậy giết chúng ta, tông môn cũng là trực tiếp đẩy đi ra, vậy đích xác làm cho người ta thất vọng đau khổ a. Mặt khác hơn 20 vị trưởng lão cũng là vài ba lời đãi giọng nói, Liệt Thiên tông chủ sắc mặt âm trầm, này Mục Phong lúc nào liền ngưng tụ như vậy một cỗ lực lượng. Đủ rồi, bản công tử không tâm tư nghe các người đánh võ mồm. Mà lúc này bản Hằng lạnh lùng nói, Thanh Phong kiếm chủ, trực tiếp lấy cho ta người. Thanh Phong kiếm chủ cùng một gã khác Trảm đạo chủ thần mang theo người của Thanh Phong kiếm các đi ra, khí thế kinh người, ép về phía Bạch Tử Dược. Ta xem ai dám động đến huynh đệ của ta. Mục Phong gầm lên, bảy người bộc phát thần lực đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Liệt Thiên tông chủ khó giữ được, ta bảo vệ, ta Mục Phong tương lai nếu là làm tông chủ, tuyệt sẽ không để cho người của Liệt Thiên tông ta bị người tùy ý đắn đo. Buồn cười, lời nói dễ nghe, Diệp Phong, ta muốn nhìn ngươi như thế nào bảo vệ hắn, Liệt Thiên tông ta người, bất kỳ người nào không được nhúng tay giúp đỡ Diệp Phong. Liệt Thiên tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, giết, Thanh Phong kiếm chủ quát lạnh, hơn 30 tên chủ thần gầm lên, bộc phát thần lực đánh tới Mục Phong bảy người. Chiến, Mục Phong gầm lên, hóa thành một cái xích dương thần viên khổng lồ thần thú, bộc phát đáng sợ năng lượng giết ra. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Thanh Hải, Cửu Thương Lan, cùng với Thải Nhi cùng chung bộc phát năng lượng đáng sợ, bảy người đánh tới hơn 30 tôn chủ thần cường giả. Mà Mục Phong, trực tiếp đánh tới Thanh Phong kiếm chủ, hiện tại Mục Dung Mạo, Thanh Phong kiếm chủ cũng không nhận ra là trước kia vị này Long Thần. Mà Bạch Tử Dược, chiến hướng về phía cái kia bàn hằng. La sát sát giới, Thải Nhi trong cơ thể, một cỗ kinh khủng sát khí cuồn cuộn quét ra, bốn đầu sát hồn gào thét, xông về bốn danh kiếm các kiếm chủ. Này bốn danh kiếm chủ chém ra bốn đạo kiếm đạo thần thông cũng không thể đánh nát sát hồn. Sát hồn hoàn toàn là sát khí cùng oán linh cấu thành, trực tiếp xuyên thấu năng lượng phòng ngự, nhào vào mấy người kia thần hải. Bốn người này thần hải ở bên trong, đại lượng thần hồn lực ngưng tụ thành thần hồn kiếm khí xé rách sát hồn, nhưng mà sát khí bao phủ bốn người thần hồn, bốn người ý thức đều bị sát khí ăn mòn, mất lý trí, lung tung công kích. Thải Nhi cầm trong tay hai thanh La sát thần kiếm xoắn giết mà ra, bốn người đầu lâu đều bị chém rụng. Mục Cuồng hóa thành một cái xích dương thần viên khổng lồ, người mặc huyền hoàng thần khải, đại địa huyền hoàng lực không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, Mục Cuồng thần lực cũng là trương lên. Một đao chém ra, thiên long chi lực nương theo thú thần chi lực sôi trào giết ra, khủng bố nhất đao chảm phát nổ ánh kiếm của một kiếm các chủ thần, cường thế chém giết tại trên thân thể. Bành, kiếm các chủ thần này kêu thảm thiết, trực tiếp bị đánh bạo, thần hồn đều bị xé nứt. Bốn người khác kiếm đạo thần thông đuổi giết tại Mục Cuồng thân hình, nhưng mà đều bị đại địa huyền hoàng thần khải phòng ngự lại. Mục Cuồng tay kia bóp quyền, hủy diệt thần quang ngưng tụ, một đạo hủy diệt thần quyền lại oanh bạo một người. Toàn bộ người, căn bản không sợ bất kỳ công kích nào, khoác huyền hoàng thần khải từng đao chém về phía kiếm các chủ thần, thần thông lực lượng kinh người. Đại Hàn thiên tai, hóa thành thần viên thanh hải gào thét, thiên hàn thần lực cuồn cuộn quét ra, khủng bố hàn khí cuốn sạch thiên địa đều như bị đóng kết. Đạo đạo kiếm quang bổ tới, nhưng mà luồng không khí lạnh thổi quét mà qua, kiếm quang đều lập tức bị băng phong. Sáu vị kiếm đạo chủ thần, tính cả hộ thể thần vực đều lập tức bị băng phong đóng kết tại chính mình thần vực bên trong. Cũng là cùng là, Thanh Hải một kiếm bổ ra, đạo đạo kiếm quang chém qua sáu vị bị băng phong sáu vị chủ thần, sáu người này lập tức bị trảm bạo thân thể. Thực lực của Cửu Thương Lan càng là kinh người, chín bổn nguyên thiên bộc phát, chiến đấu lực hoàn toàn không dưới trảm đạo thập trọng cường giả. Tay cầm một thanh màu lam thần đao, một đạo cuồng bạo đánh xuống, kinh khủng đao mang trực tiếp phá hủy một vị trảm đạo thần thông của tứ trọng kiếm chủ. Tứ trọng kiếm chủ này sắc mặt kinh biến, bị đao khí văng tung tóe, trên người bị xé nứt từng đạo vết đao. Chết, Cửu Thương Lan cười lạnh, vừa đánh chết ra, tràn đầy lực lượng oanh kích qua tứ trọng kiếm chủ này. A, à, tứ trọng kiếm chủ này trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Bảy người, vậy mà tựa như mãnh hổ sát nhập bầy cừu, đối phương hơn 30 tên thượng vị chủ thần, đỉnh cấp chủ thần bị giết đến không có sức đánh trả. Không phải là hơn 30 người vây quanh bảy người, mà là các ngươi hơn 30 người, bị bảy người bao vây. Làm sao có thể, chuyện này, Liệt Thiên Tông chủ dưới trướng một tên chủ thần nhìn qua một màn này mặt đầy không dám tin. Cùng đúng người, Lý Hổ cùng trong lòng người kinh hỉ, Liệt Thiên Tông chủ sắc mặt tái xanh, những người này, đều đang đã ẩn tàng như thế thực lực đáng sợ. Xích Dương thần viên nhất tộc, có mạnh mẽ như vậy. Mục Phong trong tay, Tam Luân Xích Dương ngưng tụ, Tam Dương Chu thần trận. Xích Dương thần viên tộc đại đạo thần thông, Tam Luân Xích Dương bộc phát, oanh đánh tới Thanh Phong kiếm chủ. Thanh Phong kiếm chủ một kiếm ngưng tụ chín đạo vạn trượng kiếm ấn trùng điệp đuổi giết hướng Tam Dương Chu thần trận này, kinh khủng thần lực trùng kích va chạm nhau, thiên địa chấn động, năng lượng hướng cuốn mấy triệu dặm. Đáng chết, Thanh Phong kiếm chủ kinh sợ, bị này bạo phát sức mạnh đẩy lui, trong cơ thể khí huyết quay cuồng sôi trào. Thế nào lại là, ít đỉnh cấp chủ thần này thực con bà nó tà môn, một thực lực mỗi người đều nghịch thiên như thế. Cũng không trách hắn, hắn đối mặt là có được các loại đỉnh cấp truyền thừa quái vật. Thanh Phong kiếm các mạnh nhất thần thông cũng chính là đại đạo thần thông mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3329, cũng trúng kế. Tông chủ, tiếp tục như vậy chúng ta người cũng không phải đối thủ a, bảy người này thực lực quá mạnh. Một vị kiếm các chủ thần kinh hãi nói, người đã của bọn họ đã bị từng đánh chết nửa. Đáng chết, Liệt Thiên Thần Tông chỗ nào tìm đến bọn này Xích Dương thần viên tộc nhân. Thanh Phong kiếm chủ cũng là nổi giận, lại một kiếm bổ bạo Mục Phong chém tới một đầu kiếm hổ. Tông chủ, cứ tiếp như thế, Thanh Phong kiếm các người tất nhiên toàn bộ bại, khi đó Mục Phong tất nhiên thay đổi đầu thương uy hiếp ngài địa vị a. Liệt Thiên Tông chủ bên cạnh một vị trảm đạo chủ thần nói. Liệt Thiên Tông chủ sắc mặt âm trầm, hắn làm sao không biết rõ cái này nguyên nhân, chỉ là hiện tại xuất thủ, gánh vác thanh danh thế nhưng là thật khó nghe. Cái này khiến hắn có chút do dự, Liệt Thiên, còn không giúp đỡ ta. Vị kia thế nhưng là bàn cổ thánh tộc một vị công tử, hắn như ở chỗ này xảy ra chuyện gì, người Liệt Thiên Thần Tông cũng muốn xong đời. Thanh Phong kiếm chủ đây là truyền âm vang vọng Liệt Thiên Tông chủ bên tai. Người kia là bàn cổ thánh tộc công tử, Liệt Thiên Tông chủ sắc mặt biến hóa, nhìn phía vị kia bàn cổ thánh tộc bàn hằng, có thể được xưng là công tử, sau lưng tất nhiên đều là có đại kháo sơn bàn cổ thánh tộc tử tôn. Ngay lập tức Liệt Thiên Tông chủ cũng không đang do dự, truyền âm hắn tôn tất cả tộc nhân cường giả, tất cả mọi người nghe ta chi lệnh. Đánh giết Mục Phong cùng một đám Xích Dương thần viên trưởng lão. Liệt Thiên Kim sư tộc các chủ thần từng cái con ngươi trong nháy mắt giết sạch hào phóng, không nói một lời. Bộc phát thần lực thẳng hướng Mục Phong bọn người, hơn 60 vị chủ thần xuất thủ. Liệt Thiên Tông chủ gào thét, thần lực biến thành một đầu to lớn Liệt Thiên Kim sư oanh sát hướng về phía Mục Phong. Bành, cái này thập trọng chủ thần một kích, cuồng bạo sư bàn tay oanh sát tại Mục Phong phía sau, vỡ vụn không gian mà đi. Giống, Mục Phong bản nguyên thiên bên trong một đầu cửu vĩ thần viên gào thét mà ra, một quyền ngưng tụ đáng sợ thần quang, hóa thành một phương núi lớn hình bóng đập đến hướng về phía Liệt Thiên Tông chủ cái này một quyền. Ầm ầm, tiểu tử giúp Mục Phong chặn lại cái này đánh lén một kích. Sau đó, một đầu đỉnh cấp chủ thần cảnh giới luyện ngục lôi thần điêu thét dài xông ra, từng đạo cuồng bạo thần lôi hóa thành oanh thiên thiểm điện bạo kích hướng về phía Liệt Thiên Tông chủ. Lăng Vân, tiểu tử hai thú kiềm chế Liệt Thiên Tông chủ. Liền biết rõ các ngươi sẽ xuất thủ, thiên thứ, trận mở, tận diệt. Mục Phong cười lạnh, gầm thét lên tiếng, ầm ầm, Liệt Thiên Thần Tông bên ngoài, chung quanh thiên địa năng lượng phun trào, cái gặp hơn 60 tên chiến phong chủ thần xuất hiện, từng cái đều là tu vi thượng vị chủ thần cảnh giới cường đại chủ thần. Ngưng tụ thần văn, một đạo đạo thần văn quang trụ xen lẫn, bao phủ ngàn vạn dặm thiên địa. Ầm ầm tiếng gầm gừ bên trong, một đầu to lớn bạch hổ hư ảnh ngưng hiện. Bạch hổ khốn thiên trận, toàn bộ chiến trường, một nháy mắt bị trận pháp bao phủ. Giết, thiên thứ các loại hơn 60 vị chiến phong chủ thần ngang nhiên xuất thủ. Thiên thứ ẩn nấp cấp độ sâu không gian, tới gần một vị trảm đạo chủ thần. Đột nhiên, một kiếm im ắng xé rách không gian, xuyên thấu đối phương chung quanh thần lực lĩnh vực, một kiếm này tập kích đâm về đối phương đầu lâu. Người này phản ứng cũng nhanh, thần lực bộc phát xung kích ngăn cản, nhưng mà một kiếm này lại nhanh, uy lực lại kinh người, thuấn sát nhập đầu lâu bên trong, trực tiếp xuyên thấu đối phương đầu lâu, đâm xuyên thần hồn. A, cái này Trảm đạo chủ thần kêu thảm, chủ thần hồn trực tiếp bị một kiếm đâm ra nhục thể, bị thiên thứ phong ấn. Giết, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, Chiến Phong người một cái kia không phải cường giả, nhục thể có thể so với Trảm đạo chủ thần, tu hành đại đạo thần thông, phân phối đỉnh cấp thần công, thần khí, ai không thể lấy chặn lại 10. Đám người này gia nhập chiến trường, trong nháy mắt giết đến Liệt Thiên Thần Tông các cường giả người ngã ngựa đổ. Còn có Mai Phục, Liệt Thiên Thần Tông các cường giả kinh hãi, nhóm người này lại là chỗ nào xuất hiện, đều là Xích Dương Thần Viên tộc người. Đáng chết, Liệt Thiên Tông chủ, Thanh Phong kiếm chủ gặp một màn này đều là vừa sợ vừa giận, chúng Mai Phục. Các ngươi cũng trúng kế. Mục Phong cười lạnh, đây là, thể nội bảy tên lôi thần điểm thần lôi thần lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mục Phong thủ trưởng bên trong, ngưng tụ ra không đồng nhất vòng kinh khủng thải sắc lôi dương, ngưng tụ tám tôn đỉnh cấp lôi chủ lực lượng. Bát kiếp lôi dương, giết. Mục Phong lôi dương biến thành một đạo sáng chói lôi quang oanh sát hướng về phía Thanh Phong kiếm chủ, cuồng bạo thần lôi cũng hủy diệt thiên địa. Thiên Phong cửu kiếm, Thanh Phong kiếm chủ bộc phát tự mình tất cả kiếm đạo thần lực, ngưng tụ ra chín cỗ cuồng bạo thiên địa kiếm khí phong bạo oanh kích cái này một đạo lôi dương công kích. Ầm ầm, hai loại này thần thông đối bính cùng một chỗ, không ai nhường ai lấy ai. Xé rách, nhưng mà lúc này, một cái màu bạc mỹ lệ hồ điệp đột nhiên xé rách không gian xuất hiện Thanh Phong kiếm chủ trong thần vực, một đôi to lớn cánh bướm phun trào, cuồng bạo không gian thần lực sôi trào, hóa thành một cỗ không gian phong bạo xé rách oanh sát tại Thanh Phong kiếm chủ thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, Thanh Phong kiếm chủ to lớn chủ thần thể bị trong nháy mắt xé rách ra từng đạo vết thương khổng lồ, một đạo không gian lợi nhận bổ vào đầu của hắn bên trên, chém vào đầu lâu bên trong. A, Thanh Phong kiếm chủ kêu thảm, bị hư không thần điệp đánh lén đắc thủ. Sau đó, Mục Phong một đạo không gian lôi thần thân cũng bạo khởi xuất thủ, đã ngưng tụ tốt phong thần chú trong chớp nhoáng này cường thế giết tại đối phương thân thể, phong ấn thần lực, khí huyết, thần hồn. Oanh, bát kiếp lôi dương bộc phát. Chín đạo kiếm khí phong bạo không có chủ nhân chèo chống trong nháy mắt vỡ vụn, kinh khủng lôi dương oanh sát tại Thanh Phong kiếm chủ thần khu, Thanh Phong kiếm chủ bị lôi đình lực bộc phát đánh bay, huyết nhục văng tung tóe, cả người thể nội tức thì bị lôi lực trong nháy mắt phá hủy thần mạch, biến thành phế nhân. Thu, Mục Phong một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, thu phế bỏ Thanh Phong kiếm chủ, ngược lại nhìn phía bị tiểu tử Lăng Vân liên lụy Liệt Thiên tông chủ. Mà lúc này, không gian lôi thần phân thân cũng hóa thành thần lôi dung nhập Mục Phong thể nội. Liệt Thiên tông chủ quá sợ hãi, Thanh Phong kiếm chủ bị Mục Phong giết bại. Mục Phong bay về phía Liệt Thiên tông chủ, khóe miệng giơ lên một vòng băng lãnh độ cong, nói: "Tông chủ, hiện tại giờ đến phiên ta hai người vị trí tông chủ chính thức tranh đoạt. Bất quá, xem ra ngươi là lựa chọn loại thứ hai phương thức." Lăng Vân, tiểu tử lui ra phía sau, nhường Mục Phong tới. "Mục Phong, tội gì dạng này tự giết lẫn nhau, không bằng ta để ngươi làm phó tông chủ, cho ngươi nửa giang sơn." Liệt Thiên tông chủ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta có thực lực ổn thỏa ngươi toàn bộ thiên hạ, cần gì phải ngươi thưởng nửa giang sơn. Mục Phong mỉa mai, đột nhiên bạo sát mà tới, hoặc là thần phục, hoặc là chết, chính ngươi tuyển một cái đi. Ầm ầm, cuồng bạo bát kiếp lôi dương lại lần nữa ngưng tụ, không cho thương lượng cơ hội, trực tiếp cường thế thẳng hướng Liệt Thiên tông chủ. Tiểu tặc, ta và ngươi liều mạng, giống. Liệt Thiên tông chủ biến thành một đầu thân dài 100 vạn trượng Liệt Thiên hùng sư, móng vuốt tựa như từng chui Liệt Thiên đao. Song trào hội tụ lực lượng đáng sợ xé rách thẳng hướng Mục Phong lôi dương, thiên địa vỡ vụn, mỗi một đạo móng vuốt đều có thể xé rách tinh thần. Ầm ầm, bát kiếp lôi dương bộc phát, trào đao vỡ vụn, xung kích đến hai người riêng phần mình thổ huyết trở ra. Mục Phong sau đó lại một đạo hủy diệt thần quyền giết ra, cái này Liệt Thiên hùng sư phun ra 100 vạn trượng thần quang đánh tới, mẫn diệt hủy diệt thần quyền. Hai người chính thức bắt đầu tông chủ chi tranh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3330, Xích Dương Thiên Tông. A, một bên khác, bàn hằng cực kỳ thê thảm, cường đại bàn cổ thánh thể bị Bạch Tử Dược xé rách ra từng đạo dữ tợn kinh khủng vết kiếm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo hắn trong miệng phát ra, còn chưa thấy qua như thế sợ đau chủ thần. Tam kiếm hợp như Bạch Tử Dược thể nội, Bạch Tử Dược biến thành một đạo xuyên qua hư không kiếm hồng, một kiếm này hung hăng đâm ra bàn hằng lồng ngực. Bịch một tiếng, bàn hằng lồng ngực bạo tạc. Cả người bị xuyên thấu đánh xuyên ra một đạo to lớn lỗ máu, bị kiếm hồng thấu thể mà qua. Bàn hằng cả người hung hăng quẳng hướng phương xa, rơi đập tại đại địa, căn bản không có người có thể đến trợ giúp hắn. Bạch Tử Dược rơi xuống, một kiếm đánh xuống bàn hằng đầu lâu, nâng tại trong tay lạnh như băng nói, bàn cổ thánh tộc, không gì hơn cái này. Tiểu xúc sinh, ngươi dám như thế đối ta, các ngươi xông đại họa. Bàn hằng đầu lâu gào thét, hai con ngươi còn giữ tợn nhìn qua Bạch Tử Dược. Chủ thần cường đại sinh mệnh lực, bị đánh phía dưới sọ hắn cũng sẽ không chết đi. Yên tâm, người muốn chết cũng sẽ chết được lặng yên im ắng, trận pháp này bên trong, không có người biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Bạch Tử Dược cười lạnh, đem đối phương phong ấn, trước chân áp tại tự mình bản nguyên thiên bên trong. Hắn nhìn về phía chiến trường, giữa thiên địa chiến cuộc đã hoàn toàn cải biến, liệt thiên kim sư nhất tộc, còn có còn lại mấy cái kiếm các chủ thần đã là nỏ mạnh hết đà. Mục Phong còn tại đại chiến liệt thiên kim sư, mà khốn thiên ngoài trận, tất cả mọi người dò xét không thấy tình cảnh bên trong, cũng không biết rõ bên trong tình huống như thế nào. Liệt thiên thần tông đông đảo các cường giả, chỉ có thể nhìn qua mông lung một mảnh kết giới thiên địa bên trong dương mắt nhìn. Lý Hổ trưởng lão, không biết rõ bên trong tình huống như thế nào. Trước đó giúp Mục Phong đám người nói chuyện một đám chủ thần nhất là lo lắng. Bọn hắn thế nhưng là đã trói chặt tại Mục Phong trên chiến xa. Lý Hổ trưởng lão nói, trận pháp này thiên địa là Diệp Phong trưởng lão bọn hắn bố trí, chắc hẳn khẳng định chiếm thượng phong. Hắn cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình, người đầu này chó nhà có tang. Liệt Thiên Tông chủ gào thét không ngừng, kim sư trong miệng thần quang không ngừng mẫn diệt tiến lên, xé rách thẳng hướng Mục Phong. Hắn trong miệng hủy diệt thần quang không ngừng nghiền ép tiến lên. Phạt Thiên Chú, Mục Phong quát lớn, thần hồn lực điểm ngưng ra một đạo đạo thần văn tràn vào thiên địa. Phía trên thương khung, lôi đình phun trào, vô số thiên phạt thần lôi cuồng bạo đánh tới. Nhưng mà, những này thiên phạt thần lôi không phải thẳng hướng Liệt Thiên Tông chủ, mà là đánh về phía Mục Phong, bổ sung hắn lôi thần lực, cường đại hắn lôi thần lực. Mục Phong nhanh lùi lại trốn tránh, độc bộ thiên vũ thần thông nhường hắn thuấn di biến mất. Ầm ầm, hắn vừa rồi chỗ không gian, trong nháy mắt bị liệt thiên thần quang mẫn diệt. Nhưng mà lúc này, phía trên thương khung lôi động, xuất hiện một phương to lớn lôi đình vòng xoáy. Xít gào, một đầu to lớn lôi ngục kiếm bằng ngưng tụ mà ra, ngàn dặm kiếm bằng xung kích mà xuống, xé rách liệt thiên thần quang, hai cánh hóa thành to lớn lôi kiếm bổ vào đối phương thần lực lĩnh vực bên trên. Phốc phốc, hai đạo lôi bằng kiếm mang chém vỡ lĩnh vực, đánh bay liệt thiên kim sư. Đại thiết cắt thuật, cùng một thời gian, Mục Phong một trường hội tụ không gian thần lực xé rách mà xuống, vết nứt không gian tựa như một thanh cự kiếm cắt chém qua liệt thiên kim sư đầu lâu. Phốc phốc, tiên huyết cuồng bành, liệt thiên hùng sư đầu lâu kém chút bị cắt chém rơi xuống, mà Mục Phong hóa thành một đạo kiếm quang chém tới, huy động to lớn cổ sát thần kiếm trùng điệp đánh rớt. Giết, một kiếm này chạm tại cổ bên trên, liệt thiên kim sư cả viên đầu lâu bị một kiếm đánh rớt. Một cái khác bàn tay ngưng tụ phong thần chú, phong ấn đối phương đầu lâu. Mục Phong to lớn thủ trưởng nhô ra, bắt lấy liệt thiên kim sư đầu lâu. Liệt thiên kim sư đầy mắt kinh dị, mình bại. Liệt thiên, người giang sơn vong. Mục Phong băng lãnh nói. Tông chủ, liệt thiên kim sư tộc các cường giả gào lên đau xót, từng cái cũng bị tàn sát đánh giết nhục thân, bị phong ấn chân áp. Lúc này, chiến đấu cũng kết thúc, toàn bộ thiên địa bao phủ nồng đậm lấy huyết tinh, đại địa bên trên máu chảy thành sông, vô số to lớn chủ thần thể đổ vào vỡ vụn đại địa. Thanh Phong kiếm các, liệt thiên kim sư tộc các chủ thần, bị 67 tên chiến phong toàn diệt. Ha ha ha ha, giết đến thật sự là thống khoái, đáng tiếc địch nhân quá yếu. Cửu Thương Lan cười to, hắn một người liền đánh giết chân áp hơn 10 tên chủ thần. Phong ca, không một sinh trốn, toàn bộ chân áp. Thiên Thứ nói, rút lui kết giới. Mục Phong nói, tất cả mọi người thu thần văn, kết giới biến mất. Chiến trường lúc này mới chậm rãi hiện ra tại tất cả liệt thiên thần tông cường giả trước mặt. Cái gì tình huống, Diệp Phong trưởng lão thắng, vẫn là tông chủ. Tất cả liệt thiên thần tông các đệ tử mong mỏi cùng trông mong, liệt thiên kim sư nhất tộc các đệ tử tự nhiên là hy vọng bọn họ tông chủ có thể thắng. Hỗn độn tán đi, từng tôn cao gần ngàn dặm, tựa như ma thần thân thể khổng lồ đi ra. Mục Phong đi tại phía trước, trong tay dẫn theo liệt thiên tông chủ đầu lâu, kết quả không cần nói cũng biết. Lão tông chủ bại, làm sao có thể, tộc trưởng làm sao lại bại, liệt thiên thần tông, thật sắp biến thiên. Giờ khắc này, toàn trường xôn xao sôi trào, liệt thiên kim sư nhất tộc các cường giả bi thiết. Ha ha, thành công, Lý Hổ bọn người cười ha ha. Lão tông chủ, liệt thiên đã thua dưới tay của ta, kể từ hôm nay, ta Mục Phong chính là mới tông chủ. Mục Phong dẫn theo liệt thiên bị phong ấn đầu lâu quát to, nhìn về phía toàn tông. Mọi người còn chờ cái gì, còn không mau bái kiến mới tông chủ, bái kiến Diệp tông chủ. Lý Hổ lập tức quát to, tiến lên cung thân bái lễ. Bái kiến Diệp tông chủ, cái khác 20 mấy vị chủ thần trưởng lão lập tức mượn gió bẻ măng. Toàn tông người đưa mắt nhìn nhau, bất quá giờ khắc này, sự thật bày ở trước mắt. Bái kiến tông chủ, bỏ mặc trong lòng có phục hay không, giờ khắc này đều không thể không thần phục Mục Phong uy áp phía dưới. Ta không cam lòng a, liệt thiên tông chủ gào thét, tự mình thống trị nhiều như vậy vạn năm giang sơn, cứ như vậy bị người ta chiếm. Bất quá trong hỗn độn chính là như thế, cho tới bây giờ đều là đạp trên người khác thi cốt thượng vị, cường giả hưởng thụ thiên hạ. Mục Phong dẫn theo Liệt Thiên Tông chủ Đầu Lâu nhập tông, tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là cúi đầu xuống. Mục Phong sau lưng các cường giả, cũng đều dẫn theo chiến bại người Đầu Lâu, bao quát Thanh Phong kiếm các người. Cũng có trong lòng người kích động, mới tông chủ xa mạnh hơn lão tông chủ, Liệt Thiên Thần Tông, tương lai có lẽ sẽ bao trùm cái khác mấy hùng phía trên. Ta Diệp Phong, hôm nay đảm nhiệm mới Liệt Thiên Tông chủ, ta tại vị lúc, tuyệt không cho phép nhẫn ta Liệt Thiên Tông đệ tử bị thế lực khác ức hiếp, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra vứt bỏ đồng môn sinh tử không để ý sự tình, nếu có người không phục, cũng có thể hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Mục Phong bế nghệ ánh mắt nhìn về phía toàn tông mấy chục vạn đệ tử, mấy vạn thần đế. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi người cúi đầu tránh đi Mục Phong ánh mắt. Tông chủ đại nghĩa, Lý Hổ lập tức lại cao giọng hô khẩu hiệu, chỉnh tất cả mọi người không thể không đi theo như thế đến lên một câu. Còn có, từ hôm nay ngày sau, Liệt Thiên Tông, thay tên Xích Dương Thiên Tông. Mục Phong nhìn qua tất cả nhân đạo, Xích Dương Thiên Tông mặc dù danh tự không dễ nghe, bất quá cũng đại biểu Xích Dương thần viên tộc ý tứ, để cho người ta càng thêm sẽ không liên tưởng đến Mục Phong bọn người sẽ là chư thiên vạn giới người thân phận. Xích Dương Thiên Tông, hỗn độn đặt chân bước đầu tiên rốt cuộc rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3331, Lôi Đình Thủ Đoạn. Tông chủ, bây giờ Thanh Phong kiếm chủ còn có Thanh Phong kiếm các hơn 30 vị chủ thần toàn bộ hao tổn nơi này, thực lực đại giảm, chính là nhóm chúng ta Xích Dương Thiên Tông nhất cử cầm xuống Thanh Phong kiếm các tốt nhất cơ hội. Thác Bạt Thanh Hải ôm quyền nói, Phong ca, cho ta 30 vị chiến phong huynh đệ, 3 vạn binh mã, ta đi lấy xuống dưới Thanh Phong kiếm các. Mục Cuồng ôm quyền nói, chủ động mời chiến, bây giờ hoàn toàn chính xác chính thức nhất cử cầm xuống Thanh Phong kiếm các cơ hội. Tử Dược, Diệp Cuồng nghe lệnh, Mục Phong trầm giọng nói, tại, hai người tiến lên tuân mệnh, hai người các ngươi, chọn 40 vị chiến phong huynh đệ tiến đến, ngoài ra còn 5 vạn thiên phong quân, trong 2 ngày, bắt lại cho ta Thanh Phong kiếm các. Đây, Mục Phong hạ lệnh, hai người ứng lệnh, trực tiếp chọn người, sau đó dẫn đầu 5 vạn thiên phong quân hỏa nhanh phản sát hướng về phía Thanh Phong kiếm các. Tông chủ, nhóm chúng ta thống trị hai khối địa bàn, chỉ sợ cái khác năm hùng sẽ bị bức bách kết thành liên minh đối phó nhóm chúng ta a. Lý Hổ sắc mặt biến hóa, Mục Phong còn có như thế lớn dã tâm. Ha ha, không sợ bọn họ kết minh, Mục Phong cao giọng cười một tiếng. Hắn nhìn phía trong tay Liệt Thiên Kim Sư, âm thanh lạnh lùng nói, Liệt Thiên, người bại, là thần phục vẫn là chết, chính ngươi lựa chọn một con đường. Chết, ngươi tộc quần chung với người người đều sẽ vì ngươi chôn cùng, phục, ta phong ngươi làm dưới trướng của ta hộ pháp. Sau này ta nhất thống thất hùng, địa vị của ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mục Phong uy bức lợi dụ, một mặt là tử lộ, một cái là vì nhân thần. Ngươi lại có nhất thống thất hùng dã tâm, Liệt Thiên cũng bị Mục Phong giật nảy mình. Ta Xích Dương thần viên tộc đã từng cũng coi như được một phương nhỏ bá chủ. Ta làm sao lại cam tâm liền hùng cứ ngươi Liệt Thiên Tông, ta Xích Dương thần viên lão tổ dù chết, thế nhưng là tộc ta nội tình còn có, ta đã đến lão tổ chúa tể truyền thừa, theo ta, tương lai ngươi sẽ chỉ càng thêm uy phong, tuyệt lộ cùng một cái khang trang đại đạo, chính ngươi tuyển đi. Mục Phong nửa thật nửa giả nói, Liệt Thiên trầm mặc không nói, cũng đang do dự suy nghĩ, bây giờ hắn đã không có khả năng có lật bàn cơ hội, thật vất vả sống đến hắn cảnh giới này. Tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy vẫn lạc, cũng được, đã thua, mặt mũi mất hết, chết cũng là khuất nhục chết đi, không có ý nghĩa. Ta Liệt Thiên, nguyện ý thần phục, Liệt Thiên tông chủ đắng chát nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thả ra ngươi thần hải, ta muốn tại ngươi thần hồn bên trong gieo xuống thần thông, ngươi như về sau có dũng khí đối ta bằng mặt không bằng lòng ta tùy thời có thể lấy giết ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, Liệt Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, cuối cùng vẫn thu liếm thần hải, nhường Mục Phong loại này thần thông. Cửu U hồn hỏa ngưng tụ hồn trùng, trùng tại Liệt Thiên thần hồn bản nguyên bên trong, nếu bộc phát liền có thể muốn Liệt Thiên mệnh. Người đây, chúng ta Thanh Phong kiếm chủ, người Thanh Phong kiếm các hủy diệt chính là chuyện mấy ngày này. Mục Phong lạnh lùng nhìn phía Thanh Phong kiếm chủ bị phong ấn thần hồn. Tiểu tặc, chúng ta kiếm tu há lại không có cốt khí người, muốn ta làm nô bộc của ngươi, không có khả năng. Thanh Phong kiếm chủ cắn răng gầm thét, kiếm tu giả, thà gãy không cong, phần lớn cũng rất có cốt khí. Có cốt khí, bất quá không biết rõ, người bản nguyên thiên bên trong các tộc nhân có thể cũng không như thế có cốt khí. Ta Diệp Phong không phải muốn ngươi làm nô bộc của ta, ngươi chỉ cần hảo hảo giúp ta làm việc, tương lai, ngươi sẽ có được cao hơn địa vị cùng vinh quang. Trái lại, ngươi sẽ chết, người tộc nhân đều sẽ vì ngươi chôn cùng, ngẫm lại những cái kia vô tội tộc nhân đi, thế giới này pháp tắc sinh tồn cứ như vậy tàn khốc, các ngươi không phải cũng là thần phục Hắc Mục thần báo nhất tộc thống trị phía dưới. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi hảo hảo hèn hạ. Thanh Phong kiếm chủ chửi ầm lên, thuần lương người, đi không đến hiện tại. Mục Phong nói, Thanh Phong kiếm các bị thần phục trước, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, ta Diệp Phong cũng là một cái ái tài người. Mục Phong nói xong, trực tiếp đem hắn phong ấn tại tự mình bản nguyên thiên bên trong. Mục Phong nhìn về phía vô số nhìn về phía hắn tông môn đệ tử, trưởng lão, nói kể từ hôm nay, ta Diệp Phong chấp trưởng Xích Dương Thiên Tông, ta sẽ đem trong tông môn mỗi người cũng làm vì đồng bào, nhưng mà, ai như đối ta Diệp Phong không phục mà đối với ta phía sau đâm đao, ta tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Bái kiến tông chủ, Xích Dương Thiên Tông năm vạn thần đế, trăm tên chủ thần, giờ khắc này cung kính hành lễ, lòng có người không phục, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Liệt Thiên Thành, Liệt Thiên Tông, triệt để biến thiên, từ hôm nay gọi Xích Dương Thiên Tông. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, dẫn đầu đại lượng nhân mã, cưỡi thần hạm, một ngày đạt tới Thanh Phong Thành. Đến Thanh Phong Thành về sau, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng trực tiếp dẫn người giết vào Thanh Phong Kiếm Các. Thanh Phong Kiếm Các lưu thủ hơn 50 vị chủ thần dẫn đầu kiếm các đệ tử phấn khởi phản kháng. Nhưng mà bọn hắn các chủ, đại lượng tinh nhuệ cũng hao tổn tại Liệt Thiên Tông, bọn hắn lại như thế nào là đối thủ, Thanh Phong Kiếm Các đại bại, bị Bạch Tử Dược dẫn người chiếm cứ. Vẻn vẹn bất quá 2 ngày mà thôi, Mục Phong người tùy tiện đánh xuống 2 khối địa bàn, Thanh Phong Kiếm chủ cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục. Liệt Thiên Thần Tông, Thanh Phong Kiếm Các biến đổi lớn tự nhiên không gạt được cái khác mấy hùng. Là Ngân Hầu tộc, Tinh Đằng tộc, Phi Long Điện, Thiên Vũ các người biết được tin tức này sau đều là quá sợ hãi. Ngân Hầu tộc, tộc trưởng Ngân Mặc, cái gì? Liệt Thiên Thần Tông bị Diệp Phong đoạt quyền, Thanh Phong Kiếm Các cũng bị Liệt Thiên Thần Tông công hãm. Ngân Mặc vỗ bàn chấn kinh đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hồi tộc trưởng, ánh mắt đến báo, việc này thiên chân vạn xác, cái này Diệp Phong vẫn luôn là che giấu thực lực cùng tu vi. Cướp đoạt Liệt Thiên Thần Tông quyền lực, đuổi xuống Liệt Thiên Tông chủ sau dẫn đầu một đám Xích Dương thần viên tộc nhân thành lập Xích Dương Thiên Tông, bây giờ càng là công hãm Thanh Phong Kiếm Các, chiếm cứ hai đại địa bàn. Người này trầm giọng nói, đáng chết, vấn đề này làm sao lại phát sinh đột nhiên như thế, Liệt Thiên tên phế vật này, thuộc hạ có mưu phản chi tâm vậy mà đều không biết rõ. Ngân Hầu tộc trưởng sắc mặt âm trầm, kể từ đó, thất hùng lẫn nhau ngăn được cục diện liền bị đánh vỡ, cái này mới nổi Xích Dương Thiên Tông phá vỡ cân bằng. Cân bằng vừa vỡ, liền sẽ có ức hiếp cùng chiến tranh. Truyền nhân, lập tức phái người đi cái khác năm hùng, liên hệ mấy vị khác trưởng môn, tộc trưởng, đồng thời cho ta nhìn chằm chằm cái này Xích Dương Thiên Tông. Ngân Mạc âm trầm nói, đồng dạng chấn kinh, sau đó cảm thấy lực áp bách còn có cái khác mấy tộc thế lực. Tinh Đằng tộc trưởng Đằng Thiên Lũng, Thiên Vũ Điện Chủ, Vũ Diệu Linh, Phi Long Điện Chủ, Hoang Hùng, thoải mái nhất, cao hứng nhất không ai qua được Thiên Lôi Thần Tông chi chủ, Phong Nhiên. Phong Nhiên lưng tựa ngồi vương trên mặt ghế, hai chân cũng trùng điệp nhếch lên, một mặt ý cười, nói, nhị ca động thủ thật đúng là nhanh, ngắn ngủi 2 ngày liền cùng lúc thu phục 2 phe nhân mã, chỉ sợ hiện tại cái khác 4 hùng đang lo lắng đến hướng kiến bò trên chảo nóng đi. Dụng binh cùng mưu lược, 10 cái 4 hùng thêm 1 khối cũng đấu không lại Mục Phong tiên sinh, 4 hùng hiện tại khẳng định nghĩ liên minh phá tan Mục Phong tiên sinh cái này một cỗ đánh vỡ cân bằng thế lực, tất nhiên sẽ liên hệ nhóm chúng ta. Phong bà cười nói. Mục Phong năng lực nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kia thế nhưng là trong tuyệt cảnh đều có thể nghịch chuyển càn khôn đáng sợ nhân vật a. Báo, tông chủ, Ngân Hầu tộc lai sứ cầu kiến. Lúc này hộ vệ bẩm báo nói, ha ha, bà, người nói tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3332, Liên minh chi hội. Báo, tông chủ, Thiên Vũ Điện lai sứ cầu kiến. Báo, tông chủ, Phi Long Điện lai sứ cầu kiến. Cơ hồ cùng một thời gian đoạn, 4 hùng thế lực lai sứ đã đi tới Thiên Lôi Thần Tông. Bao quát cái khác mấy phe thế lực, cơ hồ đồng loạt điều động lai sứ, lẫn nhau định ngày hẹn. Vì sao các phương phản ứng có thể như thế tin tức nhanh? Thế lực khắp nơi địa bàn ý kiến, cũng chiếu cố sắp xếp trạm tình báo, vừa đến có khẩn cấp sự kiện, trạm tình báo người nhận được mệnh lệnh, lắc mình biến hóa chính là đại biểu lai sứ thương nghị sự tình. Phong Nhiên tự nhiên là tiếp kiến những người này, hơn nữa còn là thống nhất tiếp kiến. Trong đại sảnh, tứ phương lai sứ hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ, bất quá cũng không cảm thấy kỳ quái, mọi người chỉ sợ đều là nhận được đồng dạng tin tức tới. Bái kiến Phong Nhiên tông chủ, tứ phương lai sứ đối Phong Nhiên cung kính nói, 4 vị lai sứ, các ngươi đồng thời muốn gặp ta, không biết có chuyện gì. Môi hồng răng trắng thiếu niên ngồi cao vị trí tông chủ Phong bà tại thứ nhất bên cạnh đứng thẳng, Phong Nhiên biết mà còn hỏi. Ngân Hầu tộc lai sứ trước báo cáo ý đồ đến đi. Ngân Hầu lai sứ cung kính nói, Phong tông chủ, căn cứ tộc ta đáng tin tình báo, Liệt Thiên Tông, mới thượng vị tông chủ Diệp Phong, phá hư hòa bình, tiến đánh Thanh Phong Kiếm Các, Thanh Phong Kiếm Các luân hãm, trưởng khống đại lượng thế lực, ta tộc trưởng vì hòa bình cân nhắc, muốn cùng quý tông kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng ngăn được Liệt Thiên Thần Tông, không, hiện tại đổi tên là Xích Dương Thiên Tông. Phong Nhiên nghe vậy nói thẳng, người của ta cũng đã nhận được tình báo này, các vị đâu, các ngươi ý đồ đến cũng là như thế. Không sai, Phong Tông Chủ, nhóm chúng ta Thiên Vũ Điện cũng nghĩ cùng Quý Tông kết thành liên minh. Ta Phi Long Điện cũng là có này ý đồ đến, ta Tinh Đằng Tộc cũng nghĩ cùng Thiên Lôi Thần Tông kết thành liên minh cộng đồng chế ước Xích Dương Thiên Tông. Bốn người khác cũng lẫn nhau bẩm rõ ý đồ đến. Phong Nhiên ngắm nhìn Phong bà bà hiểu ý, nói, nhóm chúng ta Tông Chủ cũng bản đang muốn chụp sứ giả cùng các vị đại biểu thế lực cùng bàn việc này. Ta Thiên Lôi Thần Tông, nguyện ý cùng các vị kết minh, cộng đồng chế ước cái này Xích Dương Thiên Tông. Quá tốt rồi, Phong Nhiên Tông Chủ anh minh, Tứ Phương Lai Sứ vui vẻ nói. Bất quá, liên minh sự tình, còn có chế tài Xích Dương Thiên Tông sự tình còn cần nhóm chúng ta những này đương ra tự mình gặp mặt mưu đồ. Nhóm chúng ta Tông Chủ muốn cùng các vị sau lưng mấy vị đương ra người gặp mặt, mọi người kỹ càng thảo luận liên minh sự tình, cũng mời các vị Lai Sứ có thể bẩm báo các vị đương ra người. Phong bà bà lại nói. Việc này nhóm chúng ta sẽ hồi bẩm nhóm chúng ta Tông Chủ. Đồng ý, nhóm chúng ta lập tức chuyển cáo nhóm chúng ta tộc trưởng. Bốn vị Lai Sứ cũng rất mau trả lời đồng ý. Phong Nhiên cùng bốn vị Lai Sứ khách sáo vài câu về sau, liền để những người này ly khai. Bà bà, ngài sao có thể bằng lòng liên minh? Phong Nhiên không hiểu, ha ha, Nhiên Nhi, bà đây là tại giúp người nhị ca đâu, người không tin, người nhị ca lập tức cũng sẽ phái người liên hệ ngươi làm như thế. Phong bà cười nói, quả nhiên. Phong bà lời còn chưa dứt, Phong Nhiên truyền âm thần phù liền phát sáng lên, là nhị ca đi vào truyền âm. Mục Phong cũng là nhường hắn bằng lòng các phe liên minh yêu cầu, cũng đưa ra tự mình gặp mặt. Bà đây là vì sao? Phong Nhiên ngạc nhiên hỏi. Người A, quả nhiên vẫn là quá thiện lương thuần phác, bốn hùng muốn bị ngươi nhị ca đùa chơi chết. Phong bà cười nói, cho Phong Nhiên giải thích nguyên nhân, Phong Nhiên lúc này mới rộng mở trong sáng, lập tức cảm thấy đỏ mặt. Bây giờ mới minh bạch. Trước đây Mục Phong tiên sinh để người khác bại lộ quan hệ với hắn là đến cỡ nào cao minh, lúc ấy hắn liền đã tính toán thấy được cục diện hôm nay, người này không thành đại sự cũng khó khăn. Phong bà cảm thán một tiếng, Phong Nhiên bên người còn may là có nàng, không phải vậy, Phong Nhiên tính cách này, tâm tính ngưu lược, ở cái thế giới này sinh tồn, dù là có thực lực cũng dễ dàng bị người ta đùa chơi chết. Xích Dương Thiên Tông, đại điện bên trong, Mục Phong vuốt vuốt truyền âm phù, Thanh Hải cười nói, chỉ cần bốn hùng bằng lòng. Lần này chỉ sợ là muốn bị tận diệt. Ha ha, có thể không đánh mà thắng, không lớn quy mô bại lộ chúng ta nội tình không còn gì tốt hơn, bây giờ, liền chờ bốn hùng mắc câu rồi. Mục Phong cười nhạt, còn muốn liên thủ ngăn được ta, bốn cái trong nước tôm cá, Mục Phong đã sớm cho các ngươi đốt đi một nồi nước sôi, chờ các ngươi nhảy xuống đâu. Thế lực khắp nơi góc nhìn cũng là lẫn nhau câu thông qua, đồng ý Phong Nhiên ý kiến, tổ chức thủ lĩnh hội đàm, thành lập một thủ lĩnh bộ chỉ huy, thương nghị xóa đi Mục Phong Xích Dương Thiên Tông. Phong Nhiên tự nhiên là tranh thủ hội nghị nơi tại Thiên Lôi Thần Tông cảnh nội, mà các phương sau khi thương nghị, quyết định tại Thiên Lôi Thần Tông cảnh nội, lại tới gần Phi Long Điện phạm vi thế lực một tòa bên trong tòa thành nhỏ, Hoa Hưng Thành. Mà hội nghị thời gian, liền quyết định tại 3 ngày sau đó, có thể thấy được các phương cũng không muốn trì hoãn giải quyết hết Mục Phong cái này một quả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hoa Hưng Thành, một tòa ở lại nhân khẩu không hơn trăm đến vạn người tiểu thành thị, tại Thiên Lôi Thần Tông cảnh nội, cũng tới gần Phi Long Điện phạm vi thế lực. Thiên Lôi Tông người, sớm đã tới lựa chọn xong hội nghị nơi, tại Hoa Hưng Thành trong phủ thành chủ. 3 ngày qua đi, tứ phương nhân mã, lấy các phương thủ lĩnh cầm đầu, cũng mang theo 7-8 cái, mười mấy chủ thần cảnh giới cường giả cùng đi tới cái này một tòa Hoa Hưng Thành, hội tụ tại Hoa Hưng Thành chủ phủ. Các vị đường xa mà đến, Phong Mỗ không có từ xa tiếp đón. Phong Nhiên tự nhiên là lần lượt ra ngoài đón lấy. Ngân Hầu tộc trưởng, Ngân Mặc, Phi Long Điện chủ Hoang Hùng, là tên khôi ngô nam nhân, bản thể man hoang rực long tộc. Tinh Đằng tộc trưởng là tên âm nhu nam tử, một thân thanh y. Mà Thiên Vũ Điện chủ là tên cực kỳ mỹ lệ váy đen đẹp phu nhân bản thể là một đầu hỗn độn ma cầm, xà vĩ long loan. Bốn vị tộc trưởng, điện chủ cũng mang đến một chút cường giả hộ vệ. Mười mấy tên chủ thần, ngũ phương đương gia, giờ khắc này toàn bộ hội tụ tại cái này Hoa Hưng Thành chủ phủ. Trong phòng hội nghị, đèn đuốc sáng trưng, bảo thạch đèn treo nở rộ nhu hòa thần quang, năm người không phân chủ khách, một người đơn độc bàn dài, ngồi đối diện hai hàng. Sau lưng đều là mang tới cường giả, triển khai hội nghị. Mười mấy tên đỉnh cấp chủ thần hội tụ một đường, ngoại trừ Phong Nhiên, bốn vị khác tộc trưởng, điện chủ, cơ hồ đều là trảm đạo cửu trọng, thập trọng cường giả, thực lực cùng Liệt Thiên Tông chủ, Thanh Phong kiếm chủ bọn hắn hầu như đều là một cái cấp bậc. Các vị, cái này mới nổi Xích Dương Thiên Tông tin tức, tất cả mọi người biết rõ đi. Ngân Mặc đầu tiên mở miệng nói, đây không phải nói nhảm sao, không biết rõ có thể tới đây. Hoang Hùng hừ lạnh một tiếng, nói các vị, cái này Xích Dương Thiên Tông không hiểu quy củ, ta có dũng khí nhóm chúng ta cũng không cần làm sao thương lượng, trực tiếp cùng một chỗ phát binh, mạnh diệt cái này Xích Dương Thiên Tông. Người ta Xích Dương Thiên Tông, kia cái gì Diệp Phong đã có dũng khí như thế chiếm cứ địa bàn, phá hư thất hùng quy củ, tất nhiên cũng là có chỗ ỷ vào. Thiên Vũ Điện chủ, Vũ Diệu Linh lười biếng nói, thanh âm xốp giòn hồn mị xương. Ỷ vào, có thể có cái gì ỷ vào? Xích Dương thần viên tộc cũng bị diệt, Xích Dương lão tổ không tại, bọn hắn tối đa cũng chính là chạy trốn một chút lính tôm tướng cua, chỉ là cái kia Diệp Phong ẩn tàng đến sâu, một cường giả như vậy, vậy mà ẩn tàng tu vi tham gia thượng vị chủ thần thi đấu, bất quá, hắn phá hủy quy củ, liền phải chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3333, cũng cho ta ăn. Phi Long Điện chủ Hoang Hùng thái độ cực kỳ bá đạo, lãnh đạm nói, hắn nếu là đoạt Liệt Thiên Tông chủ chi vị, đó là bọn họ nội bộ sự tình, nhưng mà hắn không có cùng mọi người thương nghị liền chiếm Thanh Phong kiếm các, một người chiếm cứ hai khối địa bàn, đây chính là phá hủy quy củ, như ai cũng làm như vậy, nhóm chúng ta thất hùng cũng lẫn nhau tàn sát, thiên hạ đại loạn được rồi. Hoang Hùng Điện chủ nói không sai, không có quy củ, không thành phương viên, cái này Diệp Phong vừa đến đã phá hủy quy củ, nhưng nhóm chúng ta những người khác đặt ở cái gì vị trí, ta đề nghị, trực tiếp tổ chức liên quân, công hãm Xích Dương Thiên Tông, triệt để diệt Diệp Phong người. Ngân Mặc tộc trưởng lạnh giọng nói, diệt Xích Dương Thiên Tông về sau, địa bàn như thế nào phân chia? Tinh Đằng tộc trưởng hỏi, cái này còn không có diệt người ta đâu, liền muốn điểm người ta địa bàn. Vũ Diệu Linh giễu cợt, sau đó nhíu mày, cái này Diệp Phong, tuyệt đối không thể nào là người lỗ mãng. Hắn tiến đánh Thanh Phong kiếm các, không có khả năng không có suy nghĩ qua hậu quả, Xích Dương thần viên tộc nghe nói là bị một phương vũ trụ đại năng diệt, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, các vị đừng quên. Xích Dương thần viên tộc cường thịnh lúc thế nhưng là có được có thể so với phương này hỗn độn chân chính hùng chủ, hắc mục thần báo nhất tộc lực lượng. Vũ Diệu Linh khá là cẩn thận, cảm thấy Diệp Phong có cái gì ỷ vào. Phong Nhiên tông chủ, người thấy thế nào? Vũ Diệu Linh đột nhiên nhìn phía Phong Nhiên, ở đây người tuổi tác nhỏ nhất người, hắn thế nhưng là cho tới bây giờ đều là không nói một lời. Phong Nhiên cười tủm tỉm nhìn qua tất cả mọi người, nụ cười của hắn, nhưng đám người cảm thấy có mấy phần quỷ dị. Ta cho rằng, nhóm chúng ta hẳn là đầu nhập vào Xích Dương Thiên Tông. Phong Nhiên nói, cái gì, đám người sững sờ, cũng chưa kịp phản ứng, sau đó cái gặp, phía trên thương khung, đột nhiên một phương cổ ấn từ trên trời giáng xuống, chân áp sát hạ tới. Phương này cổ ấn, rất có 10 vạn trượng, bao phủ toàn bộ phủ đệ, một cỗ phong ấn thần lực ngưng tụ như long văn, cấu xây xong một phương trận pháp đặc biệt bao phủ tại toàn bộ phủ đệ. Ầm ầm, phủ đệ trong nháy mắt oanh sập, to lớn kim sắc cổ ấn bao phủ trên không, phóng thích đáng sợ phong ấn thần lực. Trong phủ đệ người thất kinh thất sắc, từng cái đang muốn đứng dậy, một cỗ đáng sợ phong ấn thần lực bao phủ thân thể mình, thể nội thần lực, thần hồn lực cũng bị cường thế phong ấn. Chuyện xảy ra như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta tu vi, nhóm chúng ta bị phong ấn. Phong ấn, hẳn là, Phong Nhiên, ngươi làm cái gì? Tứ phương thủ lĩnh hãi nhiên thất sắc, từng cái kinh sợ đứng dậy, loạn thành một mảnh, cũng có người hoài nghi nhìn phía Phong Nhiên. Đánh. Đồng thời, bốn phương thiên không, từng đạo tản ra cường đại khí tức thân ảnh xuất hiện, trên trăm tôn chủ thần cảnh giới cường giả xuất hiện ở chung quanh chạy đến. Ha ha ha ha, như thế hội nghị, sao có thể không có ta đâu? Lúc này, một thân ảnh tại hơn 10 người chen chúc xuống dưới theo bên ngoài phòng phế tích đi đến. Người tới một thân áo bào đen, màu đỏ tóc dài, khuôn mặt cương nghị chói chang anh tuấn, đầu lâu bên trên có một đôi xích giác. Chi phối còn có Liệt Thiên, Thanh Phong kiếm chủ, Diệp Phong. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không tốt, trong chúng ta bẫy, Phong Nhiên, ngươi là nội ứng. Tứ phương thủ lĩnh còn có dưới trướng đỉnh cấp các chủ thần quá sợ hãi, có người trong nháy mắt hiểu được, kinh sợ nhìn phía Phong Nhiên. Đại ca, nhị ca, Phong Nhiên ôm quyền đứng dậy, phía trên trấn áp, tự nhiên là Phong gia Khâm Thiên thần bảo, Phong Thiên Ấn. Lão Tam, người Phong Thiên Ấn thật tốt dùng, ha ha, lập tức liền lưới nhiều như vậy cá lớn. Cửu Thương Lan cười nói, Phong Nhiên, quả nhiên là ngươi. Vì sao hại chúng ta? Ngân Mặc gào thét, phóng tới Phong Nhiên, điều động thần lực, nhưng mà bản nguyên thiên một điểm động tĩnh không có. Phong bà hừ lạnh, một bàn tay rút ra, Ngân Hầu tộc trưởng Ngân Mặc kêu thảm, bị một bàn tay quất bay. Tộc trưởng, Ngân Hầu tộc các cường giả vội vàng đi đỡ hắn, những người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Phong Nhiên, còn có tới Diệp Phong. Các vị, lần trước tiệc rượu từ biệt mới mấy ngày lại gặp mặt, có ai không, cho ta thêm cái ngồi, các vị. Cũng đừng khách khí, ngồi xuống nói chuyện. Mục Phong như quen thuộc, không để ý chút nào cùng với người khác khó coi nhãn thần, muốn ăn hắn ánh mắt. Đồng thời bọn hắn âm thầm cảm ứng, trong lòng sợ hãi, thần lực, thần hồn lực đều không thể điều động, cả người trong nháy mắt tu vi toàn bộ tiêu tán. Phong Nhiên tông chủ, vì cái gì? Vũ Diệu Linh đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn về phía Phong Nhiên. Phong Nhiên bị đối phương ánh mắt nhìn đến có chút xấu hổ, loại chuyện này trong mắt hắn là có chút hèn hạ. Ai, Vũ Diệu Linh điện chủ, ta nhớ không lầm chứ? Mục Phong tùy tiện ngồi xuống, nói, đây hết thảy đều là chủ ý của ta, đừng làm khó dễ ta tam đệ, đúng, ta cùng hắn là huynh đệ, còn cần giải thích quá nhiều sao? Cái này làm lại từ đầu chính là nhằm vào chúng ta cái bẫy. Vũ Diệu Linh lãnh đạm nói, ta nhưng thật ra là muốn cùng mấy vị hảo hảo nói chuyện tâm tình, uống chút rượu, ha ha, bất quá Vũ tiên tử muốn cho rằng như thế cũng có thể. Mục Phong cười to, Diệp Phong, ta tới ngươi, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, nhanh hiểu nhóm chúng ta phong ấn, không phải vậy chúng ta nhường dưới chướng người kia san bằng ngươi Xích Dương Thiên Tông. Phi Long điện chủ, Hoang Hùng gầm thét lên, Mục Phong nhướng mày, nói thật không có lễ phép, Tử Dược, đem hắn đầu cùng đầu lưỡi cũng chặt xuống cho ta, ta muốn ăn một đạo thịt kho tàu long lưỡi. Đánh, Bạch Tử Dược trong nháy mắt kiếm động, sau một khắc, tiên huyết bắn tung tóe, Hoang Hùng đầu lâu thật bị một kiếm chém xuống rất xuống, biến thành to lớn độc giác long đầu. Trường kiếm vạch một cái rồi, thật đúng là đem đầu lưỡi còn cắt đi. Tộc trưởng, điện chủ, Phi Long điện người giận dữ, bảy tên chủ thần, trong nháy mắt khống chế được bị phong ấn bảy người. Giống, giống giống, lá, dẫn đầu gào thét, hồn lưới cũng bị cắt xuống, Hoang Hùng lời nói đều không thể nói ra. Một màn này đến khiến người khác khôi phục lý trí, hiện tại tất cả mọi người mạng nhỏ đều là nắm giữ tại Mục Phong trong tay. Tiểu Mỹ Lệ bất quá dùng mấy phút, thật đúng là cho Mục Phong làm ra một mâm lớn thịt kho tàu long lưỡi bưng lên, một lớn phần, mùi thơm xông vào mũi. Cái này thế nhưng là trảm đạo chủ thần hung đầu lưỡi, có thể không thơm à? Cho các vị tộc trưởng, điện chủ một người đưa lên một phần. Mục Phong đối chi phối hộ vệ nói, hai tên chủ thần thật đúng là cho Ngân Mặc bọn người đưa lên một phần. Ngân Mặc đám người sắc mặt khó coi, Mục Phong cười nói, loại này mỹ vị mấy vị cũng chưa từng ăn đi, ha ha, ta cũng chưa ăn qua, bất quá ta tỉ muội nấu nướng thiên hạ vô song, các vị nếm thử. Mục Phong nói động đũa, kẹp một khối long lưỡi bình nếm, chật chật tán thưởng mỹ vị. Hoang Hùng bị chém xuống dẫn đầu trừng to mắt, miệng đầy tiên huyết, nhìn lấy mình đầu lưỡi bị ăn. Các vị làm sao không ăn a? Mục Phong nhìn qua mấy người khác không hề động đũa, mấy người nơi nào có tâm tình ăn. Bành, Mục Phong vỗ bàn một cái, bịch một tiếng, nói, mấy vị là không nể mặt ta đâu, vẫn là không cho Hoang Hùng điện chủ mặt mũi, cho ta ăn. Mục Phong quát lạnh một tiếng, mấy người giật mình, không thể không cúi đầu, vội vàng kẹp lên một khối long lưỡi bắt đầu ăn. Dù là mỹ vị đến đâu long lưỡi giờ khắc này tại bọn hắn trong miệng cũng là tẻ nhạt vô vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3334, ai không phục? Mục Cuồng thấy là chảy dòng chảy nước miếng, Phong ca, ta muốn ăn. Mục Phong trừng mắt liếc hắn một cái, Mục Cuồng gượng cười hai tiếng, sau đó lại là một mặt sát khí cùng nghiêm túc. Các vị, cái này long lưỡi hương vị như thế nào? Mục Phong cười nhạt hỏi. Hoang Hùng gọi là một cái phẫn nộ a, tự mình một cái đầu, nhìn qua mấy người kia ăn đầu lưỡi của hắn. A, ha ha, cái này long lưỡi thật sự là mỹ vị, vị kia tiên tử nấu nướng cũng là thiên hạ vô song. Ngân Mặc cố nặn ra vẻ tươi cười nói, hai người khác cũng là miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười nghinh hợp. Ha ha, kia là tự nhiên, tốt, hiện tại nhóm chúng ta lại đến hảo hảo nói một chút chính sự. Mục Phong cười nhìn về phía ba người, nghe nói mấy vị lần tụ hội này đều là vì ta Diệp Phong mà đến. Thương lượng làm sao đối phó ta Diệp Phong mặc dù đặt xuống Thanh Phong kiếm các, bất quá còn giống như chưa từng trêu chọc mấy vị đi. Mục Phong từ tốn nói, ngón tay trên bàn gõ, thanh âm thẳng khấu trừ lòng người. Ba người lẫn nhau nhìn quanh một chút, không nói gì, bây giờ còn có thể nói cái gì, chỉ sợ trước đó nói đến lời nói cũng bị người ta trưởng khống, hiện tại tự mình sinh tử cũng bị trưởng khống. Vũ Diệu Linh trầm mặc dưới, nói, Diệp Phong tông chủ, nhóm chúng ta thất hùng ở giữa từ xưa đến nay liền có quy củ. Ngươi vừa đến, liền phá hư quy củ, phá vỡ hòa bình, nhóm chúng ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, mà là duy trì trước kia cục diện. Mục Phong nghe vậy khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nói, đánh vỡ hòa bình. Các ngươi bảy phe thế lực ở giữa vẫn luôn là minh tranh ám đấu chém giết không ngừng, từ đâu tới hòa bình, chỉ là đều không thể lực triệt để cầm xuống đối phương thôi. Về phần quy củ, từ trước đến nay đều là cường giả chế định, các ngươi cảm thấy, ta hiện tại còn cần nghe các ngươi quy củ sao? Ngân Mặc tộc trưởng nói, hôm nay Diệp Phong tông chủ để cho chúng ta mở mang kiến thức, Diệp tông chủ có được hai phe chi địa năng lực. Chúng ta về sau tất nhiên sẽ không ở nói thêm cái gì, cũng sẽ không ở can thiệp. Không sai, Diệp tông chủ, nhóm chúng ta nguyện ý thừa nhận ngài thế lực. Tinh Đằng tộc trưởng cũng liền vội nói, ha ha ha ha, Mục Phong đột nhiên cười to, nói, Diệp mỗ thật đúng là đa tạ các vị, Bất quá, ta cần các ngươi thừa nhận sao? Mục Phong châm chọc nói, đừng quên, hiện tại các vị sinh tử thế nhưng là tại ta trong tay, ta tới đây, cũng không phải vì cùng mọi người hư đầu ba não chơi chính trị quyền mưu. Hắn lạnh lẽo ánh mắt càn quét qua mấy người, nói ta ý nhất thống bảy phương, thành lập một cái thống nhất thế lực, mấy vị nếu là ủng hộ ta, vậy cũng là công thần, mấy vị nếu là không nguyện ý ủng hộ, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có đầu người rơi xuống đất, thân tiêu đạo vong, mấy vị, người bây giờ như thế nào tuyển đâu? Cái gì, nhất thống bảy phương, cái này ra hỏa, dã tâm thật lớn, mấy người trong lòng chấn kinh, hai con người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Muốn chiếm đoạt bảy cái thế lực, hắn có như thế lớn khẩu vị à? Diệp Phong tông chủ, người khẩu vị quá lớn đi, nhóm chúng ta cũng nguyện ý thừa nhận địa vị của ngươi. Ngươi còn muốn nuốt nhóm chúng ta, thủ được sao? Như thế lớn giang sơn, Ngân Mặc tộc trưởng trầm giọng nói, cái này không cần mấy vị lo lắng, thủ không được không muốn chính là, bất quá mấy vị sinh tử hôm nay nhất định phải có cái lựa chọn, ta không muốn ta giường nằm chi bên cạnh, ngủ mấy cái lúc nào cũng có thể nghĩ giết chết ta người, theo sinh, nghịch vong, quy tắc trò chơi chỉ đơn giản như vậy. Mục Phong uống một hớp rượu từ tốn nói, nhìn qua mấy người lạnh lẽo nói. Mấy vị đương ra sắc mặt khó coi, hai mặt nhìn nhau ở giữa đều là một mặt do dự. Còn có ngươi, Phi Long Điện Chủ, ngươi là triệt để nghĩ biến thành ta trong nồi chi thực đâu, vẫn là trở thành ta tỏa hạ chi thần. Mục Phong nhường Hoang Hùng nói chuyện, Hoang Hùng liền thừa một cái đầu lâu, giờ khắc này ánh mắt cũng là âm trầm không chừng. Mục Phong đã nói trắng ra là, mấy người cùng hắn đối nghịch, hôm nay đều phải chết. Mà lúc này, Mục Phong truyền âm sau lưng Thanh Phong Kiếm Chủ, Thanh Phong Kiếm Chủ thở dài một tiếng, nói, mấy vị, cũng thần phục đi, hôm nay qua đi, thất hùng thế lực cân bằng chú định đều sẽ bị đánh vỡ, bây giờ các vị cũng thân hãm nhà tù, nhân mã của các ngươi thì càng không thể nào là Diệp Tông Chủ đối thủ, làm gì rơi vào một cái diệt tộc tuyệt chủng hạ tràng. Thanh Phong Kiếm Chủ giờ khắc này không thể nghi ngờ so Mục Phong càng hữu dụng. Bốn người trầm mặc không nói, chỉ hận bên trong Mục Phong cái bẫy, hôm nay sinh tử cũng tại người ta trong khống chế, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Ai lại hiểu được, Thiên Lôi Thần Tông đều là Mục Phong người. Hồi lâu sau, Vũ Diệu Linh thở dài một tiếng, thân sắc cô đơn, nói, xem ra, thất hùng chế ước thời đại trôi qua, Thiên Vũ Điện, Vũ Diệu Linh, nguyện ý thần phục Diệp Phong đại nhân. Vũ Diệu Linh thở dài, đứng dậy đối Mục Phong cung kính thi lễ. Vũ Diệu Linh phục nhuyễn, nàng cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Vũ Diệu Linh Thiên Vũ Điện tới tám người lẫn nhau ngắm nhìn, cũng thở dài một tiếng, cung kính đối Mục Phong hành lễ. Diệu Linh Điện chủ thức thời, về sau Thiên Vũ Điện người, vẫn là người nói tính toán. Mục Phong cười nhạt, Ngân Mặc, Tinh Đằng tộc trưởng cũng liền vội nói, Ngân Hầu tộc, nguyện ý nghe Diệp đại nhân hiệu lệnh. Ta Tinh Đằng tộc cũng là nguyện ý chỉ nghe lệnh đại nhân. Hai người cũng đều phục nhuyễn, ta Phi Long Điện, cũng nguyện ý thần phục đại nhân. Hoang Hùng cơ hồ đều là cắn răng nói, ha ha ha ha, tốt. Mục Phong cười dài, sau đó nói, vì thành lập lẫn nhau độ tín nhiệm, các vị mời buông ra thần hải, nhường Diệp Phong lưu lại nhiều thần thông đi. Mấy người mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất quá chuyện cho tới bây giờ không thể không làm như vậy, đều vì mạng sống. Mục Phong tự mình cho mấy người gieo xuống hồn trùng, dưới trướng hắn người, cũng đối mấy phe nhân mã cường giả toàn bộ gieo xuống hồn trùng, khống chế sinh tử. Liệt Thiên thầm than một tiếng, thầm nghĩ tự mình bị bại không oan uổng. Thất hùng qua nhiều năm như vậy cục diện rằng co, hôm nay cũng bị Mục Phong tùy tiện giải quyết, toàn bộ chiếm đoạt, có thể thấy được người này chi tài mưu. Bất quá trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, thất hùng sát nhập, thế nhưng là một cỗ không kém thế lực, Hắc Mục thần báo nhất tộc dưới trướng có thể so với như thế quy mô thế lực thế nhưng là không có mấy cái. Bảy phe nhân mã cộng lại, 3-40 vạn thần đế nhân mã, hơn 700 tên chủ thần cường giả, cái này thế nhưng là một cỗ thế lực rất mạnh. Phong bà trong mắt đều là bội phục, không cần tốn nhiều sức, bất tử một binh một tốt, tùy tiện liền thống nhất bảy phe thế lực, người bình thường nơi nào có như thế năng lực. Bất quá lần này, Phong Nhiên là lớn nhất thành công nguyên nhân. Ta Diệp Phong, hoan nghênh các vị đều thuộc về nhập ta Xích Dương Thiên Tông dưới trướng, Hoang Hùng, Ngân Mặc, Tinh Đằng, Diệu Linh mấy vị cũng là ta tông hộ pháp trưởng lão. Mục Phong cười nói, hộ pháp trưởng lão, nói dễ nghe. Bái kiến tông chủ đại nhân, mấy người dù là trong lòng oán khí nặng hơn nữa, trong lòng lại như thế nào không cam lòng, giờ khắc này cũng không thể không cung kính bái kiến Mục Phong hành lễ. Mục Phong thản nhiên thụ bọn hắn cái này cúi đầu, nói chuyện hôm nay, cũng vì cơ mật, bất luận kẻ nào phải đối bên ngoài để lộ ra đi, đối bên ngoài, các ngươi vẫn là riêng phần mình địa bàn thế lực bá chủ, ai có dũng khí vi phạm ý chí của ta không ngại nhường hắn thể nghiệm xuống dưới ta gieo xuống hồn trùng tư vị. Mục Phong mắt hổ lạnh lẽo nhìn qua mấy người, cảnh cáo gõ. Chúng ta đều nghe đại nhân hiệu lệnh, mấy người cũng liền nói gấp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3335, cực ý đoạt xá. Mục Phong âm thầm thu phục bốn hùng, về phần Phong Nhiên Thiên Lôi Thần Tông, tự nhiên cũng là nghe Mục Phong. Bất quá Mục Phong cũng không có đem lúc này bày ở bên ngoài phía trên, nói cách khác, ngoại trừ lần này hội nghị người, không có người hiểu được toàn bộ thất hùng đã thu nạp vào Mục Phong trong tay. Những người này mặc dù gieo hồn trùng, bất quá Mục Phong cũng không hoàn toàn tín nhiệm những người này, nhưng thiên thứ điều động một chút ám phong người tiến vào tứ phương thế lực giám sát, bất cứ lúc nào nắm chắc. Mà ở trong đó sự tình, cũng bị ẩn phượng báo cáo hướng về phía Lạc Thần Giới. Lạc Thần Giới, Lạc Thần Cung bên trong, Lạc Linh nhìn qua trong ngọc giản bẩm báo cười ha ha, nói tốt một cái Mục Phong, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền thu nạp như thế một đội nhân mã. Mục Phong cô, Lá Thành Tuyết bưng một chén trà đi tới, cười nói, sự tình gì a, cười đến như thế vui vẻ. Tuyết Nhi, ngươi xem một chút đi, liên quan tới Tiểu Phong tin tức tốt. Lạc Linh đem ẩn phượng tin tức truyền đến cho Lá Thành Tuyết xem, Lá Thành Tuyết tiếp nhận, nghiêm túc đọc về sau cười nói, hữu dũng hữu mưu, không tử thương một người liền thu tụ như thế một cỗ lực lượng, xem ra ta trước đó đối Phong Nhi lo lắng đều là dư thừa. Trong mưa gió mới gặp bản lĩnh thật sự, ta rất chờ mong cái này tiểu tử có thể ở trong hỗn độn dốc sức làm ra một cái như thế nào cơ nghiệp. Lạc Linh cười nói, mặc dù Mục Phong thu nạp nhân mã, tại Lạc Thần Giới loại này quái vật khổng lồ tới nói tính không được cái gì. Bất quá Mục Phong có thể lấy như thế chiếm đoạt một cỗ không kém hắn mang theo đi thế lực nhân mã, có thể thấy được Mục Phong mới có thể. Chờ hắn chân chính ở trong hỗn độn vực đứng vững gót chân, thành lập được một cái ẩn hình cửa ra vào, đối nhóm chúng ta chư thiên vạn giới mà nói, vậy coi như là quá trọng yếu. Lạc Linh trầm giọng nói, thứ này cũng ngang với tại trúc cửu âm trong địa bàn sắp xếp một quả châm. Là khỏa này châm đủ cường đại thời điểm, đây chính là một thanh có thể xuyên thẳng trái tim lợi kiếm. Xích Dương Thiên Tông, các phương nhân mã sau khi trở về, ngũ phương thế lực là cái gì cũng không có phát sinh, Ngân Mạc bọn người vẫn là trở về riêng phần mình thống lĩnh nhân mã của mình. Mà đối ngoại tin tức chỉ là thừa nhận Xích Dương Thiên Tông địa vị. Mục Phong phủ đệ, tiểu xúc sinh, mau buông ta ra, biết ta là ai không? Ta là bàn cổ thánh tộc công tử, gia gia của ta thế nhưng là bàn cổ thánh tộc chúa tể nhân vật, các người dám như thế đối ta bàn cổ tộc tất nhiên tiêu diệt các ngươi. Bàn Hằng bị phong ấn ở Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, đối Mục Phong chửi ầm lên. Mục Phong nhìn qua Bàn Hằng, người này lai lịch không nhỏ, giết không được, cũng thả không được. Ồn ào, Mục Phong thần sắc lạnh lùng, tâm niệm vừa động, cưỡng chế trùng tại Bàn Hằng thần hồn bên trong cửu u hồn trùng thiêu đốt mà lên. A, Bàn Hằng phát ra từng tiếng cực kỳ bi thảm gào thét. Cả người cũng bốc cháy lên cửu u thần hỏa. Người này xử trí như thế nào? Thanh Hải hỏi, người này là phiền phức, không thể giết, cũng không thể thả, chỉ có khống chế được. Mục Phong đạo, hắn cũng không muốn đắc tội bàn cổ thánh tộc. Thiên Thứ, huấn luyện hồn tổ nhân viên thế nào? Mục Phong hỏi, hồn tổ người cửu u thần lực cùng tu đi đến thần đế cảnh giới. Thiên Thứ nói, rất tốt, mang một người tới. Mục Phong gật đầu, Thiên Thứ thông chi một cái hồn tổ người tiến đến. Trước đây Mục Phong nhường Thiên Thứ bồi dưỡng một nhóm nhân mã, chuyên môn tu hành cửu u thần lực, vì chính là làm loại này chiếm cứ người ta thần hồn đoạt xá khống chế sự tình. Trước đây chọn lựa hơn 1.000 trong tộc tự nguyện tinh anh tu hành, bất quá, có thể tu hành thành công ra cực ý thần văn người cũng bất quá hơn 100 người, kẻ thất bại toàn bộ phản phệ tử vong. Không lâu sau đó, một người tới, đối Mục Phong cung kính hành lễ, Mục Trọng bái kiến vương thượng. Xin đứng lên, Mục Phong vội vàng đỡ dậy người này, nói, Mục Trọng. Bây giờ chỉ sợ đến ngươi hy sinh chính mình bộ thân thể này thời điểm. Vương thượng, nhóm chúng ta tự nguyện gia nhập hồn tổ cái này một ngày, đã sớm có giác ngộ, bất cứ lúc nào nguyện ý là vua lên hiệu lực. Mục Trọng ôm quyền nói, tốt, ngươi xem người này, bàn cổ thánh tộc, huyết mạch, thiên phú thực lực mạnh, đỉnh cấp chủ thần, so những này thống lĩnh cũng không nhiều nhường, về sau ngươi liền gọi Bàn Hằng, đánh vào bàn cổ thánh tộc nội bộ. Mục Phong nói hướng về phía đã hôn mê Bàn Hằng, bàn cổ thánh tộc, đỉnh cấp chủ thần. Mục Trọng chấn kinh, có thể nắm giữ dạng này cường giả cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, dù sao hắn đời này khả năng cũng đến không được chủ thần cảnh giới. Bắt đầu đi, Mục Phong nhường Mục Trọng chuẩn bị, Mục Trọng ngay lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, ngưng tụ cực ý thần văn. Mà Mục Phong thần hồn lực đồng dạng cũng là ngưng tụ ra một cỗ kim sắc cực ý thần văn, tiến vào Bàn Hằng thần hồn bên trong, nhìn trộm đối phương ký ức, đồng thời bắt đầu xóa bỏ đối phương ý thức. Trong lúc đó, Bàn Hằng tỉnh lại, thống khổ đến không ngừng gào thét. Đại hống đại khiếu. Theo nhìn trộm đối phương ký ức, Mục Phong đối bản cổ thánh tộc cái này cường đại chủng tộc hiểu rõ cũng là càng ngày càng sâu, thậm chí bị khiếp sợ đến. Bản cổ thánh tộc cũng không có nhiều người, liền mấy chục triệu nhân khẩu. Đừng tưởng rằng mấy chục triệu nhân khẩu, đối lập chủng tộc khác, sinh sôi vô số ức năm, nhân khẩu mấy trăm ức đều là như thường. Bộ tộc này quá mức nghịch thiên, lão tổ tông là bàn cổ đại thần, hỗn độn đệ nhất thần linh. Bất quá bàn cổ đã hóa thành hỗn độn, mà bọn hắn chân chính tổ tông là bàn cổ tinh huyết biến thành, sau đó tại dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong sinh sôi hạ tộc quần. Bọn hắn vị kia tổ tiên, thế nhưng là trong hỗn độn siêu việt thiên đạo tồn tại đáng sợ, cũng bị ca tụng là hỗn độn bên trong đệ nhất nhân. Bàn cổ thánh tộc sinh ra từ tôn cực kỳ gian nan, mỗi một cái tộc nhân đều rất chân quý, bộ tộc này cực kỳ đoàn kết, huyết mạch mạnh, chỉ cần vạn tuế trưởng thành, liền nắm giữ có thể so với thần đế lực lượng. Trong tộc mặc dù nhân khẩu cơ số không lớn, nhưng mà chủ thần lại là một mảng lớn, chúa tể cảnh giới cường giả đều nắm chắc 10 vị, vì hỗn độn đệ nhất cường tộc. Bàn cổ thánh tộc đã từng cũng nghĩ thống nhất qua hỗn độn, dù sao thực lực mạnh như vậy, bất quá tao ngộ các phương bá chủ liên minh ngăn được, hình thành chế ước lẫn nhau cục diện. Cái này bàn hằng phụ thân cũng là một vị tầng 11 hợp đạo chủ thần, chênh lệch một bước thành đạo thành tựu chúa tể đáng sợ nhân vật. Mà gia gia của hắn là bàn cổ thánh tộc một vị chúa tể, đương nhiên, hắn dạng như vậy tôn gia gia hắn khẳng định không chỉ hắn một cái. Mà cái này bàn hằng thực lực vẫn rất cường hãn, tại bàn cổ thánh tộc đỉnh cấp chủ thần bên trong, thực lực có thể xếp hạng trước 100 bên trong, khó trách có thể lấy đỉnh cấp chủ thần cảnh giới, cùng Bạch Tử Dược, Mục Phong cũng so chiêu giao phong. Tại bàn cổ thánh tộc bên trong xác thực cũng coi như có chút danh khí thiên tài, gia chủng tộc chính là vì lịch luyện. Mục Phong lòng còn sợ hãi, nếu là thật sự làm thịt cái này ra hỏa, trêu đến bàn cổ thánh tộc trả thù, chỉ sợ chư thiên thần giới cũng không gánh nổi hắn. Bàn cổ thánh tộc nhất tộc, liền có được dung chuyển một phương thần giới vũ trụ lực lượng kinh khủng. Thật sự là nghịch thiên nhất tộc a, Mục Phong cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Sau đó, hắn xóa bỏ sạch sẽ bàn hằng ý thức, chỉ để lại thần hồn trống rỗng. Bàn hằng ý thức cường đại, Mục Trọng là không có thực lực xóa bỏ. Mà lúc này, Mục Trọng cực ý thần văn tràn vào bàn hằng thần hồn, thần hải, từng đạo kim sắc thần văn dày đặc đối phương vô ý thức thần hồn. A, Mục Trọng bóc ra ý thức, cũng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ý thức theo thần văn tràn vào bàn hằng trong thần hồn. Mà Mục Trọng thân thể, bịch một tiếng đến trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3336, Tư Mã gia tộc. Mục Trọng lại mở mắt thời điểm, mình đã hoàn toàn đổi thân thể, cảm thụ hoàn toàn không đồng dạng thần hồn, huyết mạch, thân thể, nội bộ ẩn chứa đáng sợ năng lượng, cũng cho hắn một loại cảm giác không chân thật. Mục Trọng đứng dậy, tứ chi khống chế cũng còn không quá cân đối, đối Mục Phong cung kính thi lễ, Mục Trọng, bái kiến vương thượng. Mục Phong nhìn qua một màn này, cũng là hiểu ý cười một tiếng, thành công. Xin đứng lên, theo hôm nay lên, quên người trước kia thân phận. Danh tự, ngươi gọi bàn hằng. Mục Phong nói, bàn hằng, bái kiến vương thượng. Mục Trọng, không, bàn hằng lại lần nữa cung kính nói. Về sau lại bàn cổ thánh tộc bên trong cũng có người của chúng ta. Thanh Hải cười nói, bộ tộc này, ta không muốn đi trêu chọc, không hơn vạn sự tình giữ lại cơ hội đường lui, vạn nhất về sau cùng bàn cổ thánh tộc chuyện gì phát sinh, cũng có đường lui. Mục Phong nói, bàn hằng sự tình giải quyết, Mục Phong cũng thiếu một phần lo lắng. Bây giờ thất hùng cũng chiếm đoạt thống nhất. Bước kế tiếp, người định làm gì? Thanh Hải hỏi, Phượng Nhất, Hắc Mục Thần Báo nhất tộc thống trị phía dưới, còn có những cái kia cường tộc. Tại nhóm chúng ta kể bên này hỗn độn khu vực, Mục Phong hỏi, Phượng Nhất, một thân hắc sắc Phượng Hoàng kỳ bào nữ nhân, ẩn Phượng tại hỗn độn khu vực bên trong thủ lĩnh, nàng bản thân càng là một vị trảm đạo cảnh giới thập trọng đáng sợ ám sát vương giả. Bất quá các nàng đều là âm thầm nhân vật, không có tu hành thú thần thiên quyết, không cách nào chính diện làm chiến. Ẩn Phượng, còn có thiên thứ người. Đều là nàng cùng thiên thứ đang quản. Phượng Nhất nói, Hắc Mục Thần Báo nhất tộc thống trị khu vực, có 9 cái đại thế lực, trong đó Tư Mã gia tộc cách nhóm chúng ta gần nhất, cự ly hẹn bát quang năm hỗn độn thần hải cự ly. Bộ tộc này, bản thể là hỗn nguyên thiên mã, tộc quần thế lực cường đại, thất hùng cộng lại kinh khủng khả năng miễn cưỡng địch nổi, trong tộc trảm đạo cảnh giới tuyệt thế chủ thần không ít, gia chủ đã là hợp đạo chủ thần cảnh giới đỉnh phong nhất nhân vật. Hợp đạo chủ thần, Mục Phong thì thào, cái gì gọi là hợp đạo chủ thần? Chém tới chiếm đoạt tất cả dư thừa đạo, bản nguyên quy nhất nhân vật, chỉ nửa bước đã đạp về chúa tể ngưỡng cửa. Chủ thần bên trong, chân chính tuyệt thế, nghe nói hợp đạo chủ thần, thần lực đã có được một bộ phận đại đạo thần lực uy năng, lực công kích, thực lực phi thường khủng bố. Cụ thể cường giả tình trạng đâu? Mục Phong hỏi, chủ thần cảnh giới cường giả, phỏng đoán cẩn thận, không dưới 800 người, trảm đạo chủ thần không dưới hơn 20 vị, về phần thần đế cảnh giới binh lực, chỉ sợ cũng không dưới 30 vạn. Phượng Nhất nói. Mục Phong nghe vậy trầm mặc, nếu là luận binh lực, nhân mã của hắn, chỉnh hợp thất hùng người, cũng có thể cùng đối phương đang đối mặt đụng, binh lực càng nhiều. không gì hơn cái này, đến một lần tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề, cũng bại lộ bên mình tất cả nhân mã. Lúc này mới giải quyết Thất Hùng, ngươi liền muốn đối Tư Mã gia tộc ra tay sao? Có thể hay không quá nhanh? Thanh Hải nói, mục tiêu của chúng ta là có thể thay thế Hắc Ngục Thần Báo nhất tộc, chẳng qua trước mắt khẳng định không có thực lực này năng lực, người ta một vị chúa tể liền có thể ép tới nhóm chúng ta không ngóc đầu lên được. Không có chúa tể, Trúc Cửu Âm cũng sẽ không tán thành nhóm chúng ta thay thế Hắc Ngục Thần Báo nhất tộc. Bất quá tương lai đại sự trước đó, ít nhất phải ngưng tụ chín đại tộc lực lượng như vậy mới lên được mặt bàn, để tương lai thành sự mới có cái có theo để cho người ta cha không ra kỳ quặc không cảm thấy đột ngột. Mục Phong nói, bất quá chín đại tộc dạng này thế lực, nhân mã, nhóm chúng ta nếu là cùng bọn hắn chiến đấu, Hắc Ngục Thần Báo nhất tộc có thể sẽ can thiệp, dù sao bọn hắn đều là Hắc Ngục Thần Báo nhất tộc dưới trướng phụ thuộc tộc quần. Phượng Nhất nói ra, ta đề nghị Mục Phong thiếu chủ không vội phát triển Tư Mã gia tộc, trước đem Thất Hùng nhân mã một mực nắm chặt, bây giờ chính diện giao chiến, dù là thủ thắng cũng là tổn thất nặng nề, mà lại nhóm chúng ta khả năng không có đối kháng chính diện Tư Mã gia hợp đạo chủ thần thực lực. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói ta cũng không có nói muốn cùng Tư Mã gia tộc cứng đối cứng, giết địch 1.000 tự tổn 800 sự tình không phải bức bách bất đắc dĩ ta Mục Phong sẽ không làm. Bất quá, thời khắc này xác thực cũng không cần gấp, thiên thứ, để ngươi người sờ vuốt tiến vào Tư Mã gia tộc địa bàn, tốt nhất bắt mấy cái đầu lưỡi, hảo hảo hiểu rõ Tư Mã gia tộc cụ thể tình huống. Mục Phong đối thiên thứ nói, minh bạch, thiên thứ gật đầu, loại chuyện này làm được nhiều, hắn người đều là xe nhẹ đường quen. Mục Phong lưu lại một bộ phân thân, chuẩn bị trong tông môn sự tình, mà chính hắn thì tiếp tục tiến vào tự mình bản nguyên thiên bên trong, nghiên cứu vô cực thánh pháp, tu hành thần lực lĩnh ngộ sinh tử. 12 hệ bản nguyên pháp bên trong, chỉ có pháp tắc sinh tử không có bản nguyên viên mãn. Bất quá có một bộ thiên hoang hồ lô, tu hành đến cảnh giới này không khó. Bất quá, trảm đạo trước đó, hắn nhất định phải lựa chọn hoặc là mở ra một cái tự mình muốn đi đạo lộ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt 600 năm đi qua. Xích Dương Thiên Tông cũng là triệt để thay thế Liệt Thiên Tông địa vị, Thanh Phong kiếm các quy nạp nhập Xích Dương Thiên Tông, Xích Dương Thiên Tông thế lực trở thành 6 hùng mạnh nhất. Mà cái khác 5 hùng, mặt ngoài cũng là kết thành hai cái liên minh, lại ngoại nhân trong mắt, lại lấy tạo thế chân vạc, chế ước lẫn nhau cục diện xuất hiện. Đây hết thảy cũng là Mục Phong cố ý bố trí trong mắt thế nhân chướng nhãn pháp. Mới tới hỗn độn, giấu đi mũi nhọn dù sao cũng so phong mang tất lộ muốn tốt. Mà một ngày này, Xích Dương Thiên Tông cũng tới một đám nhân mã. Hơn 10 thất toàn thân vần quanh lửa cháy hừng hực, đầu lâu sinh trưởng một cái sừng dài, cái đuôi tựa như đuôi rắn, trên lưng còn có nhọn sống lưng gai sắc, ngoại hình như ngựa thú thần phá không mà đến, rơi vào Xích Dương Thiên Tông đại điện. Cái này hơn 10 thất hỗn nguyên thiên mã hóa thành thân người, trong đó một người quát lạnh nói, Xích Dương Thiên Tông tông chủ ở đâu, ra gặp ta. Cái này người nói chuyện, một thân trường bào màu xanh, thanh niên dung mạo, gương mặt rất dài, dáng dấp tựa như một khuôn mặt ngựa, trên trán còn có một chi lợi góc. Khí tức cường đại, là một vị chủ thần, theo hắn tới, đều là chủ thần cảnh giới cường giả. Đánh, đánh, từng đạo thần quang phá không mà đến, Xích Dương Thiên Tông các trưởng lão từng cái xuất hiện. Liệt Thiên vội vàng tới, ôm quyền nói, Tư Mã gia tộc đại nhân đến đây, Liệt Thiên không có từ xa tiếp đón, Tư Mã Hồng Viễn đại nhân, ngàn năm không thấy. Thanh niên này dung mạo tên người Tư Mã Hồng Viễn, Tư Mã gia tộc một vị dòng chính nhân vật. Liệt Thiên, nghe nói người Liệt Thiên Tông cũng bị người ta chiếm, bây giờ kêu cái gì Xích Dương Thiên Tông? Tư Mã Hồng Viễn nhìn qua Liệt Thiên, mang theo mỉa mai nói. Liệt Thiên mặc dù tu vi mạnh hơn đối phương lên một điểm, bất quá cũng không dám bất kính, đối phương mỉa mai chi ý cũng không dám có bất mãn, nói tại hạ thực lực không bằng mới tông chủ, thối vị nhượng chức cũng là như thường. À, ta đến muốn gặp một lần là cái gì nhân vật? Nghe nói hắn vừa đến, còn đem Thanh Phong kiếm các cũng cho thu, bày đồ cúng thời gian tới, để các ngươi mới tông chủ tới gặp ta, chuẩn bị kỹ càng hỗn độn thần tinh. Tư Mã Hồng Viễn đạm mạc nói, thái độ cực kỳ cao ngạo. Hắc Ngục Thần Báo nhất tộc vì phương này hỗn độn chi vương, chín đại thế lực, chính là dưới quyền bọn họ chín cái gia thần, cũng chia quản chín cái địa khu, vì Hắc Ngục Thần Báo nhất tộc làm việc. Mà Thất Hùng chỗ, cũng về Tư Mã gia tộc quản, cách mỗi ngàn năm là muốn lên một lần cung phụng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3337, nơi chật hẹp nhỏ bé. Trúc Cửu Âm Trúc Long tộc, dưới trướng 18 tôn chúa tể, mỗi người đều có tự mình địa bàn, giúp Trúc Cửu Âm phân công quản lý cái này bát ngát hỗn độn nội vực một phương. Hỗn độn chi lớn, bao dung vũ trụ, Trúc Cửu Âm chiếm cứ địa bàn chưa chắc so chư thiên vạn giới nhỏ. Mà kia 18 tôn chúa tể, cũng có tự mình chủng tộc mạnh mẽ, thế lực, cũng có tự mình địa bàn. Hắc Ngục Thần Báo nhất tộc, cũng là Trúc Cửu Âm cái này hỗn độn bá chủ dưới trướng, một phương hỗn độn chi vương, có chúa tể cấp bậc lão tổ. Thống ngự phương viên mấy vạn năm ánh sáng hỗn độn, mà Tư Mã gia tộc chính là Hắc Ngục thần báo nhất tộc dưới trướng cửu đại gia thần một trong, mà Tư Mã gia tộc tự nhiên cũng có tự mình địa bàn, phạm vi thống trị, thất hùng đều ở trong đó. Nhìn như quần hùng cát cứ, hỗn loạn không chịu nổi hỗn độn, kỳ thật có một cái đẳng cấp rõ ràng giai cấp thống trị. Hỗn độn thần tinh tại hạ đã chuẩn bị kỹ càng, mời Hồng Viễn đại nhân xem xét. Liệt Thiên vội vàng đưa lên một cái càn khôn giới chỉ, bên trong năm đến trăm tỷ kế hỗn độn thần tinh. Tư Mã Hồng Viễn tiếp nhận, đi tại phía trước, lạnh lùng nói, ngươi không nghe thấy ta. Ta muốn gặp mặt Diệp Phong, nhưng hắn tới bái kiến. Cái này, tông chủ đang lúc bế quan, còn không có xuất quan đâu. Liệt Thiên có vẻ khó xử, một đám người tiến vào đại điện, Tư Mã Hồng Viễn trực tiếp ngồi lên tông chủ vị trí. A, bế quan có yết kiến bản sứ có trọng yếu không? Nhưng hắn cút ra đây gặp ta, các ngươi sẽ không quên, ta Tư Mã gia tộc mới là cái này phương viên mấy trăm năm ánh sáng hỗn độn chủ nhân đi. Tư Mã Hồng Viễn cười lạnh, nhìn về phía Liệt Thiên. Hắn hôm nay đến ngoại trừ thu cung phụng, còn có cái mục đích cũng là gõ một cái này mới nổi Xích Dương Thiên Tông, Thiên Tông chi chủ. Để bọn hắn biết rõ ai mới là lão đại. Vâng, thuộc hạ lập tức truyền âm nhường tông chủ tới gặp. Liệt Thiên vội vàng liên hệ Mục Phong tại hắn thần hồn bên trong lưu lại cửu u hồn trùng. Cái này cửu u hồn trùng trong phạm vi nhất định cũng có thể làm thành truyền âm thần phù dùng. Rất nhanh, một đạo người mặc áo bào màu đen, khuôn mặt cương nghị thanh niên đi vào trong điện, chính là Mục Phong. Mục Phong vừa đến, Tư Mã gia tộc người cũng nhìn phía hắn, Tư Mã Hồng Viễn thần sắc kiêu căng, chờ Mục Phong đến bái kiến. Diệp Phong bái kiến Tư Mã gia tộc đại nhân, Mục Phong vừa đến, cung kính ôm quyền nói. Tư Mã Hồng Viễn nhìn qua Mục Phong, đánh giá, thần niệm không kiêng nể gì cả dò xét Mục Phong tu vi, lạnh lùng nói, người chính là Diệp Phong, mới Xích Dương Thiên Tông chi chủ. Thật sự là tại hạ, Mục Phong đáp, bành. Tư Mã Hồng Viễn vỗ tông chủ vị trí trước bàn, quát lạnh nói, Diệp Phong, bản sứ đến, ngươi vì sao không tiến đến yết kiến? Mục Phong cười khổ nói, tiểu nhân đang lúc bế quan, thật sự là không biết rõ đại nhân đến đây, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin đại nhân thứ lỗi. Tư Mã Hồng Viễn cười lạnh, nói, lãnh đạm lai sứ, há lại ngươi một câu thứ lỗi liền có thể giải quyết. Đây là đối ta Tư Mã gia tộc bất kính, ngươi có biết, ta như báo cáo đi lên, sẽ có như thế nào hạ tràng? Mục Phong nghe vậy, chỗ nào không biết rõ đối phương nói bóng gió, cái này ra hỏa, là muốn lừa gạt hắn một bút đâu. Lập tức nói, tiểu nhân cũng không dám đối Tư Mã gia tộc bất kính, ta Xích Dương Thiên Tông mặc dù mới vừa thành lập, bất quá tuyệt đối là lấy Tư Mã gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mục Phong trong tay quang hoa lóe lên, một cái càn khôn giới vạch hiện tại Tư Mã Hồng Viễn trong tay. Tư Mã Hồng Viễn bất động thần sắc nắm chặt, thần niệm dò xét trong đó hỗn độn thần tinh, lúc này mới hài lòng. Nói, ta tin rằng ngươi cũng không dám đối ta Tư Mã gia tộc bất kính. Nghe nói ngươi có mấy phần bản sự, vừa đến đã đem Thanh Phong kiếm các thu nhập dưới trướng, về sau Thanh Phong kiếm các cung phụng, cũng là các ngươi Xích Dương Thiên Tông cung cấp. Mục Phong lập tức nói, đây là đương nhiên. Còn có, Tư Mã gia tộc không muốn gặp lại bây giờ cục diện bị đánh phá, ngươi Xích Dương Thiên Tông nếu là có dũng khí đối thế lực khác mới hạ thủ, Tư Mã gia tộc sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, ngươi hiểu chưa? Tư Mã Hồng Viễn cảnh cáo nói. Tư Mã gia tộc đương nhiên sẽ không nhìn lấy mình dưới trướng một phương thế lực phát triển an toàn quá mạnh, không phải vậy khuếch trương xuống dưới, sẽ uy hiếp Tư Mã gia tộc địa vị. Tại hạ minh bạch, Mục Phong gật đầu, nhưng trong lòng thì cười lạnh, bản tọa chính là nói cho ngươi như thế cái đạo lý, Mục Tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi, đừng quá mức, ta còn muốn đi Ngân Hầu tộc, liền không ở đây ngươi nơi này dừng lại. Tư Mã Hồng Viễn đứng lên nói, đại nhân vừa tới muốn đi sao, thuộc hạ đã sai người chuẩn bị tiệc rượu cho đại nhân bày tiệc mời khách. Mục Phong nói, không cần, vậy tại hạ cũng không dám lưu thêm đại nhân, quấy rầy đại nhân chính sự, đại nhân đi thong thả. Mục Phong thái độ nhưng vì là cực kỳ nhún nhường dễ bảo kính kính. Tư Mã Hồng Viễn dẫn người ly khai Xích Dương Thiên Tông, lại đi Ngân Hầu tộc thu cung phụng. Mục Phong nhìn qua Tư Mã Hồng Viễn bọn người biến mất thân ảnh, đôi mắt bên trong nhún nhường dễ bảo chi sắc biến mất, biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Người tới, liên hệ thiên thứ, nhìn bọn hắn chằm chằm. Mục Phong lạnh lùng nói, đây... Trong hư không một thanh âm cung kính đáp, Tư Mã gia tộc, uy phong thật to, ta muốn nhìn các ngươi còn có thể uy phong mấy năm. Mục Phong khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đại nhân chẳng lẽ đã nghĩ đối Tư Mã gia tộc ra tay. Liệt Thiên nghe vậy, mí mắt nhảy một cái, ngươi cam tâm vào chỗ cầm giữ như thế một khối nơi chật hẹp nhỏ bé sao. Mục Phong thản nhiên nói, Liệt Thiên trong lòng chấn kinh, vốn cho rằng Mục Phong dã tâm cũng chính là nhất thống thất hùng, không nghĩ tới, thật đúng là nghĩ đối Tư Mã gia tộc ra tay. Bất quá nghĩ đến, Tư Mã gia tộc tại một ngày, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cỗ có thể nhất thống Thất Hùng lực lượng. Chỉ là hiện tại Tư Mã gia tộc không biết rõ, Thất Hùng thực tế đã bị Mục Phong chiếm đoạt. Nếu là biết rõ sợ rằng sẽ lập tức để cho người ta đến đánh giết Mục Phong, không tha thứ dạng này thế lực xuất hiện. Tư Mã gia tộc dưới trướng, cùng Xích Dương Thiên Tông thế lực không sai biệt lắm có hơn 20 cái, Mục Phong nhất thống trong đó 7 phe thế lực, Tư Mã gia tộc không đem hắn coi là uy hiếp mới là lạ. Liệt Thiên chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Mục Phong thản nhiên nói, đi theo ta để ngươi về sau đứng tại cao hơn địa phương nhìn xem cái này trong hỗn độn phong cảnh. Trong lời nói là vô cùng bá khí, cũng là tràn đầy tự tin. Mục Phong biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục trở về bế quan, sắp hoàn toàn luyện hóa viên kia Thiên Hoang Hồ Lô, đem sinh tử bản nguyên tu hành đến viên mãn. Khác đến lúc đó tự mình phong cảnh không nhìn được, đem nhóm chúng ta cho té chết. Liệt Thiên thầm cười khổ, đương nhiên lời này hắn là không dám nói ra. Bất quá trong lòng cũng có chút chờ mong, bao quát là hắn, thần phục Mục Phong đã nhiều năm như vậy, còn không biết rõ Mục Phong đến cùng còn có nắm chắc bao nhiêu nhãn hiệu, nhân mã. Tóm lại, càng là cảm thấy Mục Phong sâu không lường được. Cái này Xích Dương Tông chủ đến cũng là nghe lời, còn tưởng rằng là cái nhân vật, cũng bất quá như thế. Tư Mã Hồng Viễn bọn người liệt không mà đi, một tên chủ thần cười nhạt. Hắn lại như thế nào cường thế, cũng không dám tại nhóm chúng ta Tư Mã gia tộc hiển uy phong. Tư Mã Hồng Viễn ngạo khí nói, một đám người rất nhanh biến mất Xích Dương thành phạm vi, đi Ngân Hầu tộc. Mà một đám thân ảnh cũng là vô thanh vô tức đi theo. Tư Mã Hồng Viễn đám người này lại đi xem cái khác mấy phe thế lực lần lượt thu cung phụng. Liên tiếp hơn 10 ngày sau, đám người này mới từ phương này hỗn độn khu vực ly khai, chạy về hướng Tư Mã gia tộc, nhưng mà bọn hắn không biết, đây là bọn hắn vận rủi bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3338, chặn giết lai sứ. Một quả to lớn hắc sắc sao trời lơ lửng ở trong hỗn độn, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, một mảnh hoang vu. Tư Mã Hồng Viễn bọn người cưỡi thần châu theo sao trời lên phá không mà qua, chạy về Tư Mã gia tộc. Đột nhiên, một đạo chói mắt kim sắc quang mang từ trên trời mà lên, tựa như một thanh theo phía dưới sông lên cự kiếm, đem chỗ qua xé rách hai nửa. Ầm ầm, thần châu hệ thống phòng ngự một nháy mắt bị xé nứt, bịch một tiếng, bị cái này đạo quang mang xé rách hai nửa bạo tạc. Lần lượt từng thân ảnh, chật vật theo bạo tạc thần châu bên trong xuất hiện, vừa sợ vừa giận. Ai dám đánh lén ta Tư Mã gia tộc? Tư Mã Hồng Viễn phẫn nộ nói, lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía chung quanh hư không, thần niệm bao phủ cái này một quả to lớn sao trời phía trên. Cái khác tầm 10 người, cũng là thần niệm nhô ra dò xét, cực kỳ phẫn nộ. Mà một thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn thần niệm trong phạm vi. Hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mang theo mặt nạ vàng kim, sau lưng lơ lửng ba thanh thần kiếm, lạnh lùng nhìn qua Tư Mã Hồng Viễn bọn người, nhãn thần bên trong đều là sát khí. Ngươi là người phương nào, cũng dám đánh lén ta Tư Mã gia tộc người? Tư Mã Hồng Viễn phẫn nộ quát, nhìn qua người này hai mắt lăng lệ, đối phương khí tức cũng là một vị đỉnh cấp chủ thần. Giao ra trên thân tài vật, miễn cho khỏi chết, áo trắng kiếm thần lạnh lùng nói, hai tay vây quanh. Nguyên lai là cái ăn cướp tặc tử, có dũng khí đem chủ ý đánh vào ta Tư Mã gia tộc trên đầu, thật sự là không biết sống chết, đi giết hắn. Tư Mã Hồng Viễn cười lạnh, đối người đứng phía sau nói. Bạch, bạch, một nháy mắt, hai vị đỉnh cấp chủ thần xuất thủ, bộc phát kinh người chủ thần lực ngưng tụ thần thông sát hướng áo trắng kiếm thần. Một thanh to lớn kim sắc cự chùy ngưng tụ, lượn lờ đáng sợ thần lôi, một chùy oanh sát hướng về áo trắng kiếm thần. Còn có một người, phun ra một ngụm cường đại đao khí, ngưng tụ thành một thanh vạn trượng thiên đao xé rách rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, áo trắng kiếm thần cũng động, màu đen to lớn thần kiếm thiên diễn thần kiếm rơi vào dưới chân, hắn đạp kiếm mà đi, cơ hồ là một nháy mắt, hóa thành một đạo tia chớp màu đen biến mất, mang hậu thiên hỏi rơi vào trong tay. Ầm ầm, phía dưới to lớn hắc sắc sao trời bị lôi nện oanh bạo ra to lớn hố trời, thần đao càng là kém chút đem khỏa này sao trời chém rách hai nửa. Nhưng mà, áo trắng kiếm thần nhưng không bị trong công kích, tránh né thần thông khóa chặt. Bạch, hai người chỉ cảm thấy cổ mình đột nhiên mát lạnh, một nháy mắt, không gian ba động mà qua, kiếm quang xẹt qua hai người đầu lâu, hai cái đầu trong nháy mắt bị một kiếm cắt lấy, tiên huyết bắn tung tóe. Hai người trừng to mắt nhìn lấy mình thân thể không đầu, không dám tin. Mà áo trắng kiếm thần thân ảnh xuất hiện ở phía sau hai người ngoài ngàn mét, một kiếm nhiễm thần huyết. Hắn hai tròng mắt lạnh như băng nhìn phía Tư Mã gia tộc còn lại 9 người, Tư Mã Hồng Viễn mấy người cũng là giật nảy mình, dễ dàng như thế liền miểu sát hắn Tư Mã gia hai vị đỉnh cấp chủ thần. Người này thực lực kinh người, không thể khinh thường, cùng tiến lên. Tư Mã Hồng Viễn gầm nhẹ nói, giết, 9 đại đỉnh cấp chủ thần bộc phát thần lực, tựa như tinh hạch bộc phát, cùng nhau thẳng hướng áo trắng kiếm thần, còn có một người thậm chí là Trảm đạo lưỡng trọng đỉnh cấp chủ thần. Áo trắng kiếm thần ba thanh thần kiếm phá không mà ra, cơ hồ là một nháy mắt, biến mất tại không gian. Lại xuất hiện lúc, lấy cực kỳ không gian quỷ dị tốc độ xuất hiện ở ba người lĩnh vực bên trên, bộc phát đáng sợ kiếm khí đâm thủng thần vực, kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt đâm rách lĩnh vực xẹt qua ba người đầu lâu. Lại là ba cái đầu ném đi, ầm ầm, Tư Mã Hồng Viễn bọn người từng đạo thần thông oanh sát tại ba đạo thần kiếm bên trên, đánh bay ba đạo thần kiếm. Mà lúc này áo trắng kiếm thần lại phá không mà đến, ba thanh thần kiếm giao hội, kiếm khí xen lẫn thành tam trọng cường đại kiếm võng bao phủ xuống, thẳng hướng một vị đỉnh cấp chủ thần. Phá cho ta, cái này đỉnh cấp chủ thần huy động một quả thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm thần châu, hóa thành một quả to lớn thiên hỏa lưu tinh đánh phía kiếm võng. Nhưng mà, ba đạo kiếm võng cắt chém rơi xuống, cái này thần châu ken két mà nghĩ, sau đó vậy mà bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Kiếm võng bao phủ cái này nhân thân thân thể, cái này đỉnh cấp chủ thần kêu thảm, bị kiếm võng chia cắt thành mảnh vỡ. Chết, Tư Mã Hồng Viễn huy động một thanh uy lực kinh người thần đao bổ về phía áo trắng kiếm thần, áo trắng kiếm thần phun ra một ngụm kinh khủng kiếm khí, không dưới năm loại này chí tôn kiếm khí xen lẫn oanh sát tại đối phương thần đao bên trên. Tư Mã Hồng Viễn kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay. Kiếm khí thấu thể, bắn ra từng đạo tươi sáng lỗ thủng. Kia Trảm đạo chủ thần một kiếm ầm vang rơi xuống, kinh khủng một kích oanh sát tại áo trắng kiếm thần đỉnh đầu, vỡ vụn không gian rơi xuống. Áo trắng kiếm thần ngửa đầu lạnh lùng cười một tiếng. Nhục thể lỗ chân lông khiếu huyệt bên trong tuôn ra một cỗ đáng sợ kiếm khí, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang đối bính giết tới. Ầm ầm, cái này Trảm đạo chủ thần một kiếm bị đánh tan, miệng phun tiên huyết chấn kinh nhìn về phía bước bách tới kiếm mang. Mà lúc này, trong kiếm mang, một đạo hắc sắc hủy diệt quyền mang ầm vang giết tới bạo sát tại thân thể của hắn. A, cái này Trảm đạo lưỡng trọng chủ thần kêu thảm, bị một quyền đánh nổ nhục thân. Một người, tam kiếm, giết đến 9 tên đỉnh cấp chủ thần đại bại. Có người hoảng sợ mà chạy, nhưng mà không gian bên trong một đạo áo đen thân ảnh chợt hiện, một kiếm đánh nổ đào vong kia đầu người sọ. Bất quá một lát, Tư Mã Hồng Viễn bọn người toàn bộ chiến tử nhục thân, thần hồn giấu ở đầu lâu bên trong bị phong ấn, hoảng sợ nhìn về phía áo trắng kiếm thần, cùng đằng sau đột nhiên xuất hiện người áo đen. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Gây ra đại hỏa, Tư Mã Hồng Viễn đầu lâu run rẩy quát, áo trắng kiếm thần đạm mạc đi đến trước người hắn, lạnh lùng nói, vấn đề này, ngươi kiếp sau hỏi lại đi. Oanh, một đạo đáng sợ thần hồn kiếm khí đánh vào Tư Mã Hồng Viễn đầu lâu bên trên, Tư Mã Hồng Viễn kêu thảm, thần hồn cũng bị xé nứt, không bằng bản nguyên khép lại, trực tiếp xóa bỏ sinh mệnh bản nguyên, triệt để tử vong. Những người khác kinh hãi, có mở miệng cầu xin tha thứ, có người giận mắng. Những người này giữ lại, người áo đen vung tay lên, những này đầu người sọ toàn bộ được thu vào bản nguyên thiên. Phía dưới thi thể, cũng bị hai người thu lấy, chỉ để lại một bộ. Cho Tư Mã gia tộc một chút manh mối. Người áo đen cười lạnh, chung quanh nổi lên hơn 10 tên ẩn tàng ẩn phượng cường giả, trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, có chút khiếp sợ nhìn về phía Bạch Tử Dược. Lạc thần cung bên trong, như thế cường đại đỉnh cấp chủ thần cũng không có mấy cái đi, không hổ là kiếm tổ thân truyền. Giết đội nhân mã này, Bạch Tử Dược, thiên thứ cùng ẩn phượng nhóm tự nhiên rời khỏi nơi này. Vô số ức vạn dặm bên ngoài, đây là một quả thể tích so mặt trời còn to lớn hỗn độn tinh thần, toàn thân nhạt lam sắc, có sinh mệnh bản nguyên khí tức. Sao trời bên trên có một mảnh minh mông thành trì. Tư Mã gia tộc, cung điện màu vàng óng bên trong, xanh biếc thần ngọc phủ kín địa, 36 cái bàn long thần trụ chống đỡ lấy, phòng đại khí, một đám người ngay tại trong điện hội nghị. Phía trên cao vị, ngồi một tên người mặc đỏ thẫm sắc trường bào, dáng vóc hùng vĩ nam tử, hắn hổ lông mày mũi ưng, hai con người lăng lệ, ngồi ở phía trên nghe ý kiến các phe, không giận tự uy. Tư Mã Bình Xuyên, Tư Mã gia tộc đương đại gia chủ, báo, khẩn cấp đến báo. Một gã hộ vệ lo lắng xông vào trong điện, một chân quỳ xuống. Chuyện gì vội vàng hấp tấp, một vị Tư Mã gia tộc Trảm đạo chủ thần phẫn nộ quát. Khởi bẩm gia chủ, các vị trưởng lão, việc lớn không tốt, Tư Mã Hồng Viễn trưởng lão vẫn lạc. Người này hoảng sợ nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3339, gậy ông đập lưng ông. Ngươi nói cái gì? Câu nói này tựa như một quả cự thạch ném vào bình tĩnh trong mặt hồ, kích thích ngàn trượng sóng lớn, trong điện tất cả trưởng lão quá sợ hãi, Tư Mã Bình Xuyên cũng là biến sắc. Ăn nói linh tinh, con ta làm sao lại vẫn lạc? Một tên dung mạo nhìn qua già nua, tu vi rõ ràng là Trảm đạo thập trọng cường đại chủ thần phẫn nộ quát, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này bẩm báo thân người trước, một cái nắm cổ đối phương. Tư Mã Kính, Tư Mã gia tộc quyền cao chức trọng bát đại thủ tịch chấp sự trưởng lão một trong. Kính trưởng lão, tiểu nhân không dám nói bừa a. Hồng Viễn trưởng lão hồn đăng cũng diệt, còn truyền về tử vong pháp tượng, mời kính trưởng lão xem qua. Người này hoảng sợ nói, lấy ra một khối ngọc phù. Tư Mã Kính một cái ném bay người này, cầm qua ngọc phù, thần lực tràn vào trong đó, một đạo tử vong pháp tượng hình chiếu mà ra. Rõ ràng là Tư Mã Hồng Viễn bị một kiếm đánh giết hình ảnh, còn có hắn đôi mắt bên trong áo trắng kiếm thần thân ảnh. Hồng Viễn, Tư Mã Kính một tiếng bi thiết, sau đó một miệng lớn tâm huyết phun ra mà ra, cả người kém chút không có đứng vững. Ghê tởm, ai gây nên, cũng dám giết ta Tư Mã gia tộc dòng chính trưởng lão. Đáng chết, ai to gan như vậy, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Kính trưởng lão nén bi thương, trong điện các trưởng lão sau khi xem, mỗi một cái đều là nộ không thể kiệt, cũng có cùng Tư Mã Kính có ân oán trong lòng người cười lạnh, mắng âm thanh báo ứng. Phía trên, Tư Mã Bình Xuyên sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, nói, người tới, lập tức phái đội chấp pháp đi nơi khởi nguồn tra rõ chân tướng. Hắn đi xuống, đỡ Tư Mã Kính, thở dài một tiếng, kính trưởng lão nén bi thương. Thiên sát tặc nhân, đừng để ta tra ra ngươi là ai, đường mà ta tất diệt ngươi toàn tộc. Tư Mã Kính ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Gia chủ, Tư Mã Hồng Viễn trưởng lão, ta biết không sai bọn hắn là đi các nơi trưng thu cung phụng đi, bên người theo 10 vị đỉnh cấp chủ thần, đối phương có thể giết hắn, chỉ sợ những người khác cũng là gặp khó. Giết Tư Mã Hồng Viễn trưởng lão, có thể là chạy đại lượng cung phụng đi, rất có thể là phỉ đoàn gây nên. Lại một vị thủ tịch trưởng lão, Tư Mã không đi ra trầm giọng nói. Bất kể là ai gây nên, tra ra chân tướng, ta Tư Mã gia tộc cũng sẽ không buông tha. Đây là hướng ta Tư Mã gia tộc khiêu khích. Tư Mã Bình Xuyên lạnh lẽo nói. Xích Dương Thiên Tông, Mục Phong phủ đệ, hồ nước phía trên, mờ mịt lượn lờ, một cái dài mấy mét thuyền nhỏ lẳng lặng bỏ neo trong hồ. Mục Phong cầm một cái cần câu ngồi xếp bằng thuyền gỗ. Thần lực ngưng tụ thành tia, trong hồ câu cá, một bên cá trong nồi đang nấu nướng lấy một cái mỹ vị cá xạo. Một thân hắc sắc váy dài, dung mạo khuynh thành mỹ nhân, tiểu mỹ lệ ở một bên nấu cá, ngẫu nhiên nhìn qua cái này nam nhân bóng lưng. Đôi mắt bên trong tình thâm không giảm. Chậc chậc, lão Mục ngươi đến là thật có nhã hứng. Thác Bà Thanh Hải thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng tại Mục Phong phía sau, nhìn qua trong nồi cá, hít một hơi thật sâu, cầm một bên đũa liền nếm thử một miếng, cười nói, mỹ lệ nấu nướng càng ngày càng tinh trạng. Cá lại ăn ngon, đáng tiếc cũng chỉ có thể lưu người khẩu vị, không thu được tâm. Tiểu mỹ lệ tự giễu cười một tiếng, Thanh Hải thầm than, đã nhiều năm như vậy, tiểu mỹ lệ còn không có thể tới buông xuống lão Mục đâu. Mục Phong thu cái, lại một cái cá trích được thu dây nhập cái sọt, xoay người lại nói, sự tình làm xong. Thiên Thứ cùng Tử Dược truyền đến tin tức, toàn bộ giải quyết, giết Tư Mã Hồng Viễn, về phần những người khác phong ấn mang về, cố ý lưu lại manh mối, Tư Mã gia tộc không ngốc, hẳn là có thể điều tra đạt được là chúng ta người làm. Thanh Hải nói, rót hai chén rượu ngon, cùng Mục Phong tại trên hồ ăn cá nổi lẩu, uống vào rượu ngon. Người chiều này gậy ông đập lưng ông, cho nên dẫn nồi nước dùng đến thật đúng là rượu a, bất quá. Người không sợ Tư Mã gia tộc dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó được không bù mất. Thác Bà Thanh Hải cùng Mục Phong cạn một chén. Hắn Tư Mã gia tộc làm sao dám dốc toàn bộ lực lượng, để cho mình hang ổ trống rỗng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, mà lại, cũng hoàn toàn không cần thiết. Cố ý áp dụng loại phương thức này, chính là nhường Tư Mã gia tộc nghĩ lầm nhóm chúng ta không có cùng bọn hắn chính diện chuyển cổ tay thực lực, tham lam kia một bút cung phụng, thế lực của bọn hắn. Muốn diệt nhóm chúng ta biểu hiện ra bên ngoài thế lực, xuất động một nửa liền có thể nghiền ép. Ha ha, điều này cũng đúng, bất quá Tư Mã trong gia tộc hợp đạo chủ thần thế nhưng là khó đối phó, chỉ sợ đến mượn nhờ phong thiên ấn lực lượng. Cái này ta sẽ không chủ quan, cái này ngươi nếm thử. Phi, mật đắng, ngươi làm hại ta, bất quá, một trận chiến này cũng phải để cái khác mấy hùng phối hợp tốt. Ha ha, ngớ ngẩn, ngươi mật đắng làm sao cũng không nhận ra, để ngươi ăn ngươi thật đúng là ăn a. Tiểu mỹ lệ, làm sao mật đắng cùng một chỗ thả trong nồi rồi? Hừ, cố ý để các ngươi xúc miệng. Tiểu mỹ lệ hừ lạnh một tiếng. Nhân mã khẳng định là muốn điều phối, bất quá ra không ra lá bài này, còn phải xem Tư Mã gia tộc phái ra bao nhiêu cường giả. Nếu như lá bài này dùng đến tốt, nói không chừng có thể nhất cử toàn diệt Tư Mã gia tộc. Hai người trong hồ ăn nồi lẩu uống chút rượu, thiên hạ đại sự, đều ở chén rượu bên trong. Quả nhiên, Tư Mã gia tộc người cũng tới Xích Dương Thiên Tông địa bàn. Cùng với khác thế lực địa bàn lên tra vị kia áo trắng kiếm thần thân phận. Mà Bạch Tử Dược, là tại Thất Hùng thi đấu lên đi ra danh tiếng lớn người, cũng không phải là hạng người vô danh, mặc dù cố ý che giấu thân phận, bất quá kia ba thanh thần kiếm đã thành thân phận của hắn tiêu chuẩn thấp nhất, không khó để cho người ta đoán ra là hắn. Mà Mục Phong, cũng là mệnh lệnh ngũ phương thế lực, chỉnh hợp cường giả bất cứ lúc nào chờ mệnh lệnh của hắn. Tư Mã gia tộc, gia chủ phủ đệ, gia chủ, thân phận hung thủ đã tra ra. Một vị người đem điều tra tư liệu cung kính đặt ở Tư Mã Bình Xuyên bàn bên trên. Tư Mã Bình Xuyên đọc qua, âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Tử Dược. Không sai, chính là người này tại Thất Hùng thi đấu lên còn ra quá lớn danh tiếng, về sau cũng là hắn đại náo Thanh Phong kiếm các, dẫn đến Xích Dương Thiên Tông cùng Thanh Phong kiếm các khai chiến. Xích Dương Thiên Tông, tông chủ Diệp Phong cùng người này là huynh đệ, chỉ sợ hắn chặn giết cung phụng có Xích Dương Thiên Tông thụ ý. Người này nói, tốt một cái hắc tử dược, tốt một cái Xích Dương Thiên Tông, ăn cướp hắc ăn chủ ý đánh tới ta Tư Mã gia tộc trên đầu tới. Tư Mã Bình Xuyên giận quá mà cười, đem tài liệu này cho Tư Mã Kính trưởng lão, nhưng hắn tự mình mang 300 trưởng lão, 10 vạn đại quân, cho ta đi san bằng Xích Dương Thiên Tông, lập ta Tư Mã gia tộc uy danh. Tư Mã Bình Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, đây, người này lui ra, lập tức xuống dưới thông báo. Phu quân, việc này ta thế nào cảm giác có mấy phần kỳ quặc. Một vị mỹ lệ phụ nhân áo đỏ quần áo nửa hở xuân quang mê người từ trong phòng đi tới. Có gì kỳ quặc, cái này Xích Dương Thiên Tông, chưa hẳn quá lớn lá gan, vì một nhóm cung phụng, liền dám như thế lừa giết ta Tư Mã gia tộc người, không sợ nhóm chúng ta trả thù. Ở trong đó, sẽ có hay không có lừa dối. Mỹ phụ nhân kia nhíu mày, cảm giác sự tình không thích hợp. Phu nhân quá lo lắng, cái này Xích Dương Thiên Tông ta cũng điều tra qua, tăng thêm mới khuếch trương Thanh Phong kiếm các người, cũng không nhiều 240 tên chủ thần. Không lật được trời, nếu là có lừa dối, cũng không cần che che lấp lấp, chỉ sợ sẽ là thấy hơi tiền nổi máu tham. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.